Vạn cổ đệ nhất thần chương 4630 tới chương 4662. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đối với quan tự tại giới cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu muốn đi, khẳng định phải có người dẫn đường. Ma Tứ cùng Hoàng Thất chính là hai kẻ dẫn đường có sẵn. Nhưng muốn dùng các nàng, nhất định phải đảm bảo có thể tin tưởng các nàng. Nếu không gặp lại loại tình huống trước đây, Lý Thiên Mệnh đến quan tự tại giới, chỉ sợ chết cũng không biết vì sao mà chết. Chỉ dựa vào bản nguyên gông xiềng còn chưa đủ. Phải thêm chút lửa nữa. Đề nghị của ngươi không tệ. Lý Thiên Mệnh nhìn Hoàng Thất, nói, ta sẽ đem nhục thể của các ngươi luyện hóa, chỉ để lại thần hồn, phong ấn tại Đông Hoàng kiếm bên trong. Đương nhiên, một người ở chính diện, một người ở phản diện, vĩnh viễn không thể gặp nhau. Mỗi khi gặp phải sự tình, ta đều cùng lúc hỏi cả hai ngươi, ai nói thật, ai nói dối, vừa nghe liền rõ. Một khi để ta phát hiện ai nói dối, ta lập tức diệt ả, nghe hắn nói vậy. Sắc mặt Hoàng Thất cùng Ma Tứ đều hơi biến đổi, không ngờ Lý Thiên Mệnh lại tuyệt tình đến thế. Hiện tại, các nàng cũng chỉ là tù phạm dưới tay Lý Thiên Mệnh. Khi Lý Thiên Mệnh đã quyết định làm như vậy, các nàng hoàn toàn không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Quy túc của các nàng cứ như vậy bị Lý Thiên Mệnh tuyên bố. Trên Đông Hoàng kiếm, luyện thần chi lực hướng về phía hai nữ đang bị trấn áp khống chế mà mãnh liệt tuôn ra, lực lượng kinh khủng bắt đầu luyện hóa nhục thể của các nàng. Đồng thời, quan tự tại luyện thần thuật còn có một cách dùng khác, là tách rời thần hồn của các nàng ra. Loại thủ đoạn này trước đó đã có thể dùng, nhưng không cần thiết. Cho nên hiện tại trên Đông Hoàng kiếm, thần ngũ, kiếp bát, đạo tam, thậm chí hoang lục, kỳ thật đã thần hồn câu diệt. Chỉ có thủ đoạn đặc thù mới có thể đem thần hồn của Ma Tứ và Hoàng Thất luyện hóa, phong ấn vào trong Đông Hoàng kiếm. Đồng thời, một người ở chính diện, một người ở phản diện. Như thế, có thể đảm bảo với xác suất lớn, lời các nàng nói là sự thật. Quan tự tại giới, rất lớn, rất mênh mông. Càng như vậy, tin tức càng nhiều, tình huống càng phức tạp. Trong tình huống không thể gặp mặt, xác suất cùng lúc nói dối về cùng một vấn đề phức tạp, gần như là không thể. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Lý Thiên Mệnh thật sự tin tưởng hai người bọn họ 100%. Có điều, dù sao các nàng hiện tại cũng chỉ còn thần hồn, bị luyện hóa vào Đông Hoàng kiếm. Dựa vào thần hồn, không có năng lực liên hệ với bản tôn của các nàng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút cảm khái. Không ngờ những hình chiếu vĩnh hằng sinh linh này lại đều sinh ra ý thức thoát ly khỏi bản tôn. Từ đó có thể thấy được, thực lực của bản tôn sau lưng những vĩnh hằng sinh linh kia, kinh khủng đến mức nào. Không hổ là kẻ truy sát trộm thiên nhất tộc. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Theo Đông Hoàng kiếm xuất thủ, lực lượng quan tự tại luyện thần thuật trực tiếp luyện hóa triệt để nhục thân của Ma Tứ và Hoàng Thất. Thần hồn của các nàng bị giam cầm phong tỏa trên Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh có thể tùy thời phân biệt cùng các nàng giao lưu. Còn lực lượng nhục thể của các nàng thì bị luyện hóa thành những hình thái khác nhau, dung nhập vào Đông Hoàng kiếm. Vốn có 5 đạo kiếm ngân màu bạc, 8 tòa mộ bia tinh hồng, 3 đóa hoa màu xanh lục, 6 màu cự đỉnh, mà bây giờ lại thêm 4 cây trường thương đen nhánh chạm trổ trên Đông Hoàng kiếm. Còn Hoàng Thất thì bị luyện hóa thành một con mắt, trong mắt có vô số mắt kép ong mật, hình thành hình dáng tổ ong. Hiện tại, Thái Nhị đã chết, từ Tam đến Bát cũng đều đã bị luyện hóa vào Đông Hoàng kiếm. Thiên Cửu là người một nhà. Cũng chỉ còn lại Đế Nhất, tạm thời còn chưa biết đi đâu. Trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút lo lắng cho Tiểu Phong. Chiến trường chính diện hiện tại đã kết thúc, chỉ còn lại Dạ Lăng Phong bên kia, đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào. Tuy chỉ còn lại Đế Nhất, hẳn là cũng không thể gây ra sóng gió gì. Nhưng Tiểu Phong một ngày chưa trở về, Lý Thiên Mệnh một ngày còn lo lắng. May mắn, Khương Phi Linh hiện tại đã niết bàn trọng sinh thành công, xem như chấm dứt nỗi lo lớn nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh, cũng khiến tâm tình hắn hiện tại vô cùng gấp gáp. Hắn không thể chờ đợi được muốn gặp Khương Phi Linh. Bất kể thái độ của nàng thế nào, hắn cũng nên đối mặt. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Khinh Ngữ hỏi, Khinh Ngữ, vừa rồi trong trận chiến này, vẫn hoàn toàn không có tin tức gì của Tiểu Phong sao? Lý Khinh Ngữ lắc đầu, thở dài. Nàng không nói gì, nhưng nỗi lo lắng trong đôi mắt đã biểu lộ tất cả. Lý Thiên Mệnh an ủi, yên tâm, ta có nhãn tuyến ở khắp vũ trụ, dù chỉ có một chút manh mối, ta cũng sẽ lập tức biết. Gần đây muội chăm sóc bọn trẻ vất vả rồi, cho muội nghỉ ngơi. Nghe vậy, Lý Khinh Ngữ bất đắc dĩ cười. Nàng hừ nhẹ, ca, huynh cũng lo cho mình đi, đừng có mà truy vợ đến lò hỏa táng đấy. Lý Thiên Mệnh khó chịu, con nít con nôi, bớt đọc mấy cái tiểu thuyết ngôn tình đi, từ gì cũng lôi ra dùng được à. Lý Khinh Ngữ liếc hắn một cái, chẳng lẽ có người mấy trăm tuổi đầu rồi mà còn cho mình là trẻ con à, mắc cỡ chết đi được. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn nhìn Lý Khinh Ngữ, có muội muội như vậy cũng không tệ. An ủi Lý Khinh Ngữ xong, hắn tạm thời cùng mọi người rời đi. Lý Vô Địch trực tiếp cáo từ, thiên mệnh con ta, phụ thân phải đi khổ tu đây. Ai? Lần này lũ súc sinh kia tới sớm quá, nếu đợi ta tu luyện xong một chiêu kiếm kia rồi mới đến, thì đâu tới lượt vợ con làm loạn. Nhìn ra được, hắn rất vội vã. Lý Thiên Mệnh cũng lười để ý đến hắn khoác lác, khoác tay để hắn đi nhanh lên. Viêm Hoàng Đế tin không có việc gì. Lý Vô Địch trước khi đi cười hắc hắc, bất quá Thiên Mệnh Hoàng Triều hiện tại đang loạn cả lên đấy, giao cho hai vị nàng dâu của con thôi. Phụ thân đi đây. Lý Thiên Mệnh biết hắn đang nói đến cực quan và tội thần diệu. Còn may có hai vị này, nếu không hắn, một kẻ vung tay chưởng quỷ, thật khó mà quản lý tốt Thiên Mệnh Hoàng Triều trên toàn vũ trụ. Nhưng có cực quan và tội thần diệu ở đó, Lý Thiên Mệnh không cần lo lắng về mặt này, khiến hắn rất yên tâm. Tiểu Ngư, Tử Chân, các ngươi cũng vất vả rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn hai nữ bên cạnh. Các nàng một trái một phải, đi theo Lý Thiên Mệnh, có thể thấy các nàng dường như cũng có chút tâm sự. Liên quan đến Lý Thiên Mệnh, cũng liên quan đến chính các nàng. Tử Chân sau khi ôm Lý Thiên Mệnh, liền cáo từ trước. Nhớ đến trước kia Kiếp Bác nói ả là tử huyết tộc. Huyết mạch của nàng rất có thể có liên hệ với quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Thấy khoảng cách đến quan tự tại giới ngày càng gần, Lý Thiên Mệnh có thể nhận ra, trong lòng Tử Chân cũng có chút khẩn trương. Còn lại hắn và Vi Sinh Mặc Nhiễm, chậm rãi đi lại trong đế cung Thiên Mệnh đế thành, gió nhẹ phơ phất, vạt váy màu xanh sẫm bao quanh mỹ nhân đông đưa. Nhìn đôi mày tinh xảo hoàng mỹ của nàng treo ưu sầu, Lý Thiên Mệnh không nhịn được hỏi, Tiểu Ngư, nàng đang suy nghĩ gì vậy? Vi Sinh Mặc Nhiễm đầu tiên là trầm mặc. Một lát sau, nàng nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh, thâm thẳm hỏi, nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, bọn họ đều là hình chiếu đại năng của quan tự tại giới. Vậy, Tiểu Ngư đâu? Câu hỏi này khiến thần sắc Lý Thiên Mệnh kiên định, ánh mắt nghiêm túc, Tiểu Ngư, bọn họ là lũ quái số, nàng không phải. Nàng đã siêu việt Thiên Cửu. Thiên Cửu thật sự, sớm đã chết rồi, trái tim của ả đã bị thần ngũ hủy đi, nàng quên rồi sao? Hiện tại, nàng chính là nàng. Nghe hắn nói, Vi Sinh Mặc Nhiễm mỉm cười, ưm. Nàng nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh Viêm Hoàng Đế Tinh, Thiên Mệnh Đế Thành. Hết thảy rốt cuộc có một kết thúc, Lý Thiên Mệnh tuy lo lắng Tiểu Phong, nhưng từ trước đến nay Tiểu Phong chủ động liên hệ bọn hắn. Hiện tại Tiểu Phong không chủ động xuất hiện, Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng tạm thời không có cách nào. Không biết hắn đi nơi nào. Cùng đến nhất ở giữa, đến cùng là tình huống như thế nào? Lo lắng cũng vô dụng, Lý Thiên Mệnh dự định trước tiên một lần nữa điều chỉnh Viêm Hoàng Đế Tinh. Hắn đi vào Cửu Long Đế Tán. Trong tinh không, hắn đứng trên chín cái đầu rồng màu đỏ vàng, trầm mặc nhìn về phía vị trí tinh thần màu vàng kim nguyên bản. Hiện tại, trong tinh không kia không còn có gì nữa. Khương Phi Linh Niết Bàn trọng sinh thành công, Lý Thiên Mệnh cao hứng, nhưng nàng lại chạy. Tinh thần thủy tinh màu vàng kim biến mất, để trong vũ trụ, nguyên dực tộc đều có chút thất vọng mất mát. Dân chúng Đại Khương trụ tinh cùng trụ thần nhóm, có không ít đến địa phương tinh thần thủy tinh màu vàng kim nguyên bản tồn tại, như triều bái một dạng, thậm chí dự định vì Khương Phi Linh kiến tạo một tòa pho tượng màu vàng kim. Năm đó, quá hai tàn phá bừa bãi, vô số người đều không thể quên một khắc kia. Là nữ tử tóc vàng thần thánh mà nghiêm túc tuyệt mỹ, sau lưng vô số cánh chim màu vàng tầng tầng lớp lớp, lấy tư thái cao thượng, đem quá hai kia nhẹ nhõm trấn áp, nghiền xương thành tro. Đó là một công trình vĩ đại. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ không ngăn cản những nguyên dực tộc kia. Đối với bọn hắn mà nói, Khương Phi Linh là tín ngưỡng, là thủy tổ nguyên dực tộc của bọn hắn. Một trận chiến này, đối với tất cả nguyên dực tộc Thượng Tinh Khư mà nói, đều đủ để cho bọn họ tự hào. Chiến lực tối chung cực trong vũ trụ này, lại là thủy tổ nguyên dực tộc của bọn họ. Cảm giác tự hào chủng tộc này, tự nhiên khiến tất cả nguyên dực tộc nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại bọn hắn đi ra ngoài đều vô cùng tự tin. Xuất phát. Lý Thiên Mệnh nhìn phía xa trong tinh không, vô số nguyên dực tộc như hạt bụi nhỏ bận rộn trong tinh không, vì kiến tạo pho tượng vận chuyển các loại tài liệu, nội tâm cảm khái. Hắn lái Cửu Long Đế Tán, Viêm Hoàng Thần Đạo, một lần nữa mở ra. Viêm Hoàng Đế Tinh, khoảng chừng 9 cái đế thiên cấp hành tinh lớn nhỏ, lần nữa di động. Sau đó không lâu, tại Trung ương Thượng Tinh Khư, vị trí Huyễn Thiên Đế Tinh nguyên bản, Viêm Hoàng Đế Tinh trở về. Nguyên quang mang hành tinh sáng chói mênh mông kia, hướng vũ trụ chu vi chiếu rọi đi. Vô số dân chúng, hướng phương hướng Viêm Hoàng Đế Tinh triều bái. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, tuyến kết nối chúng sinh của hắn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vững chắc, niệm lực chúng sinh cũng càng ngày càng mạnh. Toàn bộ vũ trụ chính tiến vào một thời đại phát triển mới. Viêm Hoàng thần tộc vui vẻ phồn vinh, lần nữa cuộc khởi, vì chủ thể Thiên Mệnh Hoàng Triều, chưởng khống đại cục. Trừ cái đó ra, còn có Chiến Thiên thần tộc, hiện tại là vệ tộc, bảo vệ Viêm Hoàng, cũng nắm giữ một bộ phận cục diện. Tại Đế Tinh Chiến Thiên thần tộc phương xa, Ân Thiên Đế, Anh Tang Đại Quỳnh chờ Quỷ Vương Chiến Thiên, khi biết tình hình chiến đấu Viêm Hoàng Đế Tinh, cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Càng thêm cảm khái việc đi theo Lý Thiên Mệnh lúc trước là chính xác. Ôn Dịch, Thời Kỳ, Không Ít, Chiến Thiên, Thần Tộc, Thành Viên, Lan Ra, Lời Đồn. Hiện tại, đều bị, cái kia Ân, Thiên Đế, chém đầu. Tin tức Ngân Trần cũng từ Chiến Thiên Đế Tinh bên kia truyền đến. Lý Thiên Mệnh gật gật đầu, biểu thị tâm lý nắm chắc. Hắn nghĩ nghĩ, đem cực quan cùng toại thần diệu tìm tới. Ngoài trừ sự tình các ngươi đang bận hiện tại, lại truyền đạt một cái mệnh lệnh xuống. Trong thời gian màu xám Ôn Dịch, phàm là thừa cơ lan truyền lời đồn ban đầu về nô tộc Bát Bộ thần chúng, toàn bộ đánh vào đại lao, từ mỗi người Viêm Hoàng thần tộc các nơi xử lý, theo xử phạt nặng. Lý Thiên Mệnh nói xong, cực quan cùng toại thần diệu đều gật gật đầu. Hiện tại hai người này đều rất bận rộn. Thiên Mệnh hoàng triều mới từ màu xám Ôn Dịch bao phủ toàn vũ trụ khôi phục lại, hết thảy trật tự đều biến đến rất loạn. Cần hai nàng nắm chắc điều hành. Toại thần diệu nhếch miệng nói, chúng ta đều bận bịu chết rồi, Thiên Mệnh, cho chúng ta chút khen thưởng nha. Cực quan bất đắc dĩ kéo nàng một chút, ôn nhu nói, đừng nghe nàng nói bậy, nàng cũng tùy tiện tìm đề tài, muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm. Lý Thiên Mệnh cười nói, ta biết, vất vả các ngươi. Bất quá bây giờ, ta còn thực sự không tốt khen thưởng các ngươi. Lời này để hai nữ đều hơi nghi hoặc một chút. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh duỗi ngón tay ra, sờ lên đầu hai nàng, ta quá lớn. Toại thần diệu dở khóc dở cười, oán hận nói, ta nói khen thưởng, cũng không phải khen thưởng này. Cực quan thì nhu tình như nước, hé miệng cười nhẹ, một đôi tròng mắt chỗ sâu cũng có chút phiền muộn, đáng tiếc chúng ta tăng lên quá chậm. Đừng vì cái này tự trách. Lý Thiên Mệnh nghi mặt đối hai nữ nói, hiện tại mặc kệ là ta, hay là Thiên Mệnh Hoàng Triều, đều không thể rời bỏ các ngươi. Mà lại các ngươi một bên muốn tu luyện, còn vừa muốn xen vào việc Thiên Mệnh Hoàng Triều, tốc độ tăng lên này đã rất nhanh. Bất quá lúc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác Hoàng Thất thần hồn trên Đông Hoàng Kiếm, có chút nịnh nọt liên hệ hắn. Hoàng Thất truyền đến tin tức, đế quân, hai mái tóc màu hồng này của ngài, không cần tại trụ thần thể cùng ngài ngang hàng. Ngài muốn khoái lạc, chỉ cần chuyển hóa thành quan tự tại thể, liền có thể tiếp tục xứng đôi cùng các nàng. Biết được tin tức này, Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Đối với điểm này còn thật chú ý, dù sao hắn theo chỗ vi sinh mặc nhiễm biết được, quá hai kia cũng là tiểu lão đầu thân cao 2 mét. Chuyển biến thành quan tự tại thể, liền có thể thu nhỏ hình thể. Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, quan tự tại thể này muốn làm sao chuyển đổi? Hoàng Thất cười, chỉ cần ngài đến quan tự tại giới, hết thảy thì đều biết. Nhất định phải đến quan tự tại giới, mới có thể cảm ngộ được chân diện mục thế giới. Hắn hỏi lại Ma Tứ. Ma Tứ bên này, đối với quá khứ của Lý Thiên Mệnh không rõ ràng lắm. Nhưng Lý Thiên Mệnh hỏi cái gì, nàng cũng cung kính trả lời cái đó, nói tới cùng Hoàng Thất không có gì khác biệt. Xem ra, xác thực phải đi hướng quan tự tại. Đi tiểu hỗn độn ổ, Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ. Đi tiểu hỗn độn ổ có hai chuyện, một là muốn ấp trứng tiểu cửu, hai là muốn tìm bản mệnh hồn của Mộc Tình Tình, nếm thử phục sinh nàng. Lúc này, trong hai con ngươi màu vàng kim cùng màu đen của Lý Thiên Mệnh, thường xuyên truyền đến cảm giác. Tự hồ đang thúc giục hắn, tranh thủ thời gian tiến về quan tự tại. Chúng ta, quan tự tại, ấp trứng. Chờ ngươi. Trong mộng cảnh, hai thanh âm quen thuộc này, luôn luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Nhưng hắn còn nhớ rõ Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh nhắc nhở. Nhất định phải chờ đem vĩnh hằng sinh linh toàn bộ giải quyết, mới có thể tiến về. Ấp trứng tiểu cửu là trọng yếu nhất. Dù vĩnh hằng sinh linh chỉ còn một đế nhất, cũng không thể cho hắn bất luận cơ hội phá hư nào. Tiếp đó, cực quan cùng toại thần diệu rời đi trước. Thiên Mệnh Hoàng Triều cần trở lại quỹ đạo dưới sự quản lý của các nàng. Theo Thái Nhị, Ma Tứ cùng Hoang Lục ba người chết thì chết, hàng thì hàng, toàn bộ vũ trụ rốt cục tiến vào giai đoạn phát triển ổn định. Quá trình này, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được càng ngày càng rõ ràng trên đường chúng sinh. Sau đó, Lý Thiên Mệnh đi vào Viêm Hoàng Tổ Phân. Đang định tiếp tục tu luyện Thiên Đế trụ thần đạo còn lại, bỗng nhiên Ngân Trần trong tay hắn thức tỉnh, em gái ngươi, bên kia, có, tin tức, Tiểu Phong. Nàng bảo, ngươi nhanh, đi qua tin tức về Ngân Trần khiến Lý Thiên Mệnh không thể ngồi yên. Hắn nhìn Lý Vô Địch vẫn còn đang tu luyện, tạm thời không quấy rầy, quay người rời đi. Trở lại đế tinh, Lý Thiên Mệnh đến chỗ của Lý Khinh Ngữ. Đây là một đỉnh núi gần Thiên Mệnh Đế Thành, trên đỉnh núi xuất hiện một vòng xoáy kỳ dị. Vòng xoáy kia rõ ràng là dị độ giới chi môn. Lý Khinh Ngữ đang lo lắng ở bên cạnh. Sóc Nguyệt thì canh giữ bên nàng, đôi vũ dực trắng như tuyết tựa ánh trăng dịu dàng cuốn quanh. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cũng mới phát hiện thôi. Lý Khinh Ngữ lắc đầu, lo lắng nhìn vòng xoáy, chẳng phải sau khi con gái ngươi bị đón đi, ta muốn ra ngoài giải sầu, kết quả cảm nhận được gì đó ở gần đây. Ca, ngươi nói có phải Tiểu Phong cố ý sinh ra một cửa vào dị độ giới bên cạnh ta không? Lý Thiên Mệnh nhíu mày, nếu vậy, sao Tiểu Phong không ra? Hắn cảm giác có lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong mắt Lý Thiên Mệnh hiện lên vẻ nghiêm túc, ta từ trước đến nay không hiểu rõ về dị độ giới này. Chủ yếu là lần đầu vào dị độ giới, hắn đã gặp Đế Nhất, còn được Lý Mộ Dương và về tịnh cứu, từ đó Lý Thiên Mệnh luôn nghe lời cha mẹ, không cần thiết thì tuyệt đối không vào dị độ giới. Huyễn Thiên chi cảnh của Huyễn Thiên thần tộc trước kia cũng được kiến tạo ở dị độ giới, nhưng giờ đã bị Huyễn Thiên tinh linh phá hủy. Hiểu biết của ta về dị độ giới còn không bằng Huyễn Thiên tinh linh. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nghĩ. Hiện tại, cửa vào dị độ giới cứ thế xuất hiện bên ngoài Thiên Mệnh Đế Thành, khiến dân chúng xung quanh không dám đến gần. Hắn và Lý Khinh Ngữ ở đây, nhưng không thấy Tiểu Phong ra. Chờ đợi hồi lâu, Lý Thiên Mệnh không nhịn được. Hắn bắt đầu giao lưu với Hoàng Thất và Ma Tứ, hai vị vĩnh hằng sinh linh này chắc chắn có hiểu biết về dị độ giới. Lý Thiên Mệnh giao lưu thần hồn với các nàng, nếu toàn bộ vũ trụ là thi thể của Hỗn Độn Thần Đế, Vĩnh Hằng Hải là đại não, Thượng Tinh Khư là trái tim, vậy dị độ giới là vị trí nào của thần đế? Hoàng Thất nhanh chóng đáp, là thần hồn. Có lẽ vì đã phản bội Lý Thiên Mệnh, nên giờ đây phong đầu nhân nữ hoàng chỉ còn thần hồn, đặc biệt để ý đến hắn. Cơ bản hỏi gì đáp nấy. Ma Tứ thì không khẩn trương như vậy, trả lời xong còn bổ sung, Vĩnh Hằng Hải bên trong là trật tự, là bậc thang tu luyện tiến bộ của nhân tộc. Còn dị độ không gian là hồn, hồn có ký ức, trí nhớ này cũng là một phần của truyền thừa tu luyện. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Nhân tiện, hắn hỏi thêm vài điều. Vậy tổ giới là gì? Sao lực lượng bên trong có cảm giác không giống hằng tinh nguyên? Đây cũng là điều hắn luôn tò mò. Hoàng Thất đáp, là da thịt của thần đế. Da thịt của hắn kết nối với quan tự tại, là giới phân giữa vũ trụ này và quan tự tại. Da thịt. Lý Thiên Mệnh gật đầu, trách sao sào huyệt của thái cổ tà ma lại ở tổ giới. Trong giấc mơ của hắn, bắt đầu từ công tắc điện kia, hắn đã rời khỏi thần đế vũ trụ thể. Ma Tứ tiếp tục bổ sung, lực lượng tổ giới khác hằng tinh nguyên là do bị lực lượng quan tự tại thẩm thấu. Sau đó còn một vấn đề mấu chốt. Vậy vô tự thế giới đâu? Vô tự thế giới là bộ phận nào của cơ thể hắn? Đừng nói với ta là cái bóng. Lý Thiên Mệnh đùa. Cái bóng không phải thực thể, không phải bộ phận cơ thể, nên hắn chỉ nói đùa. Hoàng Thất và Ma Tứ nghe vậy, trả lời không còn nhanh nhẹn như trước. Hoàng Thất do dự, ta chỉ biết đại khái, đó là bộ phận nhập quan của hỗn độn thân thể. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ, nhập quan. Nhập quan tài gì? Hoàng Thất khẩn trương, ta không biết. Thật không biết, chúng ta đều trực tiếp được hình chiếu vào thần đế vũ trụ này, thực ra chưa từng ra ngoài, nếu có thể ra ngoài, có lẽ sẽ được tận mắt thấy. Vì tách Hoàng Thất và Ma Tứ ra, nên giờ các nàng trả lời Lý Thiên Mệnh có chút cẩn trọng. Không dám nói lung tung. Sợ bị Lý Thiên Mệnh phát hiện nói dối. Lý Thiên Mệnh không xoắn xuýt. Hiện tại trọng điểm là dị độ giới chi môn trước mặt. Cửa vào dị độ giới này xuất hiện gần ngươi, chắc chắn liên quan đến Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh suy tư, không biết tình hình cụ thể thế nào. Lúc này Ma Tứ nhắc nhở, đế quân, đây e là khiêu chiến của đế nhất, muốn ngài đến địa bàn của hắn, quyết chiến. Ngài phải cẩn thận. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Khiêu chiến. Đã không có gì từ cửa vào này đi ra, vậy ta phải vào. Lý Thiên Mệnh ngưng trọng nói, hiện tại Tiểu Phong chưa ra, nghĩa là đế nhất có ưu thế. Trước kia hắn nhớ lời cha mẹ, không đi sâu vào dị độ giới. Nhưng lần này, hắn phải đi. Quan trọng nhất là, hắn không còn là nhân vật nhỏ, mà đã trưởng thành thành tồn tại tối thượng của vũ trụ. Trước kia hắn bị đế nhất nghiền ép. Nhưng hiện tại, hắn đã liên tiếp chém giết mấy vĩnh hằng sinh linh. Hoàng Thất cũng không dám thất lễ, nhắc nhở, đế quân phải cẩn thận. Dù sao cũng là địa bàn đối phương, có thể có cạm bẫy. Lý Thiên Mệnh cau mày, chiến lực của đế nhất không bằng Thái Nhị sao? Vậy không có gì phải sợ. Hiện tại tung tích Dạ Lăng Phong ở ngay trước mắt, dù nguy hiểm, hắn cũng phải đi. Ma Tứ trịnh trọng nhắc nhở, đúng là vậy, nhưng đế nhất là đế nhất, ắt có nguyên nhân. Hắn có ưu thế, lại không xuất hiện trong đại chiến đế tinh, rõ ràng hắn thừa cơ thôn phệ dị ma trong dị độ giới. Hoàng Thất cũng phân tích, có lẽ khi ngươi trấn áp chúng ta, đế nhất đã lợi dụng thân thể huynh đệ ngươi, thôn phệ dị ma. Hiện tại chủ động thả ra dị độ giới chi môn, có lẽ đã hoàn toàn sát nhập thành hình. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh nhớ lại, Dạ Lăng Phong nắm giữ nguyên thủy ma tôn vòng xoáy, có thể nuốt dị ma dị độ giới. Đế nhất dùng chung thân thể với hắn, rất có thể như Hoàng Thất, Ma Tứ nói. Ma Tứ tiếp tục truyền tin, dị ma dị độ giới thực chất là tinh thể ký ức của hỗn độn thần đế, đệ nhất vốn chỉ là hình chiếu trên một tinh thể lớn nhất. Lý Thiên Mệnh cao mày, ý là, ánh mắt của đệ nhất chỉ là dị ma lớn nhất dị độ giới. Ma tứ tán đồng, không sai. Một khi nuốt hết dị ma, huynh đệ ngươi có thể không còn tồn tại. Thậm chí có thể đã không còn. Hoàng thất ngưng trọng, hơn nữa có khả năng, đệ nhất thừa cơ xông ra thần đế vũ trụ, trở về bản tôn, mang hết tin tức về. Nếu vậy, thần đế vũ trụ này sẽ nghênh đón tai họa và hạo kiếp lớn hơn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu, dù chỉ còn một vĩnh hằng sinh linh, cũng không được lơ là. Đại kiếp có thể giáng xuống bất cứ lúc nào ngay trước vòng xoáy cửa vào dị độ giới, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đều lộ vẻ lo. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm suy tính tình hình trước mắt. Hắn nói với Lý Khinh Ngữ, hiện tại đối phương chỉ còn lại một kẻ, để tình có tử chân, tiểu ngư cùng nghĩa phụ, không cần lo đến nhất trọng nhà. Ta phải đích thân tiến vào. Lý Khinh Ngữ tuy lo lắng cho Dạ Lăng Phong, nhưng cũng không kém phần lo cho Lý Thiên Mệnh. Nàng khẩn trương, có phải quá mạo hiểm không? Còn biện pháp nào khác chăng? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không còn biện pháp khác. Hắn nhìn vòng xoáy cửa vào đầy quái dị, hồi tưởng lại những lần từng tiến vào dị độ giới, trong lòng đã có phần nắm chắc. Bản thân hắn không tính là hiểu rõ dị độ giới. Nhưng ba tiểu lục đều đã từng ở dị độ giới, có bọn chúng dẫn đường vẫn ổn hơn. Lý Thiên Mệnh trước tiên để Ngân Trần thông báo việc này cho Tử Chân, Tiểu Ngư và Lý Vô Địch, sau đó cáo từ Lý Khinh Ngữ. Dưới ánh mắt lo lắng của Lý Khinh Ngữ và Sóc Nguyệt, hắn dấn thân vào vòng xoáy. Lý Thiên Mệnh vẫn rất cẩn trọng. Vừa tiến vào dị độ giới, hắn lập tức phát động hư vô vũ trụ tinh tượng, toàn thân trung tử hạt nhỏ sinh ra vô số thôn phệ vòng xoáy, khóa chặt mọi năng lượng ngoại tràn. Ngay cả ánh sáng cũng bị hư vô tinh tượng trên người hắn hấp thu. Điều này khiến thân thể trụ thần 7 vạn mét của hắn trở nên hơi mờ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong mắt người ngoài, Lý Thiên Mệnh dường như hoàn toàn không tồn tại. Quan trọng nhất là, ngay cả tam hồn hình thái của hắn cũng được ẩn tàng hoàn toàn. Trong dị độ giới kỳ quái này, không ai hay biết Lý Thiên Mệnh đã đến. Từ góc nhìn của Lý Thiên Mệnh, mọi thứ không khác biệt quá nhiều so với bình thường. Sau khi dấn thân vào vòng xoáy, hắn đến được dị độ giới. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, đã mở vòng xoáy ở đây, hẳn không quá xa. Hắn bắt đầu giao lưu với Tiểu Lục. Tiểu Lục, nơi này giao cho ngươi dẫn đường. Ở đây, Lý Thiên Mệnh thật sự như con ruồi không đầu, hoàn toàn không biết đường. Hắn thấy, mọi thứ xung quanh đều giống hệt nhau, nhìn đâu cũng không khác gì. Chỉ thấy xung quanh một mảnh cảnh tượng kỳ quái, vô số quang hoa rực rỡ lưu chuyển, hư hư thực thực, thật thật giả giả khó phân biệt. Đây là thế giới thần hồn của hỗn độn thần đế. Vốn trong thế giới thần hồn này còn có một số huyễn thiên chi cảnh do huyễn thú kiến tạo, nhưng phần lớn đã bị huyễn thiên tinh linh phá hủy. Sau khi huyễn thiên thần tộc bị tru diệt, huyễn thiên tinh linh còn tận tụy đến, phá hủy tất cả huyễn thiên chi cảnh còn lại. Vì vậy, trong thế giới thần hồn này, có thể thấy rất nhiều thiên hồn sinh linh du đãng. Bọn chúng chẳng có mục đích, lúc ẩn lúc hiện, như những tiểu tinh linh nghịch ngợm. Đó là một thế giới không khoảng cách. Vô số thiên hồn trôi dạt ở nơi đây. Với Lý Thiên Mệnh, cũng gần như trôi dạt, nếu không có người dẫn đường, chắc chắn sẽ vĩnh viễn lạc lối ở đây. Bạch Dạ lúc này đắc ý nói với Lý Thiên Mệnh, tiểu Lý Tử, có phải đến đây thì lạc lối không? Còn có huynh đệ tốt từng lăn lộn ở dị độ giới này. Bạch Lăng cười ha ha, về tới đây như về nhà mình vậy. Ngược lại, Bạch Phong như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Bạch Phong nói, cảm nhận được linh hồn dao động khác lạ, hẳn là mục tiêu chúng ta muốn tìm. Lý Thiên Mệnh có chút kinh hỉ, đã cảm nhận được. Vậy thì quá tốt rồi. Nếu không, hắn thật không biết phải chạy đi đâu. Bạch Dạ trầm ngâm, Dạ Lăng Phong, chỉ vì cái tên, ta không thể bỏ mặc hắn. Xông lên đi. Bạch Lăng khó chịu, nói đi nói lại, dựa vào cái gì lão tử đứng thứ hai. Bạch Dạ khinh thường cười, ngươi chẳng phải luôn là lão nhị à, hai kẻ này không hợp lại ầm ĩ, Lý Thiên Mệnh không để ý, may mà có Bạch Phong luôn chú ý, chỉ đường cho hắn. Bạch Phong trầm giọng, đây là vĩnh hằng sinh linh cuối cùng rồi. Lý Thiên Mệnh ngưng trọng gật đầu, cuối cùng. Bạch Phong im lặng. Nhưng có thể nghe ra, nó thật sự rất mong chờ đến quan tự tại giới. Không chỉ Bạch Phong, mà cả Bạch Dạ và Bạch Lăng, thực tế đều như vậy. Thậm chí Huỳnh Hỏa cũng chỉ ngoài miệng không nói, thực tế, ai chẳng muốn biết thái cổ hỗn độn cự thú rốt cuộc đến từ đâu. Bọn chúng có phải sinh tồn ở quan tự tại giới không? Lý Thiên Mệnh một đường tiến lên. Tiểu Lục vốn là thiên đạo bản nguyên tổ hồn, có cảm giác và ưu thế thuần thiên nhiên trong lĩnh vực thần hồn, linh hồn. Sau đó, cứ thế mà tiến tới. Như đang du động trong một hải dương vô biên, bốn phía là quang cảnh rực rỡ mê huyễn, biến hóa, hắn tỉ mỉ quan sát trước. Lý Thiên Mệnh thấy, trong mắt màu tím càng lúc càng tàn bạo sau khi hấp thu dị ma cuối cùng. Vô số tơ máu từ trong mắt tuôn ra. Toàn bộ dị độ giới vốn tràn ngập dị ma, giờ đã bị tròng mắt màu tím này thôn phệ, dung hợp thành một thể. Cho dù là Lý Thiên Mệnh, cũng dễ dàng cảm nhận được nơi này khác biệt so với trước kia. Không còn huyễn thiên chi cảnh, cũng chẳng còn dị ma, khắp nơi trống rỗng. Mà những dị ma này, bao gồm tròng mắt màu tím lớn nhất, đều là trí nhớ tinh thể của Hỗn Độn Thần Đế. Trong đó chứa đựng vô số trí nhớ. Lúc này, khi tròng mắt màu tím hấp thu nhóm dị ma cuối cùng, vô số hình ảnh trí nhớ xuất hiện bên trong nó. Lý Thiên Mệnh đến gần quan sát. Hắn phát hiện trong rất nhiều hình ảnh, đều xuất hiện bốn bóng người. Bốn bóng người kia, lần lượt mang màu vàng đen, màu trắng, màu vàng kim và màu đen, đều là những tồn tại vô thượng đỉnh thiên lập địa. Ngân Trần lập tức nhắc nhở, màu vàng kim kia, có vẻ như, là lão bà lớn của ngươi. Lý Thiên Mệnh không khỏi nhìn thêm vài lần. Từ khi Khương Phi Linh Niết Bàn trọng sinh, hắn còn chưa gặp lại nàng. Không ngờ lại thấy nàng ở nơi này. Đó chính là thành chủ vĩnh sinh thế giới. Không biết Linh Nhi hiện giờ ở đâu? Lý Thiên Mệnh thở dài. Hắn thấy bên cạnh thân ảnh màu vàng kim kia, còn có hai tiểu nữ hài linh thể đi theo. Vì chỉ là hình ảnh trí nhớ, nên vô cùng mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhận ra, rất giống Tiên Tiên và Cơ Cơ linh thể. Hình tượng này khiến Lý Thiên Mệnh cảm khái, đắm chìm. Nhưng hắn biết rõ, giờ không phải lúc chìm đắm trong những ký ức này. Hắn tiếp tục quan sát. Hắn thấy trong những hình ảnh trí nhớ, bóng người màu vàng đen mặc kim bào đen, toát lên vẻ uy nghiêm bá khí, không giận tự uy, khiến người ta không khỏi muốn thần phục. Lý Thiên Mệnh nhìn thân ảnh kia, như thấy được đế hoàng tối thượng của vũ trụ này. Đó là cội nguồn của đế hoàng chi đạo. Thân ảnh kia chỉ tùy ý đứng đó, liền cho người ta cảm giác bể nghệ thiên hạ, hẳn chính là Hỗn Độn Thần Đế. Bất quá dù sao đây cũng chỉ là hình ảnh trí nhớ của Hỗn Độn Thần Đế, nên thân ảnh màu đen này trong mỗi hình ảnh đều khá mơ hồ, thậm chí chỉ là mặt bên, dường như vĩnh viễn không thấy rõ mặt. Lý Thiên Mệnh cũng không xoắn xuýt. Hắn thấy bên cạnh thân ảnh màu đen kim kia, thường xuất hiện một bóng người màu đen. Thân ảnh màu đen kia, như vô biên vô hạn, tự một vòng xoáy hiện ra trong từng hình ảnh trí nhớ. Thân ảnh này vô cùng vĩ ngạn, lại như muốn thôn phệ hết thảy thế gian, cho người ta cảm giác hoảng sợ và trấn áp. Nhìn thân ảnh này, liền như thấy được thôn phệ vô tận. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy thân ảnh kia, không khỏi nhìn về phía người áo đen sâu nhất trong tròng mắt màu tím. Cả hai lại có sự tương đồng kinh người. Thân ảnh màu đen này, hẳn cũng là Nguyên Thủy Ma Tôn. Nguyên Thủy Ma Tôn, Tiểu Phong. Cảm giác đúng là tương tự. Lý Thiên Mệnh nhìn thân ảnh màu đen trong hình ảnh, phát hiện thân ảnh vô biên kia còn đang không ngừng diễn biến. Trong quá trình biến hóa không ngừng, hình thái của thân ảnh màu đen chậm rãi thay đổi. Dần dần xuất hiện ba cái đầu hỉ, nộ, ai, khiến Lý Thiên Mệnh nhớ lại hồn ma của Dạ Lăng Phong. Thân ảnh màu đen, vậy mà chuyển biến thành hình thái hồn ma. Nguyên Thủy Ma Tôn và hồn ma, có quan hệ như thế nào? Lý Thiên Mệnh có chút rung động. Mà bốn bóng người kia, lặp đi lặp lại xuất hiện trong hình ảnh trí nhớ của Hỗn Độn Thần Đế. Đây đều là những hình ảnh chỉ có thể xuất hiện sau khi tròng mắt màu tím thôn phệ toàn bộ trí nhớ tinh thể của dị ma. Trước kia chỉ là mảnh vỡ ký ức, căn bản không tạo thành hình ảnh. Bốn bóng người, đối ứng tứ phương tổ thần. Tứ phương tổ thần này chính là những đại năng chân chính của quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh lấy lại tinh thần, thu hồi ánh mắt khỏi những hình ảnh ký ức đầy rung động kia. Hắn biết điều quan trọng nhất hiện tại là phải cứu Dạ Lăng Phong. Hắn nhìn về phía sâu nhất trong tròng mắt màu tím. Người áo đen kia bị giam cầm, đang không ngừng giãy giụa. Huynh đệ, cuối cùng cũng thấy lại ngươi. Lý Thiên Mệnh nắm chặt nắm đấm, hắn có thể cảm nhận được người áo đen kia đang ở trong trạng thái vô cùng thống khổ. Tuy cách quá xa không nhìn rõ, nhưng đó chắc chắn là Dạ Lăng Phong. Vòng xoáy Nguyên Thủy Ma Tôn vẫn đang thôn phệ dị ma. Rất nhanh đến nhất sẽ hoàn toàn dung hợp tất cả trí nhớ tinh thể của Hỗn Độn Thần Đế. Việc cấp bách là cứu hắn ra. Nhưng làm sao cứu? Nếu ta ra tay lúc này, sẽ bại lộ, nếu không thể trực tiếp tùy sát, rất có thể đế nhất tức giận, sẽ uy hiếp Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh cau mày. Đáng sợ hơn là Bạch Phong lạnh lùng nhắc nhở, đề nghị ngươi đừng động thủ. Hiện tại linh hồn lực lượng của đế nhất đã vô cùng khủng bố, một khi ngươi xuất hiện, rất có thể sẽ bị hắn trực tiếp tiêu diệt. Bạch Dạ cũng bổ sung, gã này hấp thu quá nhiều trí nhớ tinh thể của thần đế, hiện tại như một ngọn núi lửa linh hồn, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Nếu hành động khinh suất, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vậy đành phải chờ vậy. Lý Thiên Mệnh đành kềm chế hành động. May mắn là hắn hiện tại chưa bị phát hiện, tạm thời không bại lộ, như vậy vẫn còn cơ hội. Trong không gian dị độ trống trải này, trong mắt màu tím khổng lồ chiếm cứ không gian mênh mông. Xung quanh lại không có vật gì, trở nên băng lãnh và tịch mịch. Lý Thiên Mệnh lượn quanh trong mắt màu tím, không ngừng quan sát, hắn thấy nhóm dị ma cuối cùng vẫn còn một đoạn thời gian nữa mới bị thôn phệ hoàn toàn. Hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp trong khoảng thời gian này. Đúng lúc này, hắn nghe thấy giọng của Đế Nhất. Giọng nói kia cao cao tại thượng, vô cùng lạnh lùng, mang theo cảm giác xem sinh linh như cỏ rác, đang nói chuyện với Dạ Lăng Phong. Tiểu tử, đừng vùng vẫy. Dù sao cũng không thay đổi được kết quả gì. Đợi đến khi tất cả dị ma đều bị thôn phệ, ta sẽ phá vỡ dị độ giới. Ta sẽ dựa vào ngươi, tìm thấy thi thể Nguyên Thủy Ma Tôn trong quan tự tại. Đến lúc đó, ta sẽ kế thừa truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn. Còn ngươi, chỉ là công cụ của bản tôn, dù dãy dụa thế nào cũng không thay đổi được kết cục. Người áo đen kia, tức Dạ Lăng Phong, không ngừng dãy dụa, dường như gây phiền phức cho Đế Nhất. Khiến tốc độ thôn phệ của nó chậm lại. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm xác định, Đế Nhất đang ở vào thời khắc mấu chốt. Cánh cửa Viêm Hoàng Đế Tinh mở ra bên cạnh Lý Khinh Ngữ, không thể nào là Đế Nhất ra tay. Vậy thì, hẳn là Tiểu Phong mở. Hắn đang cầu cứu ta. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn xác định. Hiện tại Dạ Lăng Phong bị khống chế và trấn áp, muốn lặng lẽ mở một đạo dị độ giới vòng xoáy chi môn, nhất định đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Chỉ sợ đã bỏ ra nỗ lực khó có thể tưởng tượng. Và lúc này, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ người áo đen sâu trong tròng mắt màu tím, chợt phát hiện một điểm, ngón tay của người áo đen kia luôn chỉ về một hướng. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh lập tức ngưng trọng, đó là nhắc nhở ta chỉ thấy tại chỗ sâu vô biên to lớn tròng mắt màu tím kia, người áo đen vừa giãy giụa, vừa chỉ về một phương hướng. Hướng kia, Đế Nhất còn mắt điểm lên một điểm trắng. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, điểm trắng kia tự như một tòa ao màu trắng. Bạch trì bên trong có đồ. Lý Thiên Mệnh theo hướng kia nhìn sang, liếc thấy một thân ảnh. Nhìn hình dáng kia, tự như hồn ma, bị vây trong bạch trì. Lúc này Lý Thiên Mệnh nhanh chóng minh bạch, Dạ Lăng Phong đang nhắc nhở hắn, cục diện đột phá chính là ở hồn ma này. Đây là huynh đệ ăn ý hình thành qua thời gian dài. Tuy rằng lâu ngày không gặp, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cảm nhận được tâm tư đối phương. Tiểu Lục nhắc nhở, nếu chỉ ta xuất hiện, rất có thể khiến Đế Nhất nổi giận, từ linh hồn phát động đả kích. Mà Đế Nhất bây giờ, linh hồn đã thành phong bạo, lực sát thương cực kỳ khủng bố. Nhưng nếu đem hồn ma từ Bạch Trì giải cứu, ta sẽ có thêm một người trợ giúp. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quyết định. Dưới tác dụng của hư vô vũ trụ tinh tượng, hắn ở chung quanh nhãn cầu màu tím to lớn này như không có gì, đối phương căn bản không phát hiện được hắn tồn tại. Lý Thiên Mệnh giữ trạng thái ẩn giấu, nhanh chóng tới gần nhãn cầu màu tím, đến gần hồn ma đang bị khốn trụ trong Bạch Trì. Đến gần, hắn có thể thấy rõ hồn ma bên trong. Ba cái đầu nó có chút táo bạo, sáu cánh tay tráng kiện điên cuồng đánh vào lực lượng đang khóa nó, đáng tiếc đều không thể xé mở. Lực lượng màu trắng kia là một loại linh hồn lực lượng thực chất hóa, tạo thành một lồng giam khó phá cho hồn ma. Lý Thiên Mệnh đến nơi này, Đế Nhất vẫn chưa ý thức được sự tồn tại của hắn. Xem ra hư vô vũ trụ tinh tượng lần này có thể lập công lớn. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng. Trên vẻ mặt nghiêm túc của hắn, tất cả lực lượng đã vận sức chờ phát động. Các huynh đệ, phía trên. Dưới một tiếng bắt chuyện của hắn, sức mạnh khủng bố nhất trên toàn thân, vào khoảnh khắc này đột nhiên bạo phát. Bản tôn trộm thiên chi nhãn của hắn, mở ra hai mắt, dùng thông thiên chỉ thủ đoạn, hình thành quang mang kim màu đen, trong nháy mắt xông ra, ầm vang rơi vào bạch trì. Đồng thời, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn thành kiếm trận, lấy vạn cức kiếm ngục, hình thành vô cùng lôi đình kiếm khí, rung động oanh kích bạch trì. Sau cùng, tất cả cộng sinh thú của hắn đều bộc phát ra uy năng mạnh nhất. Huỳnh hỏa, miêu miêu, lam hoang. Trong nháy mắt từ thể nội Lý Thiên Mệnh bạo tẩu, bay ra, các loại hỗn độn cự thú chi lực hội tụ, hình thành tràng cảnh tựa như hủy diệt. Đế Nhất vạn vạn không ngờ Lý Thiên Mệnh lại đột nhiên xuất hiện. Đợt này khiến hắn hoàn toàn không chút phòng bị. Dưới sự bạo phát đồng loạt của tất cả thủ đoạn Lý Thiên Mệnh, lực lượng linh hồn thực chất hóa hình thành bạch trì đều bị đánh tan, hóa thành từng đợt khói trắng băng tán về chung quanh, triệt để nổ bể ra. Ba đầu sáu tay hồn ma, vào khoảnh khắc bạch trì nổ tung, liền thoát khỏi lồng giam. Bất quá nó không chạy ra khỏi con mắt màu tím, mà hướng về chỗ sâu hơn trong con mắt màu tím, hướng về vị trí Dạ Lăng Phong, linh hoạt chui tới. Việc Lý Thiên Mệnh đột nhiên nổi lên, khiến Đế Nhất tức giận. Đến lúc này, Đế Nhất mới ý thức được sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh. Đợt đánh bất ngờ này thanh thế to lớn, đối với tròng mắt màu tím vô biên to lớn kia, như là bị một viên tiểu hành tinh va chạm, khu vực bạch trì chấn động, bạo phát. Lý Thiên Mệnh. Thanh âm phẫn nộ của Đế Nhất từ bốn phương tám hướng cuộn tới. Như là toàn bộ dị độ giới đều rung rẩy vì nó. Tất cả chung quanh đều chấn động. Trong thời khắc mấu chốt của hắn, Lý Thiên Mệnh xuất hiện, khiến hắn lâm vào trạng thái cuồng bạo nóng nảy giận dữ. Tiểu Lý Tử, cái đồ chơi này quá lớn, căn bản phá hủy không được. Huynh hỏa hóa thân luyện ngục phượng hoàng, toàn thân vô số vũ linh hình kiếm bạo phát, tuy rằng đánh ra vô số lỗ thủng trên tròng mắt màu tím, nhưng so với toàn bộ tròng mắt màu tím, hoàn toàn như mũi cắn. Hình thể đối phương quá lớn. Công kích của Lý Thiên Mệnh như ném hòn đá nhỏ xuống biển lớn, căn bản không thể chấn động thành gợn sóng lớn. Mà thông thiên chỉ quang mang màu vàng đen Lý Thiên Mệnh quanh ra, cũng chỉ đánh ra một lỗ thủng hơi lớn trên nhãn cầu màu tím. Thế nhưng, nhãn cầu màu tím trong dị độ giới này có được cội nguồn lực lượng liên tục không ngừng. Tất cả lỗ hổng, lỗ thủng bị công kích đều phục hồi với tốc độ cực nhanh. Chết. Đế nhất trong nháy mắt này cuồng bạo. Trong mắt màu tím vô biên to lớn, gắt gao chăm chú vào Lý Thiên Mệnh, ánh mắt mang theo rung động và lửa giận. Rung động ở chỗ, Lý Thiên Mệnh có thể vô thanh vô tức xuất hiện, vừa ra tay liền cứu hồn ma. Mà lửa giận tự nhiên là Lý Thiên Mệnh đã đánh gãy hành động của hắn trong thời khắc mấu chốt. Nhưng sâu thẳm nhất trong tròng mắt màu tím là vô biên lạnh lùng. Địa ngục không cử ngươi xông tới, Lý Thiên Mệnh, ngươi muốn chết. Theo lời nói này, từng đợt quanh quẩn trong không gian, bên trong nhãn cầu màu tím sinh ra rất nhiều tơ máu. Nếu nhìn theo tiêu chuẩn lớn thì là tơ máu. Nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, những tia máu kia đều là mạch máu màu tím, số lượng khoảng chừng đến vạn ức. Trong mắt màu tím vốn bình tĩnh và lạnh lùng, tiến vào trạng thái phẫn nộ nóng nảy. Vô số mạch máu màu tím kia, tự như dây leo đại thụ vũ trụ, mọc đầy vô số mắt nhỏ màu tím. Ầm ầm. Một bộ phận mạch máu màu tím của hắn xâm nhập vào nhãn cầu màu tím, đi bắt hồn ma. Một bộ phận khác mạch máu màu tím thì hướng về Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú, như đầy trời cây mây bao phủ tập cuốn tới. Như một trận thủy triều màu tím, bốn phương tám hướng, ùn ùn kéo đến. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, lúc này toàn bộ dị độ giới đang rung động. Ức vạn mạch máu màu tím tới quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hắn và cộng sinh thú. Vô số dây leo huyết nhục quất rơi vào thân Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt tạo thành đả kích lên trụ thân thể hắn. Đồng thời, mắt nhỏ màu tím trên mạch máu màu tím, vậy mà đều rụng xuống, xâm lấn vào huyết nhục trụ thân thể Lý Thiên Mệnh. Cái này như dị ma nguyên bản, cho người ta cảm giác kinh dị khủng bố. Mà chung quanh thân thể Lý Thiên Mệnh, có thủy triều hình thành từ ức vạn mạch máu màu tím, những mắt nhỏ màu tím kia càng lít nha lít nhít, khiến người tê cả da đầu. Diệt thiên phần trụ. Đông Hoàng kiếm Lý Thiên Mệnh quét ngang, thập phương kỷ nguyên thần kiếm bạo phát, vô số hỏa diễm kiếm khí hình thành vô cùng hừng hực liệt diễm kiếm trận chung quanh hắn. Dưới tính hủy diệt của liệt diễm kiếm trận, vô số mắt nhỏ màu tím chung quanh đều bị tạm thời bức lui. Nhưng điều Lý Thiên Mệnh không ngờ chính là, những mạch máu màu tím kia còn bổ sung một loại linh hồn phong bạo cực kỳ khủng bố, hoàn toàn không thấy liệt diễm kiếm trận của hắn, hướng về tam hồn Lý Thiên Mệnh công kích bao trùm tới. Một loại thống khổ mãnh liệt khủng bố từ linh hồn truyền đến toàn thân Lý Thiên Mệnh. Thiên hồn, địa hồn và nhân hồn của hắn đều bị thương lúc này. Thật mạnh. Lý Thiên Mệnh cắn chặt hàm răng, cả người như ở trong cuồng phong bạo vũ, tê liệt thống khổ, chẳng những bạo phát từ linh hồn mà còn lan khắp toàn bộ trụ thân thể hắn. Ngay khi linh hồn Lý Thiên Mệnh bị thương, vô số bóng mắt nhỏ màu tím xung quanh lại điên cuồng lao tới. Huyết nhục Lý Thiên Mệnh bị gặm cắn. Nhưng hắn cố nén kịch liệt đau nhức từ vết thương linh hồn, nhổ và phá hủy toàn bộ đám bóng mắt nhỏ màu tím đang xâm lấn. Thức thần kiếm trận do thập phương kỷ nguyên thần kiếm tạo thành khiến đám bóng mắt nhỏ màu tím không thể ngăn cản. Vô số liệt diễm kiếm khí từ diệt thiên phần trụ cũng tạo thành không gian nóng rực bốc lên, thiêu đốt phần lớn đám bóng mắt nhỏ màu tím thành tro bụi. Khu vực Lý Thiên Mệnh trấn giữ hoàn toàn là một biển lửa, kiếm khí tàn phá bừa bãi vần quanh. Thế nhưng, ức vạn mạch máu màu tím vẫn hình thành nên một cơn bão linh hồn mạnh mẽ hơn, bao trùm về phía Lý Thiên Mệnh. Mau bỏ đi. Ba tiểu lục lo lắng nhắc nhở. Bọn họ là thiên đạo bản nguyên tổ hồn, rất rõ ràng cơn bão linh hồn kia ẩn chứa linh hồn lực sát thương kinh khủng đến nhường nào. Huynh hỏa, Miêu Miêu, đều trở về. Lý Thiên Mệnh triệu hồi tất cả cộng sinh thú về trước tiên. Bọn chúng cũng chịu không ít thương tổn khi bị những mạch máu màu tím quất trúng, nghe thấy tiếng Lý Thiên Mệnh, liền nhanh chóng trở về. Ngay sau đó, trụ thân thể Lý Thiên Mệnh, trước khi cơn bão linh hồn kinh khủng kia bao trùm tới, rốt cục dần dần biến mất. Hết thảy năng lượng tràn ra ngoài của hắn đều bị vũ trụ tinh tượng trật tự di tích vũ trụ thể nuốt chửng, khiến cho hình thể hắn biến mất trước mắt đế nhất. Điều này khiến ức vạn mạch máu màu tím hoàn toàn mất đi mục tiêu công kích. Cơn bão linh hồn cuồn cuộn tới, tàn phá và bao phủ cả một khu vực, nhưng lại không công kích trúng bất kỳ mục tiêu nào. Khi Lý Thiên Mệnh một lần nữa lâm vào trạng thái hư vô, hắn tự nhiên rời khỏi vị trí đó, thoát ly chiến trường ban đầu. Tình huống của các ngươi thế nào? Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trạng thái không tốt của các cộng sinh thú, sắc mặt có chút kém. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi, ổn thỏa, không chết được, chỉ là bị roi quất hơi đau đầu. Tiên Tiên may mắn nói, còn may phá hủy những con mắt nhỏ kia, nếu không dù ẩn thân cũng sẽ bị phát hiện vị trí. Đây chính là phản ứng nhanh chóng của Lý Thiên Mệnh. Hắn hiện tại ý trượng lớn nhất chính là hư vô vũ trụ tinh tượng. Có thể khiến đối phương không nhìn thấy hắn, càng không thể chạm vào hắn. Nhưng nếu bị con mắt nhỏ màu tím xâm lấn, ký sinh, vậy thì việc ẩn thân của hắn sẽ vô dụng. Về phần các cộng sinh thú, bọn chúng có thể dung hợp với Lý Thiên Mệnh, nên ký sinh bọn chúng cũng vô dụng. Hiện tại Lý Thiên Mệnh đã trở về hình dáng ban đầu, thối lui khỏi khu vực chiến đấu ban đầu, đi tới phía trên một phương hướng khác của con mắt màu tím. Đáng tiếc nơi này là dị độ giới, không thể kết nối đến chúng sinh tuyến. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được lực lượng phun trào trong cơ thể, có chút đáng tiếc. Lúc này Ngân Trần ở trong cơ thể hắn ngưng trọng nói, cái này, đệ nhất, thực lực, vượt qua, thái nhị. Ít nhất, hiện tại, không phải, thái nhị, có thể so sánh. Ngân Trần đã từng thấy thái nhị công kích Khương Phi Linh. Cho nên nó cảm nhận rất rõ về năng lực của thái nhị. Hiện tại nó so sánh như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh càng thêm kinh hãi, không ngờ cuối cùng, đệ nhất mới là tồn tại tối thượng trong vĩnh hằng sinh linh. Bạch Phong ngược lại bình tĩnh nói, không khỏi hiển nhiên, lực lượng của hắn cắm rễ ở dị độ giới này là vì đã thôn phệ và dung hợp trí nhớ tinh thể của dị độ giới mới có được năng lực như hôm nay. Hơn nữa, một khi rời khỏi dị độ giới, năng lực của hắn sẽ giảm xuống trên diện rộng. Huỳnh Hỏa kịp phản ứng, nói cách khác, dị độ giới này là địa bàn của đế nhất. Tên này có ưu thế sân nhà. Lam Hoàng không ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, vẫn còn hưng phấn, ha ha, vui thật. Mấy con mắt nhỏ kia không nhìn thấy chúng ta. Miêu Miêu thở dài, còn may bản Miêu tránh nhanh, nếu không trứng suýt chút nữa bị đánh nát. Lý Thiên Mệnh cũng có tâm tình ngưng trọng. Nếu không phải vì thực lực của đế nhất cắm rễ ở dị độ giới, e rằng hắn đã sớm giết tới Thái Dương. Đế nhất khủng bố như vậy, căn bản không phải Viêm Hoàng Đế Tinh hiện tại có thể ngăn cản. Mà bây giờ Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào hư vô vũ trụ tinh tượng, dùng thủ đoạn ẩn thân để tạm thời trốn tránh. Khi Lý Thiên Mệnh ẩn thân thoát ly chiến trường, đệ nhất không thể phát hiện hành tung của hắn, tức giận tại chỗ. Ức vạn mạch máu màu tím đầy trời, như dây leo, bao phủ và thăm dò khắp nơi, nhưng căn bản không thể chạm vào Lý Thiên Mệnh. Lúc này, trong mắt màu tím, giống như nhãn cầu chưa từng ngủ một ngày nào, tràn đầy tơ máu màu tím. Đệ nhất rất nhanh lạnh lùng lên tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Lý Thiên Mệnh, ngươi cứ tiếp tục ẩn núp đi, có bản lĩnh thì đừng ra. Hắn vẫn trấn định. Dạ Lăng Phong ở trong cơ thể hắn, bị hắn khống chế. Đây chính là chỗ dựa của đế nhất. So sánh mà nói, chỗ dựa của đế nhất rõ ràng có thể khắc chế việc ẩn thân của Lý Thiên Mệnh. Nếu không có Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp bỏ chạy, tên kia cũng không thể đi được đến Thái Dương. Nhưng có Dạ Lăng Phong ở đây, Lý Thiên Mệnh vô luận như thế nào cũng khó có khả năng từ bỏ hắn. Khi Lý Thiên Mệnh ẩn thân, đế nhất rất nhanh không để ý đến Lý Thiên Mệnh nữa. Hắn vừa tiếp tục thôn phệ dị ma còn lại, vừa dùng vô số mạch máu màu tím xâm nhập vào bên trong nhãn cầu màu tím, toàn lực truy kích, dạo sát hồn ma. Lý Thiên Mệnh từ xa có thể thấy, ở bên trong con mắt màu tím, hồn ma dường như cũng đã hấp thu một phần lực lượng của dị ma. Thực lực của hắn mạnh hơn trước rất nhiều. Ba cái đầu với hỉ nộ bi ai, cùng với sáu cánh tay đồng loạt sử dụng, cùng vô số mạch máu hình sợi tơ màu tím quyết tử đấu tranh. Vô số mắt nhỏ màu tím ký sinh vào bên trong cơ thể hắn, xâm lấn vào máu thịt. Nhưng hồn ma vẫn không ngừng giãy giụa, tru lên, vừa xé rách mắt nhỏ màu tím, vừa tru lên bò về phía Dạ Lăng Phong. Chỉ là, tốc độ của hắn dưới sự cản trở của thủy triều màu tím đầy trời, trở nên càng lúc càng chậm. Muốn cứu Dạ Lăng Phong, quan trọng là ở hồn ma. Lý Thiên Mệnh nhìn ra điểm này, hắn biết hắn không thể cứ mãi ẩn thân như vậy, nhất định phải giúp hồn ma kiềm chế đến nhất, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lúc này hắn đã đi tới phía sau một mặt của nhãn cầu màu tím. Ngay khi tất cả nhãn cầu màu tím của đế nhất đang toàn lực dạo sát hồn ma, Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện. Dùng toàn bộ lực lượng, cùng nhau công sát về phía nhãn cầu màu tím. So với nhãn cầu màu tím, hình thể hắn quá nhỏ bé, nhưng bạo phát tất cả thủ đoạn, vẫn có thể tạo thành thương tổn cho nhãn cầu màu tím. Tuy rằng hắn bị thương có thể phục hồi, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng sẽ khiến hắn bị hao tổn, vô hạn tiêu hao hết lực lượng. Chê! Khi Lý Thiên Mệnh xuất hiện, đệ nhất lần nữa vừa kinh vừa sợ. Một nửa số sợi tơ máu màu tím xâm nhập về phía Lý Thiên Mệnh, bạo giết tới. Nhưng khi những tia máu kia sắp tới trước mặt, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa ẩn thân, rời khỏi khu vực ban đầu. Trong cục diện như vậy, Lý Thiên Mệnh không hề tham lam, dùng chiến pháp du kích. vừa tới đã lôi kéo ít nhất một nửa số mạch máu màu tím của đối phương, còn cuốn lấy nhãn cầu màu tím chạy khắp nơi, khiến cho tốc độ khôi phục của hắn hoàn toàn không bằng tốc độ bị thương. Tuy Lý Thiên Mệnh không thể kết nối chúng sinh tuyến, nhưng hắn đã ở cảnh giới trấn cổ trụ thần, chiến lực cơ bản vẫn còn đó. Khi bạo phát tất cả thủ đoạn, vẫn gây uy hiếp rất lớn cho nhãn cầu màu tím kia. Tất cả những điều này, Dạ Lăng Phong áo đen ở sâu bên trong nhãn cầu màu tím đều cảm nhận được rõ ràng. Hắn bắt đầu gào rú, giãy giụa. Từ bên trong mang đến áp lực càng lớn cho Đế Nhất. Phải biết Đế Nhất hiện tại muốn thôn phệ dị ma cuối cùng, dựa vào chính là vòng xoáy thôn phệ của Dạ Lăng Phong, khi Dạ Lăng Phong phản kháng, giãy giụa, khiến cho tiến độ thôn phệ của Đế Nhất trở nên rất khó khăn. Mà hồn ma cũng đang điên cuồng xông vào, sau khi có Lý Thiên Mệnh kiềm chế, áp lực của hồn ma giảm đi rất nhiều. Khoảng cách giữa hắn và Dạ Lăng Phong càng ngày càng gần. Giờ phút này, bên ngoài có Lý Thiên Mệnh, bên trong có Dạ Lăng Phong và hồn ma, cả hai đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương và niềm tin trong dị độ giới, còn mắt màu tím vô biên vô tận kia, dưới sự quấy nhiễu của Lý Thiên Mệnh bộc phát ra lửa giận ngút trời. Đầy trời mạch máu màu tím không ngừng bị Lý Thiên Mệnh khiên động, hấp dẫn, nhưng thủy chung không thể bắt được thân hình hắn. Huỳnh Hỏa cười lớn, ha ha ha. Cái con mắt to này tức đến sắp nổ tung rồi. Không cần nó nói, ai cũng cảm nhận được Đế Nhất đang nổi giận. Mỗi lần Lý Thiên Mệnh xuất hiện, Đế Nhất liền sinh ra đầy trời mạch máu màu tím đuổi theo hắn, muốn đem hắn nghiền nát thành muôn mảnh. Nhưng mỗi lần Lý Thiên Mệnh đều có thể trước khi bị mạch máu màu tím kia bao vây, trước một bước ẩn thân thoát đi. Có thể nói là đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay. Lý Thiên Mệnh. Đế Nhất điên cuồng gào thét. Dưới sự quấy rối của Lý Thiên Mệnh, Đế Nhất nếu mặc kệ hắn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị trọng thương. Nhưng quản thì lại không quản được. Trong tình huống bị phân tâm đối phó Lý Thiên Mệnh, trong con mắt màu tím kia, hồn ma giãy giụa, gầm thét, hướng về chỗ sâu nhất của con mắt màu tím mà đi. Lý Thiên Mệnh thấy, hồn ma ba đầu sáu tay rống giận, không ngừng xé nát những mạch máu màu tím cuốn lấy xung quanh, liều mạng xông vào. Người áo đen Dạ Lăng Phong ở trung tâm nhất, cũng hai mắt đỏ bừng, dốc toàn lực khống chế vòng xoáy thôn phệ khủng bố trước ngực, ngăn cản Đế Nhất thôn phệ những dị ma còn lại ở mức độ lớn nhất. Có cơ hội. Hai mắt Lý Thiên Mệnh cũng đỏ bừng. Hắn lại một lần nữa xuất hiện ở mặt bên con mắt màu tím, Đông Hoàng kiếm xuất ra, vạn cức kiếm ngục hóa thành ức vạn lôi đình kiếm quang, ầm ầm rơi xuống mắt to màu tím. Mặt ngoài bị lôi đình kịch liệt làm bị thương. Hoàng Thất cùng Ma Tứ bị giam giữ trong Đông Hoàng kiếm, hai nàng này thần hồn đều bị thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh làm cho kinh sợ. Hoàng Thất mở miệng, Thiên Mệnh đế quân uy vũ. Thủ đoạn ẩn thân này quá kinh người, thật sự không lộ một chút dấu vết. Còn Ma Tứ tuy không nói chuyện, nhưng cũng âm thầm kinh hãi. Nàng cảm thụ được Lý Thiên Mệnh thỉnh thoảng ẩn tàng, thỉnh thoảng hiện thân, với thủ đoạn này, Đế Nhất hoàn toàn không làm gì được hắn. Nàng tự hỏi, nếu nàng cùng Lý Thiên Mệnh giao chiến, dù Lý Thiên Mệnh có thực lực ngang nàng, cũng có thể bất ngờ đánh lén nàng, khiến nàng trọng thương. Lúc này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đối diện với hai mắt người áo đen ở chỗ sâu trong con mắt màu tím. Tuy khoảng cách quá xa, nhưng chỉ ánh mắt quen thuộc kia, khiến Lý Thiên Mệnh dường như thấy được hết thảy quá khứ. Dạ Lăng Phong hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ, vòng xoáy trước ngực giãy giụa, rung động. Từ trong ánh mắt hắn, Lý Thiên Mệnh thấy được sự tín nhiệm. Dù Dạ Lăng Phong đang ở vào cực hạn thống khổ, hắn vẫn tuyệt đối tin tưởng Lý Thiên Mệnh, chỉ cần hắn xuất hiện, sẽ có hy vọng và cơ hội. Huynh đệ, tuy chúng ta ở chung không nhiều, nhưng mỗi lần ngươi đều giúp ta thoát khỏi nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía chỗ sâu trong con mắt màu tím với ánh mắt nóng rực, tràn đầy kiên định. Khi ở trên Dương Phàm, Dạ Lăng Phong nổ tung xuất hiện, đối kháng Thái Dương Đế Tôn. Khi ở chiến trường vô khư chi địa của vô tự thế giới, giúp Lý Thiên Mệnh kiềm chế vô số nguyệt linh, tử điện tinh ngục vô tự trụ thân. Dù đang ở thời khắc mấu chốt đấu tranh với Đế Nhất, chỉ cần Lý Thiên Mệnh cần, hắn đều sẽ xuất hiện. Ta cùng nhau đi tới, nếu không có ngươi giúp đỡ, có đến vài lần đều không vượt qua được. Mắt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng. Thấy Đế Nhất lại một lần nữa bức lui hắn, phân ra càng nhiều mạch máu màu tím đi dạo sát hồn ma, Lý Thiên Mệnh cắn chặt răng. Hắn mang theo Đông Hoàng kiếm đến ngay phía trước con mắt màu tím. Nơi này không có bao nhiêu mạch máu màu tím. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện, Đông Hoàng kiếm và Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm bạo phát, thi triển ra dung hợp kiếm đạo mới học được gần đây, để diễn phần cức kiếm ngục. Diệt Thiên phần trụ cộng thêm vạn cức kiếm ngục, hai đại kiếm đạo dung hợp, tạo thành luyện ngục hỏa diễm và lôi đình khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, ngay phía trước con mắt màu tím như bùng cháy, liệt diễm và lôi đình hình thành vô số kiếm tức điên cuồng lan tràn, bao phủ mảng lớn mặt ngoài nhãn cầu màu tím. Kiếm này đạt đến cực hạn mà Lý Thiên Mệnh có thể đạt tới. Ức vạn hỏa diễm và lôi đình chi kiếm quét ngang mấy ngàn vạn mét. Một kiếm này xuống, thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một hành tinh nguyên nhỏ. Mà trước mặt Lý Thiên Mệnh, nhãn cầu màu tím có quy mô như một hành tinh nguyên, hiện tại dưới ngàn vạn kiếm khí, đã nứt ra vô số khe hở, hình thành dấu vết như mạng nhện. Tình cảnh này khiến con mắt màu tím càng lâm vào thống khổ và tức giận. Cho dù mạch máu màu tím trong cơ thể nó cũng đều bị chấn động. Chỉ thấy hồn ma thừa cơ thoát ly không ít trói buộc của mạch máu màu tím, xé rách rất nhiều mạch máu màu tím, tiếp tục tiến về phía Dạ Lăng Phong, khoảng cách càng ngày càng gần. Điều này khiến Đế Nhất rốt cục giận không nhịn nổi. Con mắt màu tím đột nhiên chuyển động. Quái vật khổng lồ vô biên như vậy, bắt đầu di động trong thế giới mộng huyễn đầy màu sắc này, khiến ánh sáng xung quanh trở nên vô cùng vặn vẹo và hư huyễn. Tốc độ di động của con mắt màu tím càng lúc càng nhanh. Va chạm trong dị độ giới, thậm chí khiến cả không gian có chút chấn động. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương. Đối phương bắt đầu chuyển động, có lẽ muốn thoát khỏi sự quấy rối của hắn. Đuổi theo. Lý Thiên Mệnh không chút do dự, đuổi sát phía sau con mắt màu tím. Nhưng đối phương dời động, Lý Thiên Mệnh lại không dễ quấy rối như vậy. Hắn trơ mắt nhìn nhãn cầu màu tím bị thương dưới kiếm đạo dung hợp đế diễn phần cức kiếm ngục, toàn thân bốc cháy hồn hỏa màu tím. Hồn hỏa màu tím hình thành bão lửa linh hồn vô cùng tận, khiến Lý Thiên Mệnh khó có thể tới gần. Bạch Dạ nhắc nhở, "Tiểu Lý Tử, đừng lên, lực sát thương của bão lửa hồn này quá mạnh, ta sợ ngươi ở ra rắm." Lý Thiên Mệnh nhìn thấy vậy có chút nóng nảy. Nhưng rất nhanh cơ tỉnh táo phát hiện, hồn hỏa kia đến từ thần đế thần hồn đốt cháy, mà con mắt màu tím vốn là do thần hồn cấu thành. Nói cách khác, nó đang thiêu đốt chính nó, tương đương với tự mình hại mình. Tự mình hại mình. Lý Thiên Mệnh không ngờ đến điều này. Vì tránh bị hắn quấy rối, lại dùng phương thức cực đoan như vậy để ứng phó. Khi hắn đuổi theo trong không gian mộng huyễn của dị độ giới, toàn bộ thế giới mộng huyễn dường như bị bóp méo. Lý Thiên Mệnh theo sát phía sau, chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên kỳ quái, ánh sáng đều trở nên hư huyễn không thể nắm bắt. Và ở chỗ sâu trong nhãn cầu màu tím không ngừng va đập, vô số mạch máu màu tím như kén tầm một dạng, lại bao vây hồn ma triệt để. Hiện tại không có Lý Thiên Mệnh kiềm chế, tất cả mạch máu màu tím đều xuất động truy sát hồn ma. Chỉ thấy hồn ma sáu cánh tay không ngừng xé những mạch máu màu tím kia, nhưng càng ngày càng nhiều mắt nhỏ màu tím xâm lấn, ký sinh vào trong hồn ma, khiến hồn ma càng thêm thống khổ, thậm chí tốc độ cũng khó thêm một bước. Điều càng khiến Lý Thiên Mệnh nóng nảy là còn có không ít mạch máu màu tím đang thiêu đốt, quán thâu vào người áo đen ở giữa, đem hắn trói buộc, hấp thu đặc tính của hắn. Lý Thiên Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm sâu trong tròng mắt màu tím kia. Chỉ thấy vòng xoáy thôn phệ cự đại ở ngực người áo đen kia đang xoay tròn với tốc độ khủng khiếp, phun ra hỏa diễm màu tím, toàn thân đều bị hỏa diễm màu tím đốt cháy. Toàn bộ con mắt màu tím kia đều kịch liệt thiêu đốt. Động tĩnh lớn dẫn động hỗn độn thần đế thần hồn, dẫn phát vô số phong bạo thần hồn, xé rách, vặn vẹo không gian xung quanh, triệt để ngăn cách Lý Thiên Mệnh, khiến hắn không thể tham dự quấy rối. Lý Thiên Mệnh cắn chặt răng hỏi, "Hoàng Thất, hiện tại loại tình huống này, có biện pháp nào?" Hoàng Thất thần hồn bị phong cấm trong Đông Hoàng Kiếm, lập tức suy đoán đáp, đây là Đế Nhất đánh cược lần cuối, rất có thể muốn tìm một cái cửa vào. Lý Thiên Mệnh hỏi, cửa vào gì? Hoàng Thất cấp tốc đáp, lối vào tiến về Nguyên Thủy Ma Tôn thần thể. Nguyên Thủy Ma Tôn thần thể. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến hóa. Hiện tại hắn biết, vũ trụ hắn đang ở là do thi thể hỗn độn thần đế hình thành, là thần đế vũ trụ. Vậy Nguyên Thủy Ma Tôn thần thể, chẳng phải cũng tạo thành một tòa ma tôn vũ trụ? Một khi Đế Nhất thật tiến vào ma tôn vũ trụ, Lý Thiên Mệnh sẽ không cách nào ngăn cản hắn. Hắn đuổi sát nhãn cầu màu tím điên cuồng chạy trốn và đốt cháy hỏa diễm màu tím, ghé qua điên cuồng trong dị độ giới. Hắn thấy sâu trong nhãn cầu màu tím, Dạ Lăng Phong toàn thân bị hỏa diễm màu tím bốc cháy, hắn và 8 vạn tộc hồn trong cơ thể hắn đều đang chịu đựng thống khổ luyện hồn khó có thể tưởng tượng. Vô số tơ máu màu tím quán chú, tất cả liên quan đến Dạ Lăng Phong, tựa hồ đều đang bị Đế Nhất hấp thu. Hắn giãy giụa, chống cự. Hồn ma ở phía xa bị vô số mạch máu màu tím ngăn cản, phát ra tiếng kêu thống khổ. Ba cái đầu đều thống khổ nhìn Dạ Lăng Phong, vẫn liều chết giãy giụa muốn chạy vội qua. Hiện tại mặc kệ Đế Nhất muốn làm gì, đều phải ngăn cản hắn. Nếu không Tiểu Phong chỉ sợ không chịu đựng được. Lý Thiên Mệnh chết nhìn nhãn cầu màu tím. Đúng lúc này, trong tràng cảnh thế giới huyễn mộng phía trước, như có từng tầng sóng nước lan tràn, một mặt kính đen tuyền thần bí xuất hiện trước Đế Nhất. Mặt kính đen tuyền tối tăm, thâm thúy, trong đó tựa hồ có một vũ trụ vô cùng ngồi xếp bằng. Nhìn qua thô sơ giản lược, vũ trụ vô cùng kia so với vũ trụ thần thể hỗn độn thần đế còn hoàn chỉnh hơn. Khi mặt kính đen tuyền xuất hiện, Đế Nhất càng như phát điên chạy vội qua. Nhãn cầu màu tím dẫn động vô số không gian dị độ giới, vặn vẹo như mộng ảo, dường như toàn bộ không gian đều đổ sụp về phía nhãn cầu màu tím, hình thành thế giới như vòng xoáy. Mà mặt kính màu đen chính là điểm cuối của vòng xoáy này. Lý Thiên Mệnh thấy, theo mặt kính đen tuyền xuất hiện, Dạ Lăng Phong như bị khiên động. Kia chính là cửa vào thông hướng Ma Tôn vũ trụ. Lại là mặt kính màu đen. Lý Thiên Mệnh theo sát đến, cũng nhìn thấy tràng diện này. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nhãn cầu màu tím, nhìn Dạ Lăng Phong bị thiêu đốt trong hồn hỏa màu tím, càng ngày càng tới gần mặt kính màu đen, chỉ có thể động thủ. Cơ Cơ. Hắn cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, để Cơ Cơ xuất hiện, ôm lấy nàng ném về phía nhãn cầu màu tím đang cháy. Đồng thời, thủ đoạn cuối cùng của hắn cũng bộc phát. Kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh. Thủ đoạn chung cực đến từ đạo thứ hai thức thần đạo kiếp, để thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn bộc phát ra lực lượng hủy diệt cực hạn, vô số kiếm khí hủy diệt quét ngang về phía nhãn cầu màu tím, như thủy triều cuồn cuộn lao nhanh, khiến không gian mộng huyễn vặn vẹo xung quanh cũng băng diệt. Cũng vào lúc thức thần đạo kiếp rơi xuống nhãn cầu màu tím của đế nhất, Cơ Cơ cũng đến. Chôn vùi. Lực lượng hành tinh nguyên màu hồng kề sát nhãn cầu màu tím nổ tung. Phối hợp thức thần đạo kiếp của Lý Thiên Mệnh, nhãn cầu màu tím căn bản không thể nhịn được. Dưới trùng kích phá hoại của hai loại thủ đoạn liều mình, nhãn cầu màu tím trong nháy mắt bị tạc ra một lỗ máu to lớn. Dù nhãn cầu màu tím vô cùng lớn, lỗ thủng kia cũng đủ chiếm gần một nửa diện tích, trông như toàn bộ ánh mắt đều mục nát. Thêm vào việc luôn ở trạng thái đốt cháy hồn lửa, nhãn cầu màu tím lập tức trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhưng thập phương kỷ nguyên thần kiếm và Cơ Cơ của Lý Thiên Mệnh cũng tạm thời không còn chiến lực. Một đợt này, siêu cấp nổ tung. Trong dị độ giới, năng lượng vô cùng bắn ra, toàn bộ không gian xuất hiện vết nứt như vết rách mặt kính, nhãn cầu màu tím càng như bị cắt đứt. Chỉ bất quá, nhãn cầu màu tím vẫn điên cuồng phóng tới mặt kính đen tuyền. Nhãn cầu màu tím tàn phá, như một viên hành tinh nguyên màu tím vỡ vụn, rơi xuống về phía mặt kính đen tuyền. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì công kích tập kích của Lý Thiên Mệnh, nhãn cầu màu tím nội bộ trở nên chấn động, hỗn loạn không chịu nổi. Mạch máu màu tím vốn dạo sát, vây khốn hồn ma đều ào ào đứt gãy, nổ tung. Điều này khiến hồn ma rốt cuộc tìm được cơ hội. Để nó không muốn mạng xông qua khoảng cách cuối cùng giữa nó và Dạ Lăng Phong. Hồn ma đụng vào Dạ Lăng Phong. Đây là trí mạng, là chuyển hướng của hết thảy. Khi Dạ Lăng Phong và hồn ma chạm vào nhau, một loại lực lượng kinh khủng, theo vòng xoáy thôn phệ ở ngực hắn xuất hiện, bộc phát ra lực lượng thôn phệ không gì sánh kịp. Đế nhất điên cuồng, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ dị độ giới. Sóng âm chấn động, khiến không gian vốn vặn vẹo, phá toái càng như mặt nước, khuấy động thêm nhiều gợn sóng. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh từ xa nhìn qua, chỉ thấy vòng xoáy thôn phệ ở ngực Dạ Lăng Phong, vốn còn đang phun hỏa diễm, toàn thân thiêu đốt. Nhưng bây giờ, vòng xoáy kia lại trái lại thôn phệ hút thu hết thảy chung quanh. Đầu tiên là tơ máu màu tím bao trùm trên người hắn, trực tiếp bị vòng xoáy kia chìm ngập. Sau đó là phong bạo hồn hỏa màu tím đốt cháy xung quanh, cũng hình thành một vòng xoáy tử hỏa, không ngừng bị hút vào. Sau cùng, càng bắt đầu thôn phệ huyết nhục của đế nhất. Trung tâm nhãn cầu màu tím siêu cự hình kia tạo thành một vòng xoáy thân thể siêu cấp kinh khủng, phóng xuất ra lực lượng thôn phệ không gì sánh kịp. Tràng diện kia khiến Lý Thiên Mệnh rung động, tê cả da đầu. Chỉ thấy nhãn cầu màu tím như hành tinh nguyên kia vậy mà từ giữa bắt đầu đổ sụp, toàn bộ nhãn cầu màu tím đều bắt đầu vặn vẹo, không còn là hình tròn quy tắc, mà hình thành một hình thái vặn vẹo bất quy tắc. Hồn hỏa màu tím, tơ máu màu tím, thậm chí huyết nhục con mắt màu tím đều bị vòng xoáy người kia thôn phệ, hấp thu. Ma khí vô cùng vô tận phát ra từ trên người áo đen. Dạ Lăng Phong tự hồ rơi vào trạng thái không tỉnh táo lắm, hai mắt hắn tinh hồng, tự hồ muốn thôn phệ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Nhưng trong lúc lơ đãng, hắn thấy Lý Thiên Mệnh luôn truy ở phía sau. Điều này khiến sâu trong hai mắt hắn nổi lên một vệt ôn nhu và nhu hòa, còn có tín nhiệm giữa huynh đệ. Bản thể đế nhất bị thôn phệ, một loại thống khổ cực độ tràn ngập toàn thân hắn. Toàn bộ nhãn cầu màu tím đều đã bị vòng xoáy thân thể Dạ Lăng Phong vặn vẹo thành như một cái bánh tiêu, còn không ngừng bị hấp thu, bị nuốt cái kia vô biên nhãn cầu màu tím cự hình, tự như hành tinh nguyên có kích cỡ tương đương, lúc này lại bị bóp máu, xé nát, bị thôn phệ toàn bộ. Khi hồn ma đâm vào trên thân Dạ Lăng Phong, thể vòng xoáy của hắn không ngừng xé rách huyết nhục nhãn cầu màu tím chung quanh. Thôn phệ nhãn cầu màu tím xong, thể vòng xoáy của hắn lớn lên bằng mắt thường có thể thấy được. Tiến vào giai đoạn bành trướng vô hạn. Lý Thiên Mệnh nhìn tình cảnh này, đều có cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Có thể nghe được đế nhất đang bị nuốt, cắn xé, loại đau khổ này cùng tuyệt vọng. Sau khi Lý Thiên Mệnh xuất thủ nổ tung nhãn cầu màu tím, liền không ẩn thân nữa, mà theo sát phía sau nhãn cầu màu tím kia. Nhìn nhãn cầu màu tím kia bị thân thể vòng xoáy thôn phệ, rồi tiếp tục hướng về phía mặt kính màu đen kia đụng tới. Tiểu Phong tuy thôn phệ đế nhất, nhưng hắn dường như không có cách nào khống chế nhãn cầu màu tím. Muốn đi vào. Lý Thiên Mệnh nhìn quỷ tích nhãn cầu màu tím vỡ tan, tâm tình khẩn trương. Bên trong dị độ giới, cảnh tượng kỳ quái vần quanh, màu tím kia biến đến vỡ vụn, vặn vẹo, dần dần tạo thành một vòng xoáy màu tím to lớn. Bên trong vòng xoáy kia, huyết nhục thuộc về nhãn cầu màu tím, không ngừng bị thân thể vòng xoáy hấp thu. Để thể vòng xoáy của hắn càng lúc càng lớn, mà tiếng kêu thảm thiết của đế nhất cũng càng ngày càng nhỏ. Hắn dường như đã tuyệt vọng, hoàn toàn không thả ra ngoan thoại gì, bởi vì trong vũ trụ này, ngoại trừ đế nhất, các vĩnh hằng sinh linh khác đã toàn bộ tử vong. Hiện tại đến phiên đế nhất. Vốn gia hỏa này đã là vương giả dị độ giới. Không ngờ lại bị làm cho rơi vào tình cảnh này. Lý Thiên Mệnh từ xa quan sát cảnh tượng rung động kia. Nhãn cầu màu tím có kích cỡ tương đương hành tinh nguyên, hiện tại đã hoàn toàn không nhìn ra hình thái. Chỉ còn lại một vòng xoáy màu tím bị thôn phệ, xoay tròn. Thành tựu cuối cùng một thân thể màu đen, toàn thân tản ra ma khí. Đế nhất tử, Dạ Lăng Phong sinh. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ như máu, vòng xoáy nơi ngực sâu không thấy đáy, cuối cùng thay thế vĩnh hằng sinh linh cuối cùng này. Hắn xem ra không tỉnh táo lắm. Nhưng trong lúc hỗn loạn, hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, trong mắt toát ra một loại tình cảm chân thành tha thiết. Lần này, hai huynh đệ lại kề vai chiến đấu. Nhìn ra được, hắn tựa hồ không muốn rời đi. Nhưng quán tính to lớn của nhãn cầu màu tím vẫn mang theo hắn phóng tới mặt kính màu đen. Phía dưới vòng xoáy màu tím lượn lờ, đế nhất kia đã triệt để tử vong, cơ bản đều bị thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết sau cùng im bặt mà dừng, trở thành lịch sử của dị độ giới này. Mà Dạ Lăng Phong thôn phệ đế nhất, còn có dị ma trong dị độ giới này, cuối cùng va vào mặt kính màu đen kia. Thân hình hắn điên cuồng, rất nhanh biến mất tại mặt kính màu đen kia. Mãi cho đến sau cùng, Lý Thiên Mệnh muốn nếm thử ngăn hắn lại, nhưng căn bản không có cách nào tới gần. Lực lượng thể vòng xoáy kia quá kinh khủng. Một khi tới gần, đến hắn cũng sẽ bị thôn phệ vào. Sau cùng, trước khi Dạ Lăng Phong biến mất, Lý Thiên Mệnh chỉ kịp nghe hắn nói một câu, Thiên Mệnh ca. Ta sẽ trở lại đón huynh. Nhất định. Trong lời nói này, mang theo đau đớn. Trong trạng thái điên cuồng và có chút thần trí không rõ, hắn cấp ra một lời hứa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có cảm giác buồn bã, mất mát vô cớ. Vốn cho rằng lần này giải quyết đế nhất, có thể tiếp Tiểu Phong trở về, để mọi người cùng Tiểu Phong đoàn tụ. Nhưng không ngờ, đế nhất bị Tiểu Phong giải quyết, hiện tại còn chưa thể rời khỏi thần đế vũ trụ này. Thông qua mặt kính màu đen kia, hiện tại Dạ Lăng Phong hẳn là đã đến vũ trụ thể Nguyên Thủy Ma Tôn. Đó là một vũ trụ thể bên ngoài thần đế vũ trụ. Lý Thiên Mệnh trực tiếp hỏi, Nguyên Thủy Ma Tôn. Hoàng thất, tình huống vũ trụ thể kia như thế nào? Hoàng thất cấp tốc trả lời, hồi bẩm đế quân, ta chỉ biết, thi thể hỗn độn thần đế và Nguyên Thủy Ma Tôn là hai tòa vũ trụ thể lớn nhất của quan tự tại. Nhưng tình huống cụ thể không rõ lắm, dù sao ta cũng chưa từng đi qua. Hiện tại, Hoàng thất cùng Ma Tứ, chứng kiến đế nhất ở hình thái hoàn toàn, lại bị Dạ Lăng Phong dễ dàng xử lý như thế, khiến hai nàng càng thêm căng thẳng. Các nàng không ngờ. Người bên cạnh Lý Thiên Mệnh, vậy mà một người sau một người yêu nghiệt. Lý Thiên Mệnh kế thừa truyền thừa thần đế còn chưa tính, huynh đệ hắn vậy mà thật kế thừa Nguyên Thủy Ma Tôn. Còn có đại lão bà tóc vàng của Lý Thiên Mệnh. Chỉ sợ sau này quan tự tại, chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Hai nàng thật sâu cảm khái. Nghe được hoàng thất trả lời, Lý Thiên Mệnh cũng không hỏi nhiều. Hắn nhìn thấy, khi thân thể vòng xoáy màu đen của Dạ Lăng Phong thông qua mặt kính màu đen biến mất, mặt kính màu đen kia thì tạm thời không biết tung tích. Xem ra muốn theo tới đều không được. Lý Thiên Mệnh đi tới vị trí mặt kính màu đen. Hết thảy đều trở nên trống rỗng. Trong dị độ giới này, dị ma không có, đế nhất không có, hết thảy tất cả đều theo Dạ Lăng Phong, đi hướng vũ trụ thể Nguyên Thủy Ma Tôn. Huỳnh Hỏa cuối cùng có cơ hội bay ra, nó nhịn không được nói, tiểu Lý Tử, tuy Tiểu Phong hắn lại bỏ trốn, nhưng tin tức tốt là đế nhất không còn, không phải sao? Miêu Miêu cười lớn luồn lên nhảy xuống, bản mèo rốt cục có thể thỏa thích ngủ, ngủ đến thiên hoang địa lão. Bạch Dạ cười ha ha, khó mà nói, vĩnh hằng sinh linh là hết sạch, nhưng ai nói với ngươi về sau thì không có chuyện gì. Bạch Phong đều có chút kích động, quan tự tại, mau đi mau đi. Lý Thiên Mệnh kiểm tra Huỳnh Hỏa bọn hắn, phát hiện bọn họ ít nhiều bị thương nhẹ. Vừa đối đầu với đế nhất kia, đều bị mạch máu màu tím đầy trời quất, chịu chút bị thương ngoài da. May mắn, sau cùng đế nhất đã chết. Đây có phải mang ý nghĩa, ta tại thần đế vũ trụ này, rốt cục an toàn. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình rốt cục thở ra một hơi. Thậm chí có loại cảm giác trống rỗng. Từ trước đến nay tại thần đế vũ trụ, hắn đều ở trạng thái bị đuổi giết, nhưng bây giờ, tạm thời những người đuổi giết đều đã bị hắn trừ bỏ. Những vĩnh hằng sinh linh này tuy chỉ là hình chiếu, cũng không phải bản tôn, nhưng hình chiếu và bản tôn ở giữa không có liên hệ. hiện tại hình chiếu toàn gặp chuyện, bản tôn sau lưng bọn họ cũng sẽ không biết được. Nhân lúc hiện tại là thời điểm ta tự do nhất. Mục tiêu tiếp theo của Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Trước mắt, hết thảy trong thần đế vũ trụ đều đã giải quyết, vũ trụ bên trong, bách phế đại hưng. Mà bên ngoài vũ trụ, hắn cần phải đi trước tiểu hỗn độn ổ, còn phải đi tìm Khương Phi Linh. Nói tóm lại, về trước chỉnh đốn một chút. Lý Thiên Mệnh đưa ra quyết định. Theo cái chết của đế nhất, hết thảy trong thần đế vũ trụ cuối cùng đã thành kết cục đã định. Trên đường bị ba tiểu lục mang theo trở về Thượng Tinh Khư, Lý Thiên Mệnh nghĩ đến một chuyện. Hắn hỏi Hoàng Thất, liên quan tới trật tự di tích vũ trụ thể, ngươi còn hiểu bao nhiêu? Hoàng Thất cung kính trả lời, theo ta được biết, thứ này là hạch tâm của toàn bộ thần đế vũ trụ thể, quan hệ đến bí mật hạch tâm của hỗn độn thần đế. Nhưng cụ thể là cái gì, chỉ có chờ đế quân ngài tự mình thăm dò. Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái. Vũ trụ thể hỗn độn thần đế này, vậy mà đạt tới 999 ức năm ánh sáng, đây là kinh khủng bực nào? Không biết chờ ta đến cấp độ này, sẽ là lúc nào? Vậy quan tự tại, đến tột cùng tình huống như thế nào Lý Thiên Mệnh mang theo huỳnh hỏa, rất mau rời khỏi dị độ giới. Hiện tại, dị độ giới hoàn toàn trống rỗng, không còn bất kỳ trở ngại nào, Bạch Dạ, Bạch Lăng cùng Bạch Phong dẫn đường là tốt nhất. Rất mau, bọn hắn dẫn Lý Thiên Mệnh trở về Thái Dương. Khi Lý Thiên Mệnh từ trên vòng xoáy Thái Dương trở về, hắn thấy mọi người đều đang khẩn trương chờ đợi. Tử Chân, Tiểu Ngư, Lý Vô Địch. Thậm chí Đông Phương Thái Sinh đều tới. Trận chiến cuối cùng ở dị độ giới, bọn họ không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được, nhưng mỗi một người đều lo lắng. Mãi đến khi Lý Thiên Mệnh trở về, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhanh chóng vây quanh hỏi thăm tình huống. Lý Vô Địch vỗ vai hắn, Thiên Mệnh con ta, ngươi trở về, đế nhất đã bị giải quyết rồi phải không? Huynh đệ ngươi đâu? Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Hành động này của hắn khiến mọi người xung quanh có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh, Lý Thiên Mệnh giải thích sơ qua tình hình, Tiểu Phong đã xử lý đế nhất, nhưng hắn tiến vào cái gương đen kia, hẳn là đi tìm Nguyên Thủy Ma Tôn. Hắn lại đi rồi sao? Lý Khinh Ngữ nghe vậy, có chút mất mát. Tuy rất vui vì đã giải quyết được đế nhất, Tiểu Phong cũng bình an vô sự, nhưng nàng không khỏi lo lắng, hắn đi tìm Nguyên Thủy Ma Tôn, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Hắn nói, nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nhìn Lý Khinh Ngữ, an ủi, đây là lời hứa của hắn trước khi đi, cũng là lời hứa duy nhất, ta tin hắn. Lý Khinh Ngữ khẽ gật đầu, ừm. Nàng tạm thời gác lại nỗi lo, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tưởng niệm và lo lắng. Nhưng đối với những người khác trên Thái Dương, việc Lý Thiên Mệnh bình an trở về, còn mang theo tin đế nhất đã bị tiêu diệt, đây chính là tin tốt nhất. Đông Phương Thái Sinh cùng mọi người chúc mừng Lý Thiên Mệnh. Trận chiến chống lại Bát Bộ Thần Chúng, rồi đến cuộc chiến chống lại hình chiếu Vĩnh Hằng Sinh Linh, cuối cùng đã hoàn toàn kết thúc. Từ nay, Thiên Mệnh Hoàng Triều có thể chính thức duy trì vĩnh cửu. Lý Thiên Mệnh đến trên Không Đế Tinh, quan sát non sông gấm vóc, trong lòng cảm khái. Lý Vô Địch đi theo phía sau cười hắc hắc, tiểu tử, hiện tại có cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Sao nào, có muốn tiếp tục đi tổ phần tu luyện một chút không? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn, nghĩa phụ, ngài dù sao cũng là nhân vật lĩnh quân của Viêm Hoàng, không quan tâm đến việc quản lý Thiên Mệnh Hoàng Triều, chỉ huy đám hậu nhân Viêm Hoàng đi về phía Huy Hoàng sao? Lý Vô Địch khoát tay, cái đó không phải chuyện của ta. Dựa vào hai nàng dâu của ngươi là được rồi, nghĩa phụ ta đã chuẩn bị hưởng phúc. Đây đúng là vung tay chưởng quỷ a, Lý Thiên Mệnh cũng nhức đầu. Cũng may có Cực Quang và Toại Thần Diệu. Nếu không, Thiên Mệnh Hoàng Triều này sẽ không ai quản, sớm muộn cũng xảy ra vấn đề. Với cái chết của đế nhất, toàn bộ thần đế vũ trụ cuối cùng cũng tiến vào trạng thái phát triển bình thường. Lý Thiên Mệnh tuyên bố với toàn vũ trụ, Thiên Mệnh Hoàng Triều từ nay tiến vào quỹ đạo. Các đại thế giới hậu nhân Viêm Hoàng đều chìm trong một mảnh cuồng hoang. Toàn vũ trụ cũng bắt đầu ăn mừng. Trên Viêm Hoàng Đế Tinh, một mảnh vui vẻ, trò chuyện. Ảnh hưởng tiêu cực do ôn dịch xám mang lại trước đây không lâu, giờ đã hoàn toàn bị loại bỏ, khiến Lý Thiên Mệnh thực sự trở thành đế quân được kính ngưỡng trong vũ trụ này. Trên Không Đế Tinh, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được niệm lực chúng sinh chưa từng có chút cảm khái. Đây chính là thần đế chi đạo, đế hoàng chi đạo. Hỗn độn thần đế. Không hổ là một trong tứ phương tổ thần. Có điều, nếu ta đạt tới quan tự tại, có phải những niệm lực chúng sinh này không thể gia trì lên người ta nữa? Điểm này, Hoàng Thất Ma Tứ cũng không biết. Nhưng Lý Thiên Mệnh nghĩ, những sợi chúng sinh tuyến này phần lớn không thể kết nối. Vô tự thế giới và dị độ giới cùng tồn tại trong thần đế vũ trụ, đều không kết nối được với chúng sinh tuyến, càng không nói đến bên ngoài thần đế vũ trụ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh trở lại Thiên Mệnh Đế Thành. Gặp Cực Quang và Toại Thần Diệu. Nhìn hai nàng bé nhỏ, Lý Thiên Mệnh có chút động lòng. Hắn hứa hẹn, ta sẽ nghĩ cách chuyển thành quan tự tại thể. Toại thần Diệu reo hò, tốt quá. Cô chờ mong muốn chết. Cực quan vẫn ôn nhu, bị nói có chút xấu hổ, đâu có. Ta không có. Diệu đừng nói bậy, là chính ngươi nóng lòng chờ mới đúng chứ. Lý Thiên Mệnh nghe hai nàng nói chuyện, trêu chọc nhau, thực sự cảm nhận được một loại nhẹ nhõm chưa từng có. Từ khi biết sự tồn tại của các sinh linh vĩnh hằng, hắn gần như không có một khắc ngon giấc. Nhưng bây giờ, tất cả đã kết thúc. Từ nay, Thiên Mệnh Hoàng Triều có Cực Quang và Toại Thần Diệu quản lý. Đông Phương Thái Sinh và năm vị trưởng lão đế tinh khác cũng sẽ hiệp trợ quản lý. Trong thần đế vũ trụ, Chiến Thiên thần tộc trở thành vệ tộc, còn lại bát bộ thần chúng đều bị giáng xuống làm nô tộc, mà Viêm Hoàng thần tộc cuối cùng đã cuộc khởi trở lại. Vô số hậu nhân Viêm Hoàng lệ nóng doanh trồng, hăng hái xây dựng ngôi nhà của họ. Tương lai mọi thứ đều vô cùng tươi đẹp. Chỉ có Tinh Hải Đế quân Lý Thiên Mệnh, người được mọi người kính ngưỡng, vẫn còn rất nhiều lo lắng. Hiện tại chỉ là tạm thời nhẹ nhõm. Quan tự tại là một thiên địa hoàn toàn mới. Lý Thiên Mệnh cảm thấy nhãn cầu đen của hắn có chút đau. Đồng thời, cảm giác gần đây càng ngày càng rõ ràng, hẳn là liên quan đến thái cổ hỗn độn cự thú thứ 9. Đặc biệt là sau khi giải quyết đế nhất, nhãn cầu giật càng mạnh. Tiểu Cửu có chút nóng nảy. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, quyết định lập tức đến tiểu hỗn độn ổ một mặt, tiểu cửu sắp nở, mặt khác, Lý Thiên Mệnh cũng lo lắng cho Khương Phi Linh. Không biết nàng đi giải quyết vấn đề gì. Hắn ở lại Viêm Hoàng Đế Tinh vài ngày, làm công tác chuẩn bị và khắc phục hậu quả. Sau đó, mang theo Tử Chân và Tiểu Ngư, dự định cùng nhau đến tiểu hỗn độn ổ. Cha mẹ nói, chỉ cần tiểu cửu nở, ta sẽ biết rất nhiều về chân tướng vũ trụ. Chẳng lẽ tiểu cửu nở ra thì tự mang trí nhớ? Hơn nữa, trong giấc mơ, thân hình của nó có vẻ quen thuộc. Lý Thiên Mệnh rất để ý điều này. Không chỉ tiểu cửu, mà cả thái cổ hỗn độn cự thú thứ 10 đều cho hắn cảm giác quen thuộc. Trước khi đi, Lý Thiên Mệnh không muốn ai tiễn biệt. Cuối cùng, hắn đến lối vào di tích tà ma, thông qua chúng sinh tuyến, cảm nhận được chúng sinh trong vũ trụ này. Tất cả đều vui vẻ, phồn vinh, tinh thần phấn chấn. Cuộc truy sát còn chưa kết thúc. Nhưng chỉ cần ta rời khỏi thân thể, những bản tôn vĩnh hằng sinh linh kia sẽ không động thủ với sinh linh trong thân thể này nữa. Lý Thiên Mệnh không khỏi nghĩ. Dù thế nào, quan tự tại mới là sân khấu cuối cùng của hắn. Cha mẹ hắn, ở quan tự tại. Khương Phi Linh, ở quan tự tại. Thậm chí, hỗn độn cự thú thứ 9 và thứ 10 đều cần nở ở quan tự tại. Những điều này đều là điều hắn không thể trốn tránh. Hắn bước về phía trước. Tử Chân và Vi Sinh mặc nhiễm trụ thần thân thể, đi theo phía sau hắn. Thông qua di tích tà ma, đến trước huyết điện chi môn trong tổ giới Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân cùng Vi Sinh mặc nhiễm, đến trước huyết điện chi môn rộng trăm vạn mét. Thuở ban đầu, khi nhìn thấy huyết điện chi môn như biển lớn này, Lý Thiên Mệnh còn chưa có được hình thể như hôm nay. Hắn hiện tại, thân thể trụ thần 7 vạn mét, đứng trước huyết điện này, không còn nhỏ bé như trước, nhưng cũng chẳng lớn lao bao nhiêu. Không biết Lâm Tiêu Tiêu thế nào? Lý Thiên Mệnh nhìn huyết điện chi hải đang cuộn trào mãnh liệt, hồi tưởng lại lần đầu tiên đến nơi này. Cũng chính tại nơi này, hắn thu được một chậu thái cổ tà ma chi nhãn. Bách nhãn thú, thiên nhãn thú, giúp hắn tăng lên không ít thủ đoạn tại vô tự thế giới. Mà những thái cổ tà ma chi nhãn này là do Hắc Ám Kính Linh Y Đại Nhan để lại cho hắn. Vi Sinh mặc nhiễm dựa đến, mày liễu nhíu chặt, có chút lo lắng nói, Thiên Mệnh, ta nhớ ngươi nói lúc ấy, Y Đại Nhan bảo Lâm Tiêu Tiêu đã chết. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, yên tâm, nàng chắc chắn là nói bậy. Lúc ấy, bóng hình Y Đại Nhan còn nói, sau đạo môn này, cất giấu bí mật chân chính của vũ trụ này. Sau cánh cổng này, ẩn chứa căn nguyên thật sự của trộm thiên hủy diệt. Giờ đây, Lý Thiên Mệnh biết, sau cánh cổng này là vũ trụ chân chính, quan tự tại. Cuối cùng cũng chờ đến thời khắc này. Vĩnh hằng sinh linh, bát bộ thần chúng đều đã đền tội. Bản nguyên chân chính của thế giới này, mọi thứ liên quan đến trọng thiên nhất tộc, còn có bí mật thái cổ hỗn độn cự thú. Tất cả đều ở sau đạo môn này. Lý Thiên Mệnh nhìn huyết điện đang dâng trào, cảm thấy khí huyết sôi trào. Hết thảy, đều ở sau đạo môn này. Không biết, cha mẹ bọn họ ở quan tự tại thế nào? Nhưng hiện tại, ưu tiên nhất là đến tiểu hỗn độn ổ. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Tiểu hỗn độn ổ, nằm bên ngoài huyết điện, thực chất đã ở trong phạm vi quan tự tại giới, chỉ là gần với hỗn độn vũ trụ. Nơi đó, cất giấu bí mật ấp trứng của tiểu cửu. Lúc này, không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà cả đám cộng sinh thú trên người hắn cũng đều vô cùng hưng phấn. Ai lại không hứng thú với khởi nguyên của bản thân? Dù là tiên tiên, cơ cơ hay hi hi, hiện tại cũng mở to mắt nhìn về phía huyết điện môn trăm vạn mét kia. Bạch Phong lạnh lùng nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi cuối cùng cũng làm được, giờ thì dẫn bọn ta đến Quan Tự Tại, nhìn xem chân tướng thế giới. Huynh Hỏa vỗ cánh, sốt ruột nói, có lẽ đến Quan Tự Tại, chúng ta sẽ hồi tưởng lại ký ức. Lam Hoang mong chờ, không nhớ ra cũng không sao. Dù sao cửu đệ sẽ ấp trứng, hỏi nó. Tiên Tiên bất mãn, biết đâu không phải cửu đệ, mà là cửu muội thì sao? Bạch già xuất hiện, lần trước đã là muội muội, lần này chắc chắn là đệ đệ, ta cá. Gần đến lúc trời đi, đám cộng sinh thú đều rất hăng hái. Ngược lại, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm có chút khẩn trương. Tử Chân huyết mạch thần bí, Vi Sinh Mặc Nhiễm thì lo lắng nàng là hình chiếu của một vĩnh hằng sinh linh nào đó, đứng trước huyết điện này, ít nhiều đều thấp thỏm. Lý Thiên Mệnh ôm hai nàng, đưa tay an ủi. Ngươi đừng thừa cơ. Tử Chân vẫn có chút không quen, né tránh. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác, ta chỉ muốn các ngươi thả lỏng, đừng khẩn trương, ngươi muốn đi đâu? Rất nhanh, hắn mang theo hai nàng đến gần huyết điện môn. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng đợt thủy triều khói đen cuồn cuộn như sóng, kéo dài không dứt, từ sau huyệt thái cổ tà ma. Đây là vũ trụ thuộc về hỗn độn thân thể. Mà xuyên qua huyết điện môn, sẽ rời khỏi vũ trụ ban đầu này, hướng về Quan Tự Tại. Thiên Mệnh Hoàng Triều, thần đế vũ trụ, ta vẫn sẽ trở lại. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại mọi thứ đã qua, coi như tổng kết cho quá khứ, và rất nhanh, hắn sẽ tạo ra một tương lai hoàn toàn mới. Hắn quay người, cuối cùng mang theo hai nàng dấn thân vào huyết điện môn. Hắn một tay nắm Tử Chân, một tay nắm Vi Sinh Mặc Nhiễm, tránh xảy ra sự cố ngoài ý muốn, khiến cả ba tách rời trong quá trình xuyên qua huyết điện môn. Bàn tay nhỏ nhắn của Tử Chân, khéo léo xinh xắn. Còn tay của Vi Sinh Mặc Nhiễm lại mang đến cảm giác ôn nhu. Lý Thiên Mệnh có chút xúc động, hai nàng cùng hắn đi đến bây giờ, giờ lại cùng hắn hướng về tương lai. Các nàng đều là những người không thể thay thế trong cuộc đời Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng, hắn mang theo hai nàng tiến vào huyết điện môn. Hắn bước vào một con đường tràn ngập huyết sắc. Lối đi này vô cùng to lớn, vách tường xung quanh đều là các loại huyết mạch thô to, giống như cảnh tượng từng thấy trong mộng cảnh của Tiểu Lục. Đây có lẽ là mạch máu hoặc trong miệng của hỗn độn thần đế. Lý Thiên Mệnh không biết. Hắn mang theo Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau tiến lên. Liên tiếp mấy chục ngày trôi qua, cảnh vật xung quanh gần như không thay đổi, khác với lúc ở trong mộng cảnh. Khi ở trong mộng cảnh của Tiểu Lục, quá trình này trôi qua rất nhanh, không lâu sau đã rời khỏi cái miệng này. Nhưng sao giờ cảm giác nơi này lớn vậy? Bay hơn mấy chục ngày, xung quanh vẫn là mạch máu màu đỏ. Lý Thiên Mệnh nhìn cảnh tượng xung quanh gần như giống hệt nhau, khiến hắn có chút nghi ngờ. Có phải mình đã đi nhầm đường? Hắn lấy ra Đông Hoàng Kiếm, Hoàng Thất, tình hình hiện tại thế nào, nơi này thật sự lớn đến vậy? Hay có huyền cơ gì khác? Hoàng Thất nhanh chóng trả lời, đế quân. Nơi này chính là lớn như vậy, ngài cứ tiếp tục đi tới. Ma Tứ cũng đưa ra câu trả lời tương tự. Lý Thiên Mệnh có chút bực bội tiếp tục đi. Ngày qua ngày, hắn cuối cùng cũng phát hiện, không gian hắn đang ở không hoàn toàn bất biến. Vách tường huyết mạch xung quanh dường như ngày càng xa hắn, không gian ngày càng rộng lớn. Đến mức hắn có chút không nhìn rõ vách tường màu đỏ máu kia. Sau khi điên cuồng tiến về phía trước hơn 10 năm, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng phát hiện, hắn không còn nhìn thấy màu đỏ máu nữa. Xung quanh hắn là một không gian hắc ám hư vô. Không gian này dường như vô tận, không thấy điểm cuối, thậm chí không có gì cả. Đây là bóng tối tuyệt đối. Không giống như tình huống trước đây trong hỗn độn vũ trụ. Trong vũ trụ hỗn độn thần đế thần thể, dù là trong tinh không, vẫn có chút ánh sao lấp lánh. Nhưng trước mắt Lý Thiên Mệnh, không thấy bất kỳ ánh sáng nào. Chỉ có Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm bên cạnh, hạt trung tử trong cơ thể tản ra ánh sáng, nhưng trong không gian hắc ám tuyệt đối này cũng chẳng đáng là bao, thậm chí còn không bằng đom đóm. Khi Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, chỉ có thể miễn cưỡng thấy một huyết điện chi môn. Nhớ lại mộng cảnh của Tiểu Lục, sau khi ra khỏi huyết điện môn, quay đầu lại sẽ thấy một lỗ thủng lớn, đó là miệng của hỗn độn thần đế. Nhưng giờ không thấy gì cả, không có miệng, cũng không có hỗn độn thần đế. Nơi này rốt cuộc là đâu? Lý Thiên Mệnh tràn đầy nghi ngờ. Đúng lúc này, Hoàng Thất chậm rãi nói, đế quân, đến nơi này, đã là Quan Tự Tại giới. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, đến rồi sao? Vậy sao lại khác với mộng cảnh của Tiểu Lục đến vậy sau đó? Lý Thiên Mệnh miêu tả lại những gì hắn thấy trong mộng cảnh trước đó. Rất nhanh, Hoàng Thất giải thích, đế quân đại nhân. Bởi vì so với Quan Tự Tại, ngài thật sự quá nhỏ bé. Những tràng cảnh ngài nói, nếu đủ xa thì có thể nhìn thấy. Nhưng hiện tại ngài còn chưa thoát khỏi phạm vi khoang miệng của hỗn độn thần đế. Vậy à, Lý Thiên Mệnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Điều này khiến Huỳnh Hỏa cười lớn, tiểu Lý Tử, người đúng là nhỏ bé. Trước mặt hỗn độn thần đế, người còn không đủ nhét kẻ răng, Ha ha ha. Lý Thiên Mệnh không thể nhịn được nữa. Hắn lấy ra lông gà, hùng hăng đánh cho một trận. Lời Hoàng Thất nói, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ. Hiện tại hắn tuy đã đến quan tự tại giới, nhưng vẫn còn rất gần Hỗn Độn Thần Đế. Vì khoảng cách quá gần, hắn đương nhiên không nhìn thấy miệng của Hỗn Độn Thần Đế, càng không thể thấy toàn cảnh, bởi vì so với hắn, Hỗn Độn Thần Đế quá lớn. 999 ức năm ánh sáng. So sánh, thân thể trụ thần 7 vạn mét của Lý Thiên Mệnh quá mức nhỏ bé. Một hạt trung tử nhỏ trong thần đế thể nội cũng là một viên hằng tinh nguyên. Ta còn không bằng một hạt trung tử của hắn. Với góc nhìn của ta, khoảng cách gần thế này làm sao thấy được toàn cảnh. Bất quá, quan tự tại này cũng quá lớn. Lý Thiên Mệnh dẫn hai nàng tiếp tục tiến lên. Hắn cảm thấy, trong không gian xung quanh tồn tại tổ giới lực lượng, hoàn toàn không còn khí tức hằng tinh nguyên chi lực. Điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Rõ ràng ta cao đến 7 vạn mét, sao cảm giác ở quan tự tại này còn không bằng con kiến. Lý Thiên Mệnh dẫn hai nàng tiến lên, nhưng cảnh vật bốn phía không hề thay đổi, chỉ cảm thấy khoảng cách huyết điện môn càng lúc càng xa. Nếu không, hắn còn nghi mình dậm chân tại chỗ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Quan tự tại này quá đổi cuồn cuộn, rộng lớn. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng vậy, các nàng luôn theo sát Lý Thiên Mệnh, thỉnh thoảng trò chuyện, thỉnh thoảng thảo luận tình hình cùng Lý Thiên Mệnh. Nhưng rõ ràng, các nàng cũng vô cùng rung động trước tình hình hiện tại. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ hỏi lại Phong Đầu Nhân Nữ Hoàng, Hoàng Thất, ngươi chẳng phải bảo có thể dẫn đường. Đến lượt ngươi phát huy rồi. Hoàng Thất bất đắc dĩ đáp, đế quân đại nhân, dù ta muốn giúp, cũng không được. Tốc độ của ngài như vậy, chạy thế nào cũng vô dụng, muốn rời khỏi đây, phải tìm được tiền bối nguyện ý giúp ngài, mang ngài tiến vào đúng nghĩa quan tự tại. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc, đúng nghĩa quan tự tại. Chỗ này không phải quan tự tại. Hoàng Thất nói, đây là thấy bằng mắt thường, còn có loại thấy bằng mắt thường không được. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh rơi vào sương mù, hỏi thêm cũng không ra. Hắn nghĩ ngợi, tình hình này, chỉ có thể tìm kiếm xem có tiền bối nào giúp đỡ. Hắn từ thần đế vũ trụ đến, tại mênh mông quan tự tại quả thực nửa bước khó đi. Nhưng hắn không dám gây ra động tĩnh lớn, dù sao ai biết được, có thể sẽ trêu chọc phải những tồn tại hoàn toàn không thể trêu vào. Hắn dẫn Tử Chân, Tiểu Ngư cùng nhau tìm kiếm xung quanh. Đồng thời không ngừng bay ra ngoài. Nhưng liên tiếp tìm hơn 20 năm, đến cả huyết điện môn phía sau cũng không thấy, Lý Thiên Mệnh nhìn xung quanh, phát hiện nơi này vẫn trống trải như 20 năm trước. Trong không gian vũ trụ chân thực và mênh mông như vậy, dù mang tinh hải thần hạm ra cũng vô dụng. Viêm Hoàng Thần Đạo cũng chỉ định vị được trong vũ trụ của thần đế. Đến quan tự tại, hoàn toàn mất hiệu lực. Lúc này, Hoàng Thất lại chậm rãi nhắc nhở, đế quân đại nhân, hiện tại ngài vẫn còn ở gần khoang miệng của Hỗn Độn Thần Đế. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh suýt nổi giận. Tốc độ hắn không chậm, nhưng bao năm vẫn lẩn quẩn ở đây, khiến hắn không nhịn được. Lúc này, Bạch Phong tỉnh táo tính toán, trước hết, tốc độ tiểu lý tử không thể vượt qua ánh sáng, trong 20 năm này, khoảng cách tiến lên chắc chắn chưa đến 20 năm ánh sáng. Mà thi thể Hỗn Độn Thần Đế dài 999 ức năm ánh sáng, tính theo tỷ lệ, vào miệng của hắn cũng phải 20 ức năm ánh sáng trở lên. Nói cách khác, người trong miệng hắn còn chưa đi được một phần ức khoảng cách. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh chưa có khái niệm rõ ràng. Nhưng qua phân tích của Tiểu Lục Bạch Phong, nhất thời có cảm giác tuyệt vọng. 20 năm mới đi được một phần ức. Vậy để rời khỏi khoang miệng của Hỗn Độn Thần Đế, ta phải bay 20 ức năm. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Tiên tiên tuyệt vọng, khóc tan, 20 ức năm, tiểu lý tử chết già từ lâu. Trấn cổ trụ thần chỉ sống được mấy chục vạn năm. Huỳnh Hỏa Thảnh Thơi nói, yên tâm, tiểu lý tử mang theo dâu lên đường còn gì. Lam Hoang tò mò, mang theo dâu lên đường thì sao? Huỳnh Hỏa giải thích, hắn có thể nửa đường tạo ra vài đứa con cháu, chờ hắn chết trên đường, còn hắn tiếp tục, rồi đời cháu, tằng tôn. Xéo đi. Lý Thiên Mệnh chịu không nổi cái miệng chim này. Ngược lại, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều im lặng. Nhưng các nàng cũng lo lắng, nếu không tìm được cách, chẳng phải sẽ lâm vào tuyệt cảnh. Lý Thiên Mệnh cũng thấy khó giải quyết. Vốn không muốn gây động tĩnh. Nhưng nếu tính thế này, hắn không tìm được tiền bối giúp đỡ, thật sự sẽ chết già mà không rời khỏi khoang miệng của Hỗn Độn Thần Đế. Không còn cách nào. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, chỉ có thể nhìn về Trộm Thiên Chi Thủ. Hắn nhìn ánh sáng thứ sáu phía trên, thúc đẩy Trộm Thiên Quang, trong chốc lát thần hồn hắn dường như cảm nhận được vô số vũ trụ xạ tuyến chân thực trong quan tự tại. Vốn Lý Thiên Mệnh không có khái niệm gì về mấy cái vũ trụ xạ tuyến này. Nhưng nghĩ lại, thứ có thể đánh xuyên tinh khư trong quan tự tại, lực lượng vũ trụ xạ tuyến đó kinh khủng cỡ nào. Có so sánh mới thấy sự khác biệt. Lý Thiên Mệnh có nhận thức mới về vũ trụ xà tuyến bị trộm thiên quang đánh cắp. Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện đó. Hắn bắt đầu phóng thích trộm thiên quang, từng đạo kim quang từ tay hắn bắn ra không gian hắc ám xung quanh. Nếu quanh đây có tiền bối nào, hắn sẽ thấy những ánh sáng này. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Hắn không ngừng phóng thích kim quang. Vốn không dám mạo hiểm, nhưng bây giờ không thể không dùng. Trong chốc lát, từ không gian hắc ám nơi hắn đứng, truyền ra từng đợt kim quang, những tia xạ tuyến màu vàng kim đánh cắp từ vũ trụ, nở rộ như những đóa pháo hoa. Đúng lúc này, ba người Lý Thiên Mệnh đột nhiên thấy, từ nơi xa xôi nào đó, một chùm hào quang xám chiếu đến. Đó là ánh sáng vô cùng lớn, rơi lên người ba người Lý Thiên Mệnh, hút cả ba người đi. Lý Thiên Mệnh bị chùm sáng này đột ngột chiếu rọi lên người, hắn theo bản năng nắm chặt tay Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm. Sau đó, hắn cảm giác cả người bị chùm sáng này hút đi. Trong nháy mắt đó, tốc độ của hắn dường như tăng lên một ức lần trở lên. Đương nhiên, đây chỉ là một loại cảm giác, thực tế xung quanh không có bất kỳ vật tham chiếu nào để hắn tham khảo tốc độ chân thực. Hắn chỉ biết rằng, sau một thời gian ngắn, hắn xuất hiện ở một hư không khác. Hư không này không còn là trống rỗng, nhưng cũng chỉ có một vật. Đó là một nguồn sáng màu xám vô cùng to lớn, hình thành một bóng người chân chính đỉnh thiên lập địa, thậm chí có thể nói bao trùm toàn bộ không gian vũ trụ. Khi Lý Thiên Mệnh đến hư không này, trong mắt hắn chỉ còn lại bóng người kia. Hắn cảm giác được, bóng người kia cách hắn rất xa, thậm chí xa tới mức không thể chạm đến. Nhưng bóng người ấy lại lấp đầy hoàn toàn tầm mắt Lý Thiên Mệnh. Phóng tầm mắt nhìn, vùng hư không này đều tràn ngập màu xám, bóng người màu xám kia dường như từ xưa đến nay đã thủ tại nơi này, tuy không nhúc nhích, lại khiến Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một loại trọng áp khó tưởng tượng. Dường như chỉ cần đối phương khẽ động một ngón tay, liền có thể nghiền nát hắn thành tro bụi. Người kia chẳng lẽ cũng là chân thực vũ trụ? Lý Thiên Mệnh lòng rung động. Hắn ngẩng đầu, hoặc cúi đầu, đều không nhìn thấy điểm cuối của bóng người kia. Thậm chí không thấy đầu hay chân, chỉ có vô tận bộ phận giữa của bóng người màu xám, lấp kín tầm mắt hắn trong hư không này. Việc nói nguồn sáng màu xám kia là một bóng người, cũng chỉ là do Lý Thiên Mệnh phỏng đoán dựa trên hình dáng có thể thấy được. Quá lớn, quá mênh mông, khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác, đối phương cũng là tồn tại ngang hàng với Hỗn Độn Thần Đế. Trong nhất thời, Lý Thiên Mệnh và hai nàng bên cạnh đều có chút khẩn trương. Dù sao trước mắt, vẫn chưa rõ đối phương là địch hay bạn. Cho đến khi đối phương mở miệng, một thanh âm thương lão mà hòa ái từ bốn phương tám hướng vọng đến, Lý Thiên Mệnh. Cha mẹ ngươi đã thông báo, để ta ở đây chờ ngươi. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh lập tức bình tĩnh lại. Nhưng vẫn mang theo cảnh giác cơ bản nhất. Đương nhiên, hắn sâu sắc nghi ngờ rằng, trước mặt tồn tại như vậy, nếu đối phương có ác ý, hắn cảnh giác đến đâu cũng vô dụng. Sau đó, hắn hỏi, ngươi là ai? Thanh âm già nua cười cười, rồi nói, ta là Thủ Mộ Nhân. Thủ Mộ Nhân? Thủ Mộ Nhân của Hỗn Độn Thần Đế? Lý Thiên Mệnh nhanh chóng liên tưởng đến điều này. Hắn không ngờ rằng, cha mẹ mình lại có quan hệ với tồn tại kinh khủng này. Chẳng lẽ, cha mẹ bọn họ cũng đã đạt đến cấp độ này? Lần trước bọn họ xuất hiện ở vô tự thế giới, chỉ là hình thể bình thường không đến 2 mét, e rằng chỉ là quan tự tại thể. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại. Điều này khiến hắn càng thêm nghi hoặc, quan tự tại thể và trụ thần chi thể, rốt cuộc khác nhau ở đâu? Sau đó, Lý Thiên Mệnh trực tiếp hỏi. Thanh âm của Thủ Mộ Nhân mang theo ý cười nhạt, khác nhau, người lát nữa sẽ biết. Ta ở đây, chính là để đưa ngươi rời khỏi Hỗn Độn Thần Mộ, chuyển hóa thành quan tự tại thể. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh lại hỏi, cha mẹ ta đâu? Không thể nói. Thanh âm Thủ Mộ Nhân trở nên nghiêm túc hơn. Ta chỉ phụ trách đưa ngươi chuyển hóa, không nói gì khác. Lý Thiên Mệnh nghe vậy liền gật đầu, tốt, làm phiền tiền bối. Hắn nhìn về phía nguồn sáng màu xám lấp kín toàn bộ không gian kia, tâm tình cũng trở nên khẩn trương. Quan tự tại, rốt cuộc là cái gì? Hoàng thất trước đó còn nói, quan tự tại phân hai loại, một loại là thấy được, một loại là không thấy được. Lý Thiên Mệnh ẩn ẩn có một dự cảm, việc chuyển hóa quan tự tại thể này sẽ mang đến cho hắn một sự nhận biết tương đối lớn, và hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, hắn đã bắt đầu chờ đợi ngày này từ rất lâu trước đó. Không chỉ hắn, mà cả Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm phía sau, thậm chí cả đám cộng sinh thú đều dựng tai lên. Đặc biệt là Bạch Phong, đối với tất cả những điều này sớm đã hướng tới và tò mò. Thanh âm của Thủ Mộ Nhân chậm rãi truyền đến, trước khi chuyển hóa, ngươi cần phải hiểu rõ, quan tự tại là gì. Quan tự tại là bản nguyên của thế giới, là khởi điểm của vạn vật, là biểu tượng của từ bi và trí tuệ. Quan tự tại dùng lòng từ bi vô biên quan sát nỗi khổ của chúng sinh, dùng trí tuệ thấy rõ bản chất của chúng sinh, để giúp chúng sinh thoát khỏi thống khổ và mê hoặc, đạt được giải thoát và hạnh phúc. Chỉ cần nhớ một câu, hết thảy sinh ra từ quang tự tại. Cho nên, quang tự tại là tập hợp của thế giới, cũng là tự thân mỗi người, trong cảm giác về thế giới, quang tự tại ở khắp mọi nơi. Vì vậy, giới là quang tự tại giới, thể là quang tự tại thể. Và quá trình từ ổ chân thực thế giới tiến vào quang tự tại giới là một loại giải thoát của chúng sinh, cũng là trở về bản nguyên. Những lời này khiến Lý Thiên Mệnh ngây người. Cái gì thế này? Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng sau khi đối phương giải thích, mình sẽ bừng tỉnh đại ngộ điều gì, kết quả, nghe xong hắn như lọc vào sương mù. Ngay cả Huỳnh Hỏa bọn chúng cũng mơ hồ. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng cau mày, không hiểu ý nghĩa. Nhưng Lý Thiên Mệnh nắm bắt được một điểm, hắn nghe thấy từ ổ chân thực thế giới tiến vào quang tự tại giới, sau đó hắn hỏi, cái gì là ổ chân thực thế giới? Khi hỏi, hắn nghĩ đến, cái gọi là tiểu hỗn độn ổ, có phải có liên quan đến điều này không? Thủ Mộ Nhân đáp, tất cả những gì ngươi đang thấy, bao gồm cả thi thể hỗn độn thần đế trong không gian vô tận, chính là ổ chân thực thế giới. Còn quang tự tại giới chân chính, ở một phương diện khác. Lý Thiên Mệnh, hiện tại ta sẽ dẫn dắt ngươi tiến vào phương diện đó. Lý Thiên Mệnh hỏi, có khó không? Thủ Mộ Nhân cười, không khó, thậm chí rất đơn giản. Chỉ cần có một người dẫn đường, bất kỳ ai cũng có thể tùy thời ra vào quang tự tại giới từ ổ chân thực thế giới. Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ, tiến vào quang tự tại giới, còn có thể tùy thời chuyển ra. Thủ Mộ Nhân đáp, đương nhiên có thể. Nhiều người chiến đấu đến sinh tử giai đoạn, đều sẽ trở về ổ chân thực thế giới. Và ý nghĩa tồn tại của quang tự tại là tiêu trừ can qua, tăng cường giao lưu, dùng sự phồn hoa của thế giới chân thật, cảm hóa thương sinh vạn linh. Những lời cuối cùng này, Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa lý giải được. Dù sao hắn hiện tại còn chưa chính thức đến quang tự tại giới, nhưng hắn đã ẩn ẩn có một cảm giác, quang tự tại giới này. E rằng sẽ không giống như hắn tưởng tượng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh còn muốn tiếp tục hỏi. Trong lòng hắn có quá nhiều vấn đề. Nhưng chưa kịp hỏi, Thủ Mộ Nhân cười rồi bắt đầu động tác. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ thấy một vật sáng to lớn, hướng về phía hắn mà đến. Xem ra, giống như bóng người vô biên đỉnh thiên lập địa kia, đưa tay về phía Lý Thiên Mệnh. Tiêu chuẩn kia là tiêu chuẩn vũ trụ. Đối phương dường như chỉ khẽ giật ngón tay, nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, giống như vô biên tinh hệ và tinh vân trong vũ trụ đang di động. Vật sáng màu xám càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, rất nhanh đã đến trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh chỉ nháy mắt, trước mặt hắn xuất hiện một thế giới tường màu xám phát sáng lấp kín. Đó là một bức tường màu xám vô cùng rộng lớn, vô biên vô tận, chắn ngang trước mặt hắn. Dù hắn nhìn lên, nhìn xuống, sang trái hay sang phải, đều không thấy điểm cuối của bức tường phát sáng màu xám đó cái này. Quá lớn. Trước đó cách xa vô tận, thậm chí khả năng có vô số tinh vân, tinh hệ ngăn cách, nên chỉ cảm thấy nó to lớn. Nhưng bây giờ, đây chỉ là một ngón tay, lại chiếm cứ toàn bộ thế giới của ta. Lúc này, Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, là hư không vô tận khi đến. Mà nhìn về phía trước, là bức tường màu xám phát sáng lấp kín. Hắn không nhịn được hỏi một câu, đây là ngón tay của ngươi sao? Thủ Mộ Nhân cười đáp, chuẩn xác mà nói, là lông tơ cuối cùng trên ngón tay của ta. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh có chút khó có thể tưởng tượng. Vốn cho rằng đây là ngón tay của đối phương. Không ngờ chỉ là lông tơ. Vẫn chỉ là một bộ phận nhỏ bé nhất của lông tơ. Cảm giác này khiến Lý Thiên Mệnh thấy tự thân nhỏ bé như hạt bụi, thậm chí có lẽ còn không bằng bụi đất. Huỳnh Hỏa cũng không kìm nén được, từ trên người Lý Thiên Mệnh bay ra, toàn thân vũ linh kiếm hình chọc chọc vào bức tường màu xám phát sáng kia. Sau đó nó nhảy dựng lên, quá cứng. Ngươi gọi cái này là lông tơ. Miêu Miêu cũng chạy ra. Nhìn cảnh tượng kỳ quan vũ trụ này, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Nó lẩm bẩm, nếu có nữ hài tử lớn như vậy, thật là tòa kỵ bực nào. Bạch Dạ, Bạch Lăng và Bạch Phong đều bay ra. Bạch Dạ liếc nhìn Miêu Miêu, đồ vô dụng. Nói vậy, nhưng cả ba cũng vô cùng rung động nhìn cảnh tượng này, ngước lên trên, nhìn xuống dưới, hướng trước sau trái phải nhìn, tràn đầy kinh hãi. Lúc này, Lý Thiên Mệnh không nhịn được hỏi, Thủ Mộ Nhân tiền bối, thân thể của ngươi cao bao nhiêu? Thủ Mộ Nhân đáp, đại khái một ức năm ánh sáng. Một ức năm ánh sáng. Lý Thiên Mệnh cảm thấy nghẹt thở. Thảo nào khủng bố đến vậy? Dù Lý Thiên Mệnh cao 7 vạn mét, cái thân thể trụ thần này của hắn, trước lông tơ trên ngón tay đối phương, cũng nhỏ bé hơn cả hạt bụi. Cấp độ tồn tại này, chỉ khẽ nhúc nhích, liền có thể hủy diệt vô số hành tinh nguyên. Cái gì vạn trụ cấp, đế thiên cấp thế giới, trước mặt tồn tại này, hết thảy đều vô nghĩa, còn không bằng đom đóm. Một bàn tay giáng xuống, thậm chí có thể phá hủy cả tinh khư. Đương nhiên, dù là tồn tại như vậy, nếu khoảng cách đủ xa, khi nhìn vào vũ trụ hư không vô biên này, cũng chỉ như giọt nước trong biển cả. có thể thấy được quan tự tại giới mênh mông và to lớn đến bực nào. Giờ phút này, vị trí của thủ mộ nhân, cách Lý Thiên Mệnh e rằng có mấy ức năm ánh sáng. Như thế đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thậm chí cảm giác, nếu hắn ở trong cơ thể thủ mộ nhân, hắn sẽ cảm thấy mình đang ở trong một vùng vũ trụ. Điều này khiến hắn lập tức hỏi, vậy thân thể của ngươi có phải cũng là một tòa vũ trụ chân thực? Trong cơ thể ngươi có sinh linh không? Thủ mộ nhân lại cười, thân thể của ta xác thực được tạo thành từ hàng tinh nguyên, giống như hỗn độn thần đế. Bất quá, trong cơ thể ta không có sinh linh, bởi vì sinh linh là bệnh khuẩn. Chỉ khi có bệnh, thân thể chết đi, mới sinh ra sinh linh. Cho nên Lý Thiên Mệnh, ngươi bây giờ chỉ là bệnh khuẩn trong cơ thể hỗn độn thần đế. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh mắt trợn tròn. Huynh hỏa bọn chúng cũng hai mặt nhìn nhau. Tử Chân, Vi Sinh mặt nhiễm liếc nhau, đều thấy được sự chấn kinh trong mắt đối phương. Hóa ra, bọn họ là bệnh khuẩn. Lý Thiên Mệnh không khỏi cười khổ. Hiện tại hắn còn chưa hiểu quan tự tại rốt cuộc là gì, nhưng đã nhận thức được sự nhỏ bé của mình, còn có sự vĩ đại của thiên địa vũ trụ này. Hắn không nhịn được hỏi, một năm ánh sáng, tương đương bao nhiêu mét? Thủ mộ nhân cười đáp, 9 vạn ức ngàn mét. Con số này khiến Lý Thiên Mệnh không có khái niệm lớn. Hắn chỉ có thể đổi cách tính, thân thể trụ thần 7 vạn mét của hắn, tương đương với chiều cao 70.000 mét. 9 vạn ức so với 70.000. Chênh lệch gấp bao nhiêu lần? Mà đây vẫn chỉ là chênh lệch giữa Lý Thiên Mệnh và một năm ánh sáng. Còn thủ mộ nhân trước mắt hắn, đây là tồn tại cao một ức năm ánh sáng. Lớn hơn Lý Thiên Mệnh 1.000 ức lần. Thảo nào chúng ta bay hơn 20 năm, vẫn chưa ra khỏi khoang miệng hỗn độn thần đế. Hỗn độn thần đế cao gấp 1.000 lần thủ mộ nhân, theo tỷ lệ, chỉ riêng khoang miệng đã có hơn 20 ức năm ánh sáng. Đây là hơn 20 lần thủ mộ nhân. Đối với ta mà nói, đây hoàn toàn là mảnh vũ trụ hư vô không có giới hạn. Lý Thiên Mệnh kinh sợ đến không nói nên lời. Trước mắt hắn, dù chỉ là lông tơ cuối cùng trên ngón tay thủ mộ nhân, cũng giống như bức tường trải dài vắt ngang toàn bộ vũ trụ. Có thể cảm nhận được, bên trong ẩn chứa lực lượng hằng tinh nguyên, vô cùng nóng rực, viêm liệt. Chỉ là lông tơ này đã lớn hơn, nóng rực hơn bất kỳ hằng tinh nguyên nào trong vũ trụ hỗn độn thần đế. Hoặc có thể nói, trong lông tơ này có vô số hạt trung tử, tức là vô số hằng tinh nguyên cấu thành. Càng khó tưởng tượng, bên trong cơ thể thủ mộ nhân là quang cảnh gì? Vũ trụ còn chưa sinh ra sinh linh kia, sẽ là tinh không bực nào? Rung động thật lâu, Lý Thiên Mệnh mới miễn cưỡng hồi phục tinh thần. Hắn ý thức được, điều quan trọng hiện tại là hắn muốn chuyển hóa thành quang tự tại thể, chỉ có như vậy, hắn mới xem như thực sự bước vào cấp bậc kia. Thực sự chạm đến cấp bậc của cha mẹ. Hắn hỏi, tiền bối, muốn đi vào quang tự tại giới, ta cần làm thế nào? Thủ mộ nhân nói, chỉ cần ngươi và ta chạm vào nhau, sự thành tâm của ngươi với quang tự tại sẽ được chứng minh. Ta sẽ dẫn dắt ngươi, giống như dẫn dắt một tín đồ mới, như vậy ngươi có thể đến quang tự tại giới. Lý Thiên Mệnh có chút bất ngờ, đơn giản vậy sao? Chỉ cần chạm vào nhau là được rồi. Lúc này, hắn liếc nhìn Huỳnh Hỏa, ngươi vừa chạm vào, có cảm giác gì không? Huỳnh Hỏa ngơ ngác, không có. Có lẽ vì ta không phải người. Miêu Miêu ngáp một cái, kê ca ngươi nghĩ nhiều, đó là vì người ta căn bản không muốn độ ngươi. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều đưa tay, nắm chặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn các nàng, gật đầu, ta thử trước một chút. Hắn quay người, đi về phía bức tường thế giới màu xám trước mặt. Khi hắn vươn tay, cuối cùng chạm đến ngón tay. Lông tơ cuối cùng của thủ mộ nhân. Thanh âm dằn dặc của thủ mộ nhân truyền đến, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đừng nhắm mắt, cảm nhận chân thực, tưởng tượng trở về tuổi thơ, phản phát quy chân. Nhân chi sơ, tính bản thiện, trở về điểm bắt đầu, đi truy tầm chân lý của sinh mệnh và tu hành. Lý Thiên Mệnh vừa nghe, vừa gật đầu. Từ nơi hai bên chạm vào, hắn cảm nhận được một loại nhiệt độ thuộc về hằng tinh nguyên. Lực lượng hằng tinh nguyên quen thuộc, truyền đến từ mặt tường màu xám này, đó là một cảm giác rất đặc thù, tự như có ánh mặt trời ấm áp rọi lên người. Suy nghĩ của hắn, trở về thời khắc ban đầu. Tại Chu Tước Quốc, tại Ly Hỏa Thành, tại Hỏa Lăng Sơn, đó là khi hắn gặp gỡ thiếu niên thuần chân nhất. Hắn hồi tưởng đến cây cối, hoa cỏ, mây, trời khi đó. Đột nhiên, trong đầu Lý Thiên Mệnh vang lên một tiếng ông, hắn cảm thấy, hết thảy bắt đầu trong đầu Lý Thiên Mệnh ông một tiếng, hắn nghe được một hệ liệt thanh âm đến từ thiên ngoại. Đó là một loại giọng nữ vô cùng cao thượng, tinh khiết, thánh khiết. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh dường như thấy được một cái thân ảnh màu trắng. Thân ảnh kia phóng thích ra màu trắng phá sáng, thánh khiết, tinh khiết, nàng là hết thảy, ở sau lưng nàng, tựa hồ có vô tận tay. Tay kia đếm mãi không hết, vì vạn vạn ức. Vạn vạn ức chi thủ, trong hư vô hướng về Lý Thiên Mệnh duỗi đến, mang đến cho hắn một loại cảm giác như là mẫu tính ôm ấp. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Mệnh dường như bị quang mang trắng xóa vây quanh bao phủ. Hắn nghe được một cái giọng nữ thần thánh cao thượng, hết thảy pháp môn đều là lấy từ tâm làm căn bản, từ tâm đông đảo, tức có thể độ hóa chúng sinh. Quang tự tại, biết bản tâm, thần minh con đường, đã tại nguyên điểm. Đến từ cái kia cảm giác ấm áp màu trắng phá sáng, để Lý Thiên Mệnh không tự chủ được tiếp nhận ôm ấp. Cái kia vạn vạn ức chi thủ, theo hư không vọt tới, đem hắn ôm ấp. Mà Lý Thiên Mệnh cũng là về lấy ôm ấp. Một loại quen thuộc mà ấm áp cảm giác, đem cả người hắn bao phủ, làm hắn cùng cái kia vạn vạn ức chi thủ ôm nhau, hết thảy trước mắt hắn cũng thay đổi. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy tiếng oanh minh bên tai hắn, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn vũ trụ đều đang thu nhỏ lại, ở trong đó cũng bao quát thân thể của mình. Toàn thân hắn trên dưới cảm giác toàn bộ kịch biến. Rõ ràng hắn vẫn nắm giữ lực lượng 7 vạn mét trụ thần chi thể, trên bản chất hết thảy không thay đổi, nhưng ánh mắt hắn nhìn đến, trong lỗ tai nghe được, ngũ quan cảm nhận được, hết thảy cũng thay đổi. Quá trình này vô cùng nhanh, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, tinh không, hư không, quang hoa, thu sạch co lại tiêu tán. Ông một tiếng vang thật lớn, Lý Thiên Mệnh bị chấn vô ý thức nhắm mắt lại. Hắn cảm giác, hắn giống như đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng lại hình như hết thảy cũng không có thay đổi. Chung quanh còn lưu lại cái kia quang mang màu trắng ấm áp thánh khiết. Sau một khắc, thanh âm thủ mộ người truyền đến, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn, để hắn mở mắt ra. Hai mắt Lý Thiên Mệnh chậm rãi mở ra một đường nhỏ. Đập vào mi mắt, lại là cảnh tượng hoàn toàn khó có thể tin. Hắn lại thấy được bãi cỏ, nghe được tiếng chim, ngửi thấy hương hoa, cảm nhận được ánh sáng mặt trời. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một mảnh cổ lão thâm cốc. Hắn đứng tại bên trong vùng thung lũng này, tay của hắn, chân, hết thảy trên người hắn, đều về tới lúc trước thời khắc không đến 2 mét. Mà trọng yếu nhất chính là, tại trước mắt hắn, đứng đấy một người lão giả tóc trắng quần áo lam lũ. Hắn còng lưng, xem ra vô cùng già yếu, thậm chí ngay cả hàm răng đều rơi sạch. Vị lão giả tóc trắng này, chính nắm tay của mình, mỉm cười nói, hài tử, hoan nghênh đi vào quan tự tại giới, đây là một cái bản nguyên thế giới. Trong đầu Lý Thiên Mệnh ầm vang nổ tung ra. Hắn thật không thể tin nhìn lão giả tóc trắng trước mắt, tóc trắng của hắn, nếp nhăn của hắn, còn có tay của hắn. Lý Thiên Mệnh theo thanh âm bên trong nghe được, vị lão giả tóc trắng trước mắt này liền là thủ mộ nhân vừa vặn tiếp dẫn hắn. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn lấy cánh tay thương lão nắm tay mình. Đây chỉ là cánh tay tay lão giả bình thường. Da thịt có nếp nhăn, có vẻ hơi gầy còm, nhưng cho người ta một loại cảm giác chân thực. Lý Thiên Mệnh lại hồi tưởng lại trước đây không lâu, hắn rõ ràng chỉ là đưa tay chạm đến ngón tay lông tơ cuối cùng của thủ mộ người. Cùng so sánh với thân thể vô cùng to lớn, khó có thể tưởng tượng của thủ mộ người khi đó, hiện tại thủ mộ người, nhìn lấy tự như cái lão giả thường thường không có gì lạ. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh nắm tay hắn, có thể cảm nhận được, trong đó lưu chuyển lên vô cùng lực lượng kinh khủng. Vẫn là loại kia hằng tinh nguyên lực lượng quen thuộc. Vô số hằng tinh nguyên, trong cơ thể hắn sinh ra, chôn vùi, sinh sôi không ngừng lưu chuyển. Cho nên nói, đây chỉ là cảm quan biến hóa của ta. Lý Thiên Mệnh vô cùng ngạc nhiên, triệt để mộng. Nhưng tất cả những thứ này đều là chân thực như thế, để hắn không thể không hoài nghi, đến tột cùng là quan tự tại giới hoàn toàn mới trước mắt này là thế giới chân chính, vẫn là nói, vũ trụ trước đó, cái kia hư không vô tận trống rỗng bên ngoài thần đế vũ trụ, mới là diện mạo thế giới chân thực. Lý Thiên Mệnh không phân biệt được. Làm hắn nhìn về phía lão giả tóc trắng trước mắt, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, vì tồn tại này vậy mà lại là một cái thủ mộ nhân thân thể một ức năm ánh sáng. Mà khi hắn nhìn về phía sau lưng thủ mộ người, chỉ thấy trong vân vụ lượn lờ kia, có một ngọn núi. Núi kia rộng rãi, cao ngất, đỉnh núi vân vụ lượn lờ. Tại đỉnh núi cao kia, có một tòa phần mộ màu vàng đen quy mô rộng rãi. Tại trên không phần mộ kia, thì là giống như có vô số kết giới vũ trụ, đem bao trùm, bao phủ, cuốn quanh. Lý Thiên Mệnh nhất thời thì có một loại trực giác, vậy tuyệt đối cũng là hỗn độn thần đế chi mộ. Thi thể hỗn độn thần đế liền tại trong mộ tòa kia. Mà thi thể kia chính là thần thể 999 ức năm ánh sáng, người nhà của hắn, bằng hữu của hắn, Viêm Hoàng thần tộc, Viêm Hoàng đế tinh. Hết thảy đều tại bên trong thi thể kia. Hết thảy tràng cảnh này để Lý Thiên Mệnh lâm vào một loại trạng thái cực kỳ mâu thuẫn. Hắn không biết, thế giới chân thực ổ, quan tự tại giới, bên nào mới là thế giới chân thực. Thủ mộ nhân một ức năm ánh sáng trước mắt, rõ ràng ngón tay cuối cùng lông tơ đều có thể nghiền nát chính mình, đều có thể hủy diệt vô số hàng tinh nguyên, bàn tay to kia sao có thể nắm chặt tay nhỏ của chính mình. Tại quan tự tại giới này, hết thảy cũng thay đổi. Biến đến như là một dạng thế giới bình thường. Hắn cùng thủ mộ người, rõ ràng là tồn tại tầng thứ hoàn toàn khác biệt, lại có thể bình đẳng đứng chung một chỗ giao lưu. Cái này là ảo giác. Vẫn là một loại chân thực khác. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nghĩ. Hắn hồi tưởng vừa mới, thủ mộ người nói một câu, tại quan tự tại giới này, nhiều chiến đấu tại giai đoạn sinh tử đều sẽ trở về thế giới chân thực ổ. Ý nghĩa tồn tại của quan tự tại cũng là tiêu trừ can qua, tăng cường giao lưu, lấy phồn hoa thế giới chân thật, cảm hóa thương sinh vạn linh. Lý Thiên Mệnh có chút hiểu được. Hắn đột nhiên có loại cảm giác, giống như là về tới Huyễn Thiên Chi cảnh lúc trước. Đến từ vô số chủng tộc, vô số văn minh khu vực khác nhau toàn vũ trụ, gặp nhau tại Huyễn Thiên Chi cảnh, bọn họ dùng võ luận đạo, luận bàn giao lưu, tránh khỏi chém giết tại thế giới hiện thực bên trong. Nếu như Huyễn Thiên Chi cảnh kia cũng không phải là âm mưu của Huyễn Thiên thần tộc, vậy đối với rất nhiều văn minh tới nói, đúng là cầu nối phát triển cùng câu thông rất tốt. Như vậy quan tự tại giới này, có thể hay không cũng là tồn tại như thế. Vừa mới chuyển biến lúc, bóng người nữ tử màu trắng kia, đến tột cùng là cái gì? Là đại biểu cho một loại lực lượng tự nhiên nào đó, vẫn là một loại tồn tại đại năng nào đó? Lý Thiên Mệnh không biết. Nhưng quan tự tại giới tồn tại, rất có thể cùng bóng người nữ tử màu trắng kia có quan hệ, đến mức tình huống cụ thể, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không tưởng tượng ra được. Cái này khiến hắn vô cùng nghi hoặc. Nội tâm hắn tò mò mãnh liệt, sau đó đối lấy lão giả tóc trắng trước mắt hỏi, nơi này cũng là quan tự tại. Hết thảy nơi này là chân thật sao? Vẫn là chỉ là một loại huyễn tượng nào đó? Nghe được hắn hỏi như vậy, lão giả tóc trắng kia cười cười. Hai tay lão nhân nắm lấy tay hắn, lời nói thấm thía nói, người đi tới quan tự tại, trở thành quan tự tại, nhưng quan tự tại chỉ là một loại quay lại đến từ bản nguyên, hết thảy nơi này đều là thật, mà thế giới chân thực ổ cũng là chân thật, đây chỉ là hai loại trạng thái khác biệt của thế giới. Đều là thật. Chỉ là trạng thái thế giới khác biệt. Lý Thiên Mệnh vẫn có chút mộng. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt. Thông qua hô hấp, hắn cảm thụ hết thảy trong sơn cốc này. Chim hót, hoa nở, hoa cỏ, cây cối, ánh sáng mặt trời cùng gió nhẹ. Hắn so sánh hết thảy với trước đó. Vừa rồi, ta còn mới từ hỗn độn thần đế vũ trụ đi ra, tại bên trong vũ trụ hư vô băng lãnh, bốn phương tám hướng, chỉ có vô tận hư vô. Hiện tại, ta đã đến quan tự tại giới, thế giới này xem ra như là thế giới chân thật, hỗn độn thần đế thần mộ thì ở bên cạnh, xem ra còn lâu mới có được chân thực vũ trụ lớn như vậy. Thế giới chân thực ổ, băng lãnh, yên tĩnh, mênh mông vô biên. Quan tự tại giới, chân thực, ấm áp, đem hết thảy khoảng cách kéo gần lại. Lúc này Lý Thiên Mệnh nhìn không được nhíu mày, đã thế giới thay đổi, bản thân ta, biến hay không đổi? Lão giả tóc trắng thủ mộ nói, ngươi thay đổi, cũng không thay đổi. Ngươi tùy thời có thể rời khỏi quan tự tại giới, ngươi cũng có thể nội thị thân thể, nhìn thấy chính ngươi mặt khác. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ, như thế nào nội thị thân thể? Thủ mộ cười, lấy mắt, nhìn tâm. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn cúi đầu xuống, bắt đầu thử. Khi hắn bắt đầu, hết thảy trong tầm mắt hắn đều bắt đầu biến hóa. Vốn là hắn tại quan tự tại giới này, xem ra chỉ là thân thể không đến 2 mét, nhưng khi hắn hướng thể nội nhìn, hoàn toàn có thể nhìn thấy trụ thần thể 7 vạn mét của chính mình. Trong trụ thần thân thể, mỗi một tử hạt nhỏ đều có thể thấy rất rõ ràng. Thất tinh tạng, thứ cấp vũ trụ thể trạng trật tự, mỗi một tử hạt nhỏ phía trên động không đáy. Đều cùng trước kia giống như đúc. Mà khi Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài, hoàn cảnh lại biến thành tự nhiên, sơn cốc kia, cỏ dại, núi đá, ánh sáng mặt trời, gió nhẹ, hết thảy đều giống như trở về bản nguyên. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút hoảng hốt. Nội thị cùng bên ngoài cảnh tượng, hoàn toàn không cách nào liên hệ với nhau. Rõ ràng trụ thần thể 7 vạn mét, vậy mà xem ra như người bình thường không đến 2 mét. Như vậy, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía lão giả tóc trắng trước mắt, càng làm sâu sắc cắt và minh xác biết, vì tiền bối thủ mộ này, thể nội cũng giống như vậy. Thân thể kia vẫn là một ức năm ánh sáng kinh khủng tồn tại, vô số hàng tinh nguyên trong thể nội hắn, phóng thích ra ánh sáng và nhiệt vô cùng vô tận. Chỉ là trong mắt quan tự tại thể, xem ra cùng lão giả phổ thông một dạng. Quá thần kỳ. Lý Thiên Mệnh nhìn không được cảm khái. Hắn khó có thể tưởng tượng, hết thảy chuyện này đến tột cùng là làm được bằng cách nào. Quan tự tại, đây rốt cuộc là dạng gì thế giới? Kỳ thật hết thảy chuyện này, theo góc độ nào đó mà xem cũng không khó lý giải. Có lẽ, thế giới chân thực ổ là chân thật vũ trụ, mà quan tự tại giới này là một tồn tại vô cùng cường đại nào đó, sáng tạo ra để toàn bộ sinh linh có thể rút ngắn khoảng cách, câu thông trao đổi. Ở chỗ này, mọi người tăng cường giao lưu, có thể tiêu trừ can qua, lấy cảm hóa thương sinh vạn linh. Đây là nguyên thoại của thủ mộ. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, hiểu như vậy là không đúng. Bởi vì thủ mộ rõ ràng cũng đã nói, quan tự tại chính là hết thảy bản nguyên. Có câu nói vẫn quanh quẩn trong đầu hắn, hết thảy sinh tại quan tự tại. Điều này mang ý nghĩa, quan tự tại hẳn là sẽ không phải là hậu thiên bị người nào sáng tạo, vậy bóng người nữ tử màu trắng kia là cái gì? Vậy tỷ tỷ chi thủ lại là cái gì? Lý Thiên Mệnh bắt đầu bước đầu tiên trong sơn cốc. Quan tự tại giới này, vô cùng chân thực. Khiến hắn không khỏi lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nếu như nói quan tự tại là hết thảy ngọn nguồn, thế giới chân thực ổ cũng chỉ là thế giới diễn sinh dựa vào quan tự tại, là một loại trạng thái và hình thức biểu hiện khác của thế giới. Như vậy hiện tại quan tự tại ta đang ở, lại nắm giữ tổng thể diện mạo như thế nào? Trong thế giới chân thực ổ, mỗi cái hành tinh nguyên thế giới cũng tốt, thiên nhất giới diện cũng tốt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đều là tinh không vũ trụ. Vậy trên bầu trời quan tự tại giới này, chỗ cực kỳ cao, chẳng lẽ cũng là vũ trụ? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trời xanh mây trắng. Hết thảy chuyện này đều là thật. Vậy ở phía trên trời xanh, lại là cái gì? Nhưng khi hắn hỏi thăm thủ mộ lại cười không nói, không trả lời hắn những vấn đề này. Lý Thiên Mệnh lại cảm thụ một chút trong cơ thể. Hắn hỏi, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, các ngươi có ở đây không? Huỳnh Hỏa lúc này trả lời, ở đây, tiểu Lý Tử. Thân thể của ngươi, vẫn là thân thể của ngươi, chúng ta theo ngươi dung hợp lại cùng nhau, đương nhiên không biến hóa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh yên tâm. Theo thế giới chân thực ổ tiến vào quan tự tại giới, đối với chúng sinh mà nói là giải thoát, cũng là trở về bản nguyên. Câu nói này, rốt cuộc là ý gì? Đầu Lý Thiên Mệnh ông ông. Hiện tại trong cơ thể hắn, đám thái cổ hỗn độn cự thú cũng đều đang ở trạng thái rung động. Chúng nghị luận ầm ĩ lẫn nhau. Bạch Dạ, Bạch Phong, Tiên Tiên, Cơ Cơ. Bọn họ hiện tại cũng đều không làm rõ ràng được, quan tự tại giới này đến tột cùng là một hình thái như thế nào. Nhưng Tiên Tiên cùng Cơ Cơ rất xác định, quan tự tại giới này chính là địa phương các nàng muốn đến. Thì liền Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác được, khi hắn chuyển hóa thành quan tự tại thể về sau, trong hai mắt giống như có chút động tĩnh. Ban đầu vốn có chút đau trong mắt, động tĩnh lớn hơn. Hẳn là tiểu cửu cảm nhận được cơ hội ấp trứng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cũng biết, nơi này là quan tự tại giới không sai, chỉ là có chút khác biệt so với trong tưởng tượng của hắn. Vốn cho rằng lại là vô tận tinh không, nhưng không nghĩ tới sẽ là một thế giới chân thật bình thường như vậy. Vĩnh hằng sinh linh, hình chiếu. Lý Thiên Mệnh lại nghĩ tới những con số kia quái. Nhìn không được suy đoán, có thể vốn là có hai thế giới chân thật. Một phe là quan tự tại giới, là bản nguyên. Một phương khác thì là một chỗ không gian hư vô vô cùng lớn. Tại bên trong không gian hư vô kia hết thảy đều là hình chiếu theo quan tự tại giới đi qua. Tỷ như hỗn độn thần thể vũ trụ. Bạch Phong suy đoán, có phải hay không thì cùng loại với có một chùm sáng này chiếu vào phía trên quan tự tại giới, đem rất nhiều thứ của quan tự tại giới, hình chiếu đến một khối màn sân khấu hư vô vô cùng lớn. Ngân Trần một mực không hợp nhau với Tiểu Lục, nhất thời khinh thường cười lạnh, nói bậy. Dựa theo, ngươi cái này, thuyết pháp, chúng ta, chỉ là, cái bóng. Nhưng là, hiện tại, chúng ta, cũng đều, tồn tại. Bạch Phong khó thở, ta nói một chùm sáng chỉ là đánh cái so sánh, ngu xuẩn. Lý Thiên Mệnh đều bị bọn chúng nhao nhao đau đầu. Tạm thời nghĩ không rõ lắm, dứt khoát thì không nghĩ. Hắn vẫn là trước dụng tâm cảm thụ một chút trạng thái của mình. Đông Hoàng Kiếm, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, thậm chí còn có Hoàng Thất, mà tứ trên Đông Hoàng Kiếm, các nàng đều còn ở đó. Trên Đông Hoàng Kiếm, ấn ký lực lượng đến từ Đạo Tam, Thần Ngũ, Hoang Lục, Kiếp Bát cũng vẫn tồn tại. Liên quan tới hết thảy tự thân hắn, đều cùng trước đó không có gì khác nhau. Bao quát sở học của hắn là các loại trụ thần đạo, hắn cảm thụ một chút, cũng hoàn toàn có thể thi triển ở chỗ này. Có điều hắn nhìn lão giả thủ mộ hòa ái cười, rất biết rõ, những thủ đoạn này của hắn, chỉ sợ là không đáng giá nhắc tới trước mặt vị tiền bối này. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn về phía hỗn độn thần đế chi mộ cách đó không xa, nội tâm cảm khái. Cái kia thần đế vũ trụ vô cùng rộng lớn. Nhưng ở thị giác quan tự tại giới, cũng chỉ là một tòa mộ mà thôi. Cho đến tận này hết thảy hắn trải qua, đều là ở bên trong tòa thần mộ này không bao lâu, tâm tình Lý Thiên Mệnh bình phục. Hắn vừa mới phát hiện, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đều không ở bên cạnh hắn. Cộng sinh thú của ta, Thức Thần, Đông Hoàng Kiếm, hết thảy trên người ta đều được mang đến quan tự tại. Thậm chí cộng sinh không gian cũng không biến hóa. Nhưng đồ vật ngoài thân, tựa hồ mang không đến. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, liền đến trước mặt thủ mộ nhân. Tại quan tự tại giới này, chiều cao của hắn so với thủ mộ nhân cao hơn một chút. Lý Thiên Mệnh nhìn mái tóc hoa râm của lão nhân, cùng kính hỏi, tiền bối. Vì sao không thấy hai người yêu của ta? Các nàng tại thế giới chân thực vẫn luôn ở bên cạnh ta. Thủ mộ nhân đánh giá dung nhan hắn, ôn hòa cười, các nàng chưa từng vào quan tự tại giới. Dù ở bên cạnh ngươi, cũng không tồn tại ở thế giới này. Câu trả lời này khiến Lý Thiên Mệnh lần nữa suy tư. Chưa từng đến quan tự tại giới, thì không tồn tại ở thế giới này. Vậy cái gọi là giả thuyết hình chiếu vừa rồi, e là không thành lập. Lúc này, thủ mộ nhân lại nói tiếp, chỉ cần các nàng tiến đến một lần, về sau bất kể các nàng ở trạng thái nào, chỉ cần ở gần, liền có thể thấy. Nghe lời này, Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Hiện tại hắn đang hiếu kỳ về mọi chuyện ở quan tự tại, nhưng rất nhiều vấn đề bây giờ hắn căn bản không có được giải đáp. Sau đó hắn không nghĩ nữa. Hắn nhìn về phía thủ mộ nhân hỏi, ta có thể mang hai người yêu của ta tiến quan tự tại sao? Thủ mộ nhân cười gật đầu, đương nhiên. Mà chính ngươi là được. Lý Thiên Mệnh nghe vậy kinh ngạc, chính ta là được. Cần làm thế nào? Thủ mộ nhân đáp, hồi đến thế giới chân thực, cùng với việc lão nhân mang ngươi đến đây, cùng các nàng dắt tay, để các nàng tưởng tượng bản nguyên, liền có thể mang các nàng tới cửa. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, vừa rồi thủ mộ nhân dẫn hắn vào quan tự tại, tựa hồ xác thực không có động tác thừa thải nào. Chỉ là chạm vào hắn, đem hắn mang đi. Nói như vậy, ta hiện tại đã có thể thành người dẫn đường cho người khác rồi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nghĩ. Hắn cùng thủ mộ nhân lão giả khẽ gật đầu, vậy tiền bối, ta thử trước một chút. Thủ mộ nhân lão giả hòa ái cười, không có bất kỳ vẻ không kiên nhẫn cùng thúc giục nào. Sau đó Lý Thiên Mệnh thử trở về. Khi hắn tâm niệm vừa động, hắn liền phát hiện cảnh vật xung quanh, thiên địa biến đổi. Từng đợt tiếng oanh minh, từng tiếng lọc vào tai, nương theo tràng cảnh xung quanh tiêu tán, hết thảy trở về nguyên điểm. Lý Thiên Mệnh không nhắm mắt. Hắn trơ mắt nhìn bầu trời xung quanh, bãi cỏ, sơn cốc, mây trắng, hoa cỏ cây cối, dần trở nên nhạt, cho đến biến mất không thấy. Một lần nữa hiện ra trước mắt hắn, chính là mảnh không gian hư vô vô tận kia. Khác biệt ở chỗ, thủ mộ nhân chỉ dẫn hắn vừa rồi, thân ảnh vô cùng to lớn kia không thấy. Trước sau trái phải đều chỉ còn lại một mảnh không gian hư vô. Bên cạnh hắn là Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, các nàng đang lo lắng đợi. Khi thấy Lý Thiên Mệnh xuất hiện, các nàng ào ào tiến lên đón. Vẻ lo lắng trong mắt hai nàng có thể thấy rõ. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh đột nhiên biến mất, các nàng đều khẩn trương, đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiên Mệnh gặp các nàng, cũng bình tĩnh lại, trước quan sát xung quanh, phát hiện không có gì khác biệt so với trước. Liền nhìn các nàng hỏi, vừa rồi các ngươi thấy gì? Tử Chân nói, ngươi vừa vươn tay, ngươi cùng thủ mộ nhân đã không thấy tăm hơi, chỉ để lại một đoàn ánh sáng mơ hồ. Vi Sinh Mặc Nhiễm bổ sung, giống như ngươi tiến vào một thế giới khác. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Xem ra, khi ta ở quan tự tại giới, cũng không hiện ra ở thế giới chân thực. Bất quá. Nghe ý của thủ mộ nhân, chỉ cần đi qua quan tự tại một lần, dù ta trở lại thế giới chân thực, ở quan tự tại cũng có thể thấy ta. Vậy lúc này ta ở quan tự tại, là trạng thái gì? Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều. Hắn nhìn Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm trước mắt, giải thích một số điều thủ mộ nhân vừa nói. Quan trọng nhất là, nói rõ những gì hắn chứng kiến. Điều này khiến Tử Chân và Tiểu Ngư đều hơi kinh ngạc. Tử Chân ngoài ý muốn nói, quan tự tại giới lại là một thế giới chân thật khác. Chỉ cần dắt tay liền có thể đi qua. Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng 49 người tỷ tỷ của nàng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh nói với các nàng, hiện tại, ta mang các ngươi đến quan tự tại trước. Các ngươi tự mình thể nghiệm một chút sẽ biết. Nói xong, hắn vươn tay về phía hai người. Việc quan trọng, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Tử Chân đều không nhăn nhó. Trong lòng hiếu kỳ, các nàng thở sâu một hơi, sau đó cùng Lý Thiên Mệnh tay nắm tay, cùng nhau làm theo những gì Lý Thiên Mệnh nói. Quả nhiên, sự tình huyền diệu phát sinh. Trong mắt các nàng, thế giới đại biến. Nương theo tiếng nữ thần thánh cao thượng kia, các nàng dường như bị ức vạn chi thủ vây quanh, một cảm giác ấm áp vô cùng, đưa các nàng đến quan tự tại giới hoàn toàn khác biệt. Ngay tại sơn cốc trong hỗn độn thần mộ, hai bóng người tịnh lệ xuất hiện. Thứ nhất là một tiểu la lị tóc tím, trong cảnh giác mà khẩn trương, vừa xuất hiện liền nhanh chóng quan sát bốn phía, đó là bản năng cẩn thận của nàng. Một người khác mặc váy dài màu xanh sẫm, hai chân thon dài, thân hình uyển chuyển linh lung, đôi mắt đẹp mang theo vẻ ôn nhu và hiếu kỳ, quan sát mọi thứ trong sơn cốc. Trong lúc các nàng cảm nhận được, nghe thấy, nhìn thấy tình huống quan tự tại giới, ào ào có cảm giác chấn kinh. Cũng giống như Lý Thiên Mệnh lúc mới đến. Mà Lý Thiên Mệnh rất kiên nhẫn thuật lại những gì thủ mộ nhân đã nói, để các nàng hiểu trạng thái hiện tại. Vi Sinh Mặc Nhiễm rung động nhìn xung quanh, khẽ che miệng nhỏ, nói cách khác, quan tự tại giới, cùng thế giới chân thực chúng ta đang ở, là hai thế giới đồng thời tồn tại, đều là thế giới thật. Tử Chân ngồi trên đồng cỏ, đưa tay nhẹ vuốt ve tiểu thảo bị gió nhẹ quét, lẩm bẩm, đúng là chân thực, có điểm giống huyễn thiên chi cảnh, nhưng cảm giác hoàn toàn khác biệt. Tình huống này dễ khiến người ta liên tưởng đến huyễn thiên chi cảnh. Bất quá tình huống rõ ràng là khác biệt. Huyễn thiên chi cảnh chỉ là thiên hồn tiến vào, thân thể vẫn lưu lại nguyên chỗ. Hiện tại bọn hắn tiến vào quan tự tại giới, thân thể biến mất ở thế giới chân thực, tương đương với việc bọn họ qua lại hai thế giới khác nhau, điểm này khác biệt về bản chất so với huyễn thiên chi cảnh. Trong quá trình Lý Thiên Mệnh chỉ huy hai nàng, thủ mộ nhân tóc hoa râm đứng bên cạnh cười, rất an tĩnh, không quấy rầy. Không ngờ, ta nhanh như vậy đã thành người dẫn đường. Lý Thiên Mệnh nhìn hai nàng rung động quan sát xung quanh, hơi xúc động. Hắn đi đến bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm, vươn tay, nắm tay nàng. Tỉ mỉ cảm thụ, có cảm giác huyết nhục như thời phàm nhân, mềm mại mà ấm áp. Cảm giác này khiến người ta trở về chỗ cũ. Nhưng Lý Thiên Mệnh cẩn thận cảm thụ, vẫn có thể phát hiện dưới làn da nàng, ẩn dấu tinh quang phun trào, về bản chất là thân thể 10 vạn mét trung tử hạt nhỏ không chỉ Vi Sinh Mặc Nhiễm. Tử Chân cũng vậy. Bề ngoài là phàm nhân chi khu, nhưng bản chất lại là trụ thần thể, tất cả những điều này vậy mà hài hòa tồn tại cùng nhau, tựa như kỳ tích. Thiên Mệnh ca ca. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhỏ giọng, mặt đỏ ửng. Nàng dường như cũng trở về rất sớm thời gian, khi còn là phàm nhân, lặng lẽ đi theo sau lưng Lý Thiên Mệnh. Mà nàng hiện tại đã thực sự trở thành nữ nhân của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi, 49 vị tỷ tỷ của ngươi đều có ở đây không? Cùng nhau đến quan tự tại giới. Vi Sinh Mặc Nhiễm gật đầu, đều đến, thân thể của chúng ta. Khi ở thế giới ổ chân thực dường như không có gì khác biệt. Lúc này Tử Chân đứng lên, đi đến bên cạnh bọn hắn. Nàng có chút hiếu kỳ, ta có thể biến thân thử xem không? Lý Thiên Mệnh gật đầu, ngươi muốn xem thử chúng ta ở đây có thể phát huy ra bao nhiêu chiến lực. Vậy thì thử xem đi, theo cảm giác của ta, tất cả thủ đoạn của ta đều còn, mà lại cảm giác không khác trước kia, tự như mang theo tất cả mọi thứ đến một thế giới khác. Sau đó Tử Chân biến thân. Một tiểu ác ma tự sắc mềm mại xuất hiện trong sơn cốc này, trông dữ tợn mà hung mãnh. Lý Thiên Mệnh mang theo hai nàng thử các loại phương pháp. Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng phóng thích vô số huyễn thần, nhất thời bao phủ nàng như một nữ thần mộng ảo, dung nhan mỹ lệ khiến lòng người say đắm. Lý Thiên Mệnh nói, ta thử ra vào lại lần nữa. Hắn lặp lại thử nghiệm. Trước quay về thế giới ổ chân thực, đó là một không gian băng lãnh, hư vô tĩnh mịch. Lại trở lại quan tự tại giới, nơi đây là sơn cốc ấm áp dưới ánh mặt trời, cách đó không xa chính là hỗn độn thần mộ. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Lý Thiên Mệnh đều có thể tùy ý hoán đổi, mà lại là trong nháy mắt hoán đổi hoàn thành, không chút trì trệ, trôi chảy như tơ lụa. Mà khi hắn cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau giao lưu, rất nhanh phát hiện một điểm. Thế giới này, lực tranh đấu có chút khác biệt. Lý Thiên Mệnh cảm giác có chút quái dị. Nhưng không thể phát giác ra cơ sở của sự quái dị là gì, hắn cùng hai nàng đều có loại cảm giác này. Thủ mộ nhân một mực an tĩnh thủ ở bên cạnh. Lão nhân chắp tay đứng cạnh một tảng đá lớn, thấy Lý Thiên Mệnh bọn hắn đang nghiên cứu tranh đấu, liền cười ha hả nói, quan tự tại lấy từ bi làm luật, bản thân thế giới sẽ tiến hành tân trang nhất định đối với lực sát thương, khiến tất cả chiến đấu có khuynh hướng một loại luận bàn. Cho nên mới nói, rất nhiều thời khắc sinh tử đại thù, thần minh đều chọn trở về thế giới ổ chân thực để sinh tử chém giết. Lý Thiên Mệnh giờ mới hiểu, quan tự tại giới này thật đúng là lòng dạ từ bi. Bởi vì hắn cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm vốn cũng không phải sinh tử chém giết, chỉ là thử thủ đoạn của nhau, cho nên thật sự không cảm nhận được sự khác biệt. Nếu nói, thế giới ổ chân thực là một tòa hắc ám xâm lâm, vậy quan tự tại này là một thông đạo trao đổi nhanh chóng. Chẳng những có thể liên hệ nhiều người trực quan hơn, còn tân trang lực sát thương cường đại của các thủ đoạn chiến đấu, khiến người ta khó giết người. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, đây chính là ý nghĩa của quan tự tại. Nhưng quan tự tại, thật có thể đình chiến sao? Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe chuyện này, cũng đều có chút ngoài ý muốn. Tử Chân cảm khái, nơi này so với huyễn thiên chi cảnh còn thần kỳ hơn nhiều. Vi Sinh Mặc Nhiễm càng hiếu kỳ, nếu vậy, quy tắc này rốt cuộc do ai chế định? Chẳng lẽ thế giới này trời sinh đã như vậy? Điều này liên quan đến vấn đề căn bản. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía thủ mộ nhân. Rất đáng tiếc, thủ mộ nhân vẫn chưa định trả lời những vấn đề này, chỉ cười nhìn hắn một cái, căn cứ ước định, những điều này không thể trả lời. Lão hủ chỉ phụ trách đưa ngươi đến quan tự tại, những thứ khác ngươi phải tự mình tìm kiếm đáp án. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi. Hắn nhìn chung quanh, quan tự tại giới giống thế giới chân thật này, trời xanh mây trắng, tất cả đều lộ ra tốt đẹp như vậy. Thế nhưng, hắn hiểu bản tính sinh linh, chính là tranh đoạt. Tranh đoạt mọi thứ có thể tranh đoạt. Đối với ta mà nói, chém giết càng là hành trình căn bản. Tất cả của ta đều xây dựng trên chém giết. Ta không giết người, người sẽ giết ta. Lý Thiên Mệnh minh bạch, hắn muốn sống, phải tranh đoạt. Nếu không những sinh linh vĩnh hằng kia, sớm muộn cũng sẽ ngóc đầu trở lại, thậm chí tự thân xuất mã. Có người muốn đem chính mình, đem người nhà mình, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Vậy mình chỉ có thể tranh đoạt tất cả, đem mọi thứ có thể lấy được chuyển hóa thành chiến lực tự thân có thể sử dụng. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ cẩn thận người nhà, thân nhân của mình. Chém giết là vì thủ hộ tốt hơn. Tranh đoạt, giết hại, e rằng là thứ khắc vào thực chất bên trong sinh linh. Quan tự tại giới này, muốn xây dựng xã hội thích và mỹ hảo, tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Lúc này, hắn cảm giác được cảm giác trong mắt mình lại rõ ràng hơn. Có một con mắt không ngừng nhảy lên. Tiểu Cửu có chút không thể chờ đợi. Xem ra, đã đến lúc tiến về tiểu hỗn độn ổ, Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Chỉ là, hắn còn có lo lắng trong vũ trụ hỗn độn thần đế. Cực quan, toại thần diệu, còn có rất nhiều thân nhân bằng hữu trên viêm hoàng đế tinh. Bọn họ đều đang đợi hắn. Hiện tại đã có thể thành công chuyển hóa tại quan tự tại giới, có thể về trước một chuyến, báo bình an. Sau đó Lý Thiên Mệnh hỏi thủ mộ nhân lão giả, trong vũ trụ thần thể, chúng ta có thể tiến vào quan tự tại giới, chuyển hóa thành quan tự tại thể sao? Thủ mộ nhân gật đầu đáp, có thể. Nhưng trong thần thể, chỉ có thể nửa quan tự tại, ý là thân thể ngươi sẽ thu nhỏ, nhưng thế giới trong mắt ngươi vẫn là vũ trụ thần thể, sẽ không đến quan tự tại giới. Điều này mang ý nghĩa, trong vũ trụ thần thể, cùng quan tự tại giới có một loại cắt đứt. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nghĩ đến trạng thái thái nhị của sinh linh vĩnh hằng lúc trước. Thái nhị cũng dùng quan tự tại thể, hành động trong vũ trụ thần thể, trông chỉ là một tiểu lão đầu phàm nhân, nhưng bản chất cũng là nội tình trụ thân. Lý Thiên Mệnh lại hỏi, vậy tiền bối, ta trong thần thể, có thể chuyển hóa người thành quan tự tại thể không? Thủ mộ nhân cười, đương nhiên có thể, mà người bị chuyển hóa, cũng giống như ngươi, về sau đều có thể tự do chuyển hóa. Vậy là Lý Thiên Mệnh hiểu. Tại viêm hoàng đế tinh, rất nhiều người có thể chuyển hóa thành quan tự tại thể. Quan tự tại thể, trong nhiều trường hợp sẽ thuận tiện hơn. Sau đó Lý Thiên Mệnh có chút chờ không nổi, hắn nói, vậy có thể phiền phức tiền bối, đưa ta ra vào một lần vũ trụ thần thể không? Tự ta trở về quá chậm. Bây giờ hắn trở lại thế giới ổ chân thực, cách huyết điện môn kia cũng phải 20-30 năm lộ trình. Tiểu Cửu rõ ràng đợi không được lâu như vậy. Thủ mộ nhân gật đầu, ôn hòa nói, đương nhiên, đây chính là chức trách của lão hủ, mời đi. Trước đưa ngươi trở về. Chờ ngươi lần sau đi ra, cũng giống lần này, hấp dẫn sự chú ý của lão hủ là được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Hắn mang theo Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng nhau chuyển đổi đến chân thực thế giới ổ, một lần nữa trở về mảnh không gian hư vô mà hắc ám kia. Ngay sau đó, một mảnh hào quang màu xám bao phủ bọn hắn, cùng cách thức mang bọn hắn rời đi, đưa bọn hắn trở về. Không bao lâu, huyết điện chi môn kết nối với hỗn độn thần đế vũ trụ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn huyết điện môn trước mắt, thở dài, lần này rời đi, không biết bao lâu nữa. Vi Sinh Mặc Nhiễm mỉm cười, trước khi đi, đem mọi việc làm xong đi. Ba người trở lại huyết điện môn. Lần này, khi Lý Thiên Mệnh tiến vào huyết điện môn, trở lại hỗn độn thần đế vũ trụ, hắn liền đi trước một bước, chuyển hóa thành quan tự tại thể. Tại thần đế vũ trụ, chuyển hóa quan tự tại thể, sẽ tiến vào trạng thái nửa quan tự tại. Thân thể bọn hắn sẽ trở thành phàm nhân chi khu, không đến 2 mét, nhưng tràng cảnh chung quanh thế giới sẽ không thay đổi. Trạng thái quan tự tại này, quá kỳ diệu. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Chỉ đơn giản một vào một ra, đã qua hơn 30 năm, càng khiến hắn cảm khái. Vô luận là hỗn độn thần đế vũ trụ, hay chân thực thế giới ổ bên ngoài, đều rộng lớn đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Chờ hắn trở lại tà ma di tích, vẫn là thông qua tổ giới Minh Chu tiến về ngoại giới, trở lại Thượng Tinh Khư. Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm một mực đi theo hắn, ngắm nhìn bốn phía, nhìn khắp trời đầy sao, các nàng đều có một loại cảm giác khác biệt như Lý Thiên Mệnh. Hiện tại chúng ta là trạng thái nửa quan tự tại. Lý Thiên Mệnh cảm thụ mọi thứ quen thuộc chung quanh, thở dài, lấy quan tự tại thể nhìn hỗn độn vũ trụ này, càng có thể cảm nhận được sự bao la rộng lớn. Hắn tiến vào Cửu Long Đế Tán. Lại cảm khái trí tuệ của Viêm Hoàng thần tộc, nếu không có Viêm Hoàng thần đạo tồn tại, dù muốn di động trong thần thể này, cũng cực kỳ khó khăn. Hỗn độn vũ trụ, chân thực thế giới ổ chân tướng vũ trụ này, tựa hồ rất tàn khốc, nhưng sự tồn tại của quan tự tại giới, tựa như rót vào thế giới này một chút ôn nhu. Lý Thiên Mệnh vừa về Viêm Hoàng Đế Tinh, vừa suy nghĩ. Trong Cửu Long Đế Tán, huynh hỏa bọn họ cũng khôi phục thành kích thước khi Lý Thiên Mệnh còn là phàm nhân. Tuy không đến 2 mét, nhưng nhỏ hơn rất nhiều so với trạng thái trước đó. Phải biết, hiện tại Cửu Long Đế Tán tựa như một tạo hóa cấp thế giới, một gian phòng bên trong cao đến mấy chục vạn mét, đặt ở thế giới phàm nhân đã là toàn bộ quốc thổ của một tiểu quốc gia. Có thể nghĩ, dù ở trong Cửu Long Đế Tán, Lý Thiên Mệnh trở thành quan tự tại thể cũng không thể liếc mắt nhìn thấy trần nhà. Làm hoàng có thể tự do lao nhanh trong Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, cười nói, so với trụ thần chi thể trước đó, hiện tại chúng ta như con kiến vậy. Tử Chân khẽ cười, con kiến cũng chỉ nhỏ hơn phàm nhân 100-200 lần. Hiện tại chúng ta ở dưới quan tự tại thể, có thể nhỏ hơn 300-400 lần so với trạng thái trụ thần trước đó. Nói cách khác, Lý Thiên Mệnh bọn họ chuyển hóa quan tự tại thể, trực tiếp rút nhỏ 300-400 lần. Đi trong Cửu Long Đế Tán, càng thấy tinh hải thần hạm này thật lớn. Quan tự tại thể và trụ thần chi thể, về cảm nhận là hoàn toàn khác nhau. Nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, mọi thứ trong cơ thể mình không thay đổi, cũng như Thái Nhị lúc trước, tuy chỉ có thân thể không đến 2 mét, lại có thể phóng thích, khống chế hắc bạch thần long mấy chục vạn mét. Khi Cửu Long Đế Tán trở lại Viêm Hoàng Đế Tinh, Lý Thiên Mệnh từ Đế Tán đi ra, liền thấy Viêm Hoàng Đế Tinh hiện tại phát triển phồn vinh hơn trước khi hắn rời đi. Thiên Mệnh Đế Thành, Viêm Hoàng Đế Thành, phân biệt ở hai mặt của Viêm Hoàng Đế Tinh. Vì Viêm Hoàng Đế Tinh quá lớn, nên hai tòa chủ thành giúp cư dân trên đế tinh thuận tiện hơn. Ngoài ra, còn có rất nhiều trụ thành, khư thành, mọc lên từ mặt đất trên mỗi đại lục bản khối, tạo nên cảnh tượng vô cùng phồn vinh. Trong thời gian ngắn ngủi hơn 30 năm, nhân khẩu Viêm Hoàng Đế Tinh đã nhiều hơn trước đó không ít. Chúng sinh tuyến dường như kiên cố hơn trước kia, số lượng nhiều hơn, cường độ cao hơn. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt cảm thụ, dưới trạng thái quan tự tại, chúng sinh tuyến không biến hóa. Chỉ là hắn khá tiếc nuối, khi rời khỏi hỗn độn thần đế vũ trụ, dù ở chân thực thế giới ổ hay quan tự tại giới, đều không thể cảm giác được sự tồn tại của những chúng sinh tuyến này. Mà sự xuất hiện của Cửu Long Đế Tán, khiến vô số dân chúng đế tinh reo hò vui mừng. Bọn họ sùng bái Lý Thiên Mệnh, lấy Lý Thiên Mệnh làm tín ngưỡng. Hiện nay mọi người an cư lạc nghiệp, con đường tu luyện có hệ thống tấn thăng ổn định và công bằng, chế độ Thiên Mệnh Hoàng Triều đã lan rộng khắp vũ trụ. Ngoài trừ di tộc Bát Bộ thần chúng trước đó, các đại chủng tộc còn lại đều hưởng thụ chế độ chung. Trong đó, Viêm Hoàng thần tộc nhờ có Viêm Hoàng huyết hồn tồn tại, trong thời gian ngắn ngủi gần 30 năm, đã xuất hiện không ít thiên chi kiêu tử. Có thể đoán được, sự cuộc khởi của Viêm Hoàng thần tộc trong hỗn độn thần đế vũ trụ này không còn xa xôi. Chỉ là điều Lý Thiên Mệnh không thể chấp nhận là Lý Vô Địch, lãnh tụ trên danh nghĩa của Viêm Hoàng thần tộc, thời gian gần đây hoàn toàn không lộ diện. Gã này một mực đắm chìm trong tu luyện. Huynh Hỏa cũng ngạc nhiên, nghĩa phụ thật nhẫn nại, không thấy chán sao? Lý Thiên Mệnh cười, người quên lúc ở Đông Hoàng Tông, hắn kiên trì đến mức nào sao? Nhớ lại ngày đó, Huynh Hỏa cũng trở nên đa sầu đa cảm, ai, hiện tại chúng ta quá mạnh, rất hoài niệm những ngày đơn giản vui vẻ trước kia. Bắn cái mèo trứng cũng có thể vui mừng rất lâu. Miêu Miêu dựng hết lông trên người, đừng có lôi bản mèo vào mọi chuyện. Viêm Hoàng quan cao 50 vạn mét vẫn sừng sững trên không trung Viêm Hoàng Đế Thành. Lý Vô Địch vẫn có đầu rụt cổ ở bên trong. Thiên Mệnh Đế Thành do Cực Quang và Toại Thần Diệu quản lý. Còn Viêm Hoàng Đế Thành trên danh nghĩa là địa bàn của Lý Vô Địch, nhưng gã này làm trưởng quỹ vung tay, chỉ có Đông Phương Thái Sinh và mấy vị trưởng lão đế tinh duy trì trật tự. Lý Thiên Mệnh tiến vào Viêm Hoàng Quan, sau đó vào Viêm Hoàng Tổ Phân. Ha ha ha ha, Thiên Mệnh con ta, sao ngươi nhỏ vậy? Chưa đợi Lý Thiên Mệnh tiến lên, một tiếng cười đắc ý truyền đến. Là Lý Vô Địch. Con hàng này vừa tu luyện xong Diệt Thiên Phần Trụ, đang reo hò vui mừng, đột nhiên cảm nhận được có người đến. Chờ hắn nhìn kỹ, thấy Lý Thiên Mệnh bé như con kiến, khiến hắn bật cười. Lý Thiên Mệnh lập tức nổi giận, người biết cái gì? Cái này gọi quan tự tại thể, hiểu không? Cao cấp hơn trụ thần thể của ngươi. Lại đây, ta mang ngươi chuyển hóa. Lý Vô Địch theo bản năng từ chối, ta không. Ta không muốn thu nhỏ. Lý Thiên Mệnh không ngờ hắn còn ngạo kiều, cười lạnh, thật. Đây là thủ đoạn nhỏ có thể tự do biến lớn biến nhỏ đấy, ngươi thật không muốn. Nói xong, Lý Thiên Mệnh chuyển hóa thành trụ thần thể, khôi phục thành trụ thần thân thể cao 7 vạn mét. Vốn là phàm nhân như kiến hôi, đột nhiên biến lớn, khiến Lý Vô Địch trợn mắt há hốc mồm, đầu phộng, thoải mái vậy sao? Vậy còn không mau không bao lâu sau? Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch cùng nhau chuyển hóa thành quan tự tại thể, hai người ngồi trên đỉnh một tấm bia đá, tựa như leo lên một tòa sơn phong hình dáng bia đá. Nghe Lý Thiên Mệnh kể về tình huống quan tự tại giới sau khi rời khỏi thân thể vũ trụ, Lý Vô Địch không ngừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Được rồi, Thiên Mệnh con ta, cứ yên tâm xông xáo đi. Lý Vô Địch đưa tay vỗ vai Lý Thiên Mệnh, Viêm Hoàng Đế Tinh này có lão tử ở đây, không có việc gì đâu. Đặc biệt là khi ngươi không có ở đây, thì lại càng không có việc gì. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười, nói thì nói thế cũng không sai, nhưng ngài thẳng thắn như vậy, có phải hay không thật sự làm người ta thương tâm? Lý Vô Địch nhếch miệng cười một tiếng, xéo đi, tiểu tử ngươi còn biết thương tâm sao? Ấy, cái quan tự tại thể này thật giống phàm nhân, vỗ lên vai ngươi xúc cảm cũng khác biệt. Hai người đánh chửi một hồi. Lý Vô Địch liền muốn đuổi hắn đi, đi đi, biết ngươi còn có chuyện khẩn yếu phải làm, rảnh rỗi thì nhớ về thăm là được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Khi vừa mới đến quan tự tại giới, Lý Vô Địch tuy cảm thấy kỳ diệu, nhưng cũng không mong đợi tiến vào. Với hắn mà nói, Viêm Hoàng thần tộc mới là căn bản. Thân nhân, bạn hữu của hắn, tất cả đều ở trong thần đế vũ trụ này, hắn tự nhiên lười đi cái quan tự tại giới kia. Lúc phân biệt cuối cùng, Lý Vô Địch nghi mặt nói, Thiên Mệnh, nghe như lời ngươi nói, cái quan tự tại giới kia xem ra khá hòa bình. Nhưng khi ra ngoài, nhất định phải đề phòng bất kỳ nguy hiểm nào, tóm lại, ta không tin trong vũ trụ này thật sự có người tốt. Lý Thiên Mệnh nghe vậy cười nói, không ngờ có một ngày, ngươi cũng trở nên dông dài như vậy. Lý Vô Địch không thèm để ý chút nào nói, có thể là do lớn tuổi rồi. Chờ ngươi lần sau trở về, ta có lẽ còn lề mề hơn. Lời này nghe nhẹ nhàng, nhưng cũng mang đến cho Lý Thiên Mệnh một chút áp lực. Trụ thân thể, cuối cùng cũng có giới hạn về thọ mệnh, 50 vạn năm cũng sẽ chết. Bây giờ nhìn lại còn rất xa xôi, nhưng ai biết được, ở quan tự tại giới rốt cuộc sẽ xảy ra những gì. Lý Thiên Mệnh không khỏi nghĩ, chờ ta lần sau trở về, sẽ là bao lâu nữa? Hắn quyết định sau này sẽ thường xuyên về thăm Hoàng Hồn Đế vũ trụ hơn. Tại quan tự tại giới, nơi này dù chỉ là một tòa thần mộ, một tòa sơn cốc mộ địa, nhưng đối với hắn mà nói, nơi này là nhà vĩnh viễn không đổi. Lý Thiên Mệnh trở lại Thiên Mệnh Đế Thành. Nghe nói Lý Khinh Ngữ đang ở bên ngoài du ngoạn, hắn không tìm nàng, chỉ bảo người thông báo một tiếng. Sau đó hắn tìm đến Cực Quang và Toại Thần Diệu. Hiện tại Viêm Hoàng thần tộc đang phát triển mạnh mẽ, hai nàng cũng rất bận rộn, cũng may có không ít người giúp đỡ, chia sẻ áp lực của các nàng. Đế Tinh trưởng lão tổng quản Đế Tinh, còn ở bên ngoài Đế Tinh, chủ yếu là Cực Quang và Toại Thần Diệu quản lý, thêm vào đó có vệ tộc Chiến Thiên thần tộc phụ trợ, rất nhiều việc được xử lý rất thuận tiện. Khi Lý Thiên Mệnh tìm đến các nàng, cả hai đều ngạc nhiên. Hai nữ tử tuyệt mỹ với mái tóc hồng, cùng mở to mắt nhìn hắn, sao ngươi nhỏ như vậy? Các nàng chỉ là chấn kinh. Kỳ thật các nàng biết, Lý Thiên Mệnh đang ở trạng thái quan tự tại thể. Giống như Thái Nhị, Vĩnh Hằng Sinh Linh đã từng tiến công Đế Tinh. Có điều các nàng không rõ, cái gọi là quan tự tại thể rốt cuộc là gì? Khi Lý Thiên Mệnh trở về, đương nhiên là muốn nói rõ điều này với các nàng. Hơn nữa lần này cần rời khỏi thần đế vũ trụ, không thể mang theo các nàng, Lý Thiên Mệnh trước khi đi nhất định phải ở bên các nàng thật tốt một thời gian. Bây giờ, ta sẽ dạy các ngươi chuyển hóa thành quan tự tại thể, hơn nữa có thể tùy thời hoán đổi với trụ thần thể. Lý Thiên Mệnh cùng hai nàng, dẫn dắt các nàng cảm nhận sự tồn tại của quan tự tại. Trong lúc các nàng cảm nhận được, thân ảnh màu trắng thần thánh cao thượng kia, cùng ức ức vạn tay kia, đều mang đến một cảm giác chấn động khó tả. Thân thể của các nàng, chuyển biến thành nửa quan tự tại trạng thái. Dù là ở trong thần đế vũ trụ, các nàng cũng cảm nhận được thế giới bên ngoài dường như có biến hóa. Nhưng cuối cùng không chính thức tiến vào quan tự tại giới, tương đương với chỉ là nửa nhập. Ở trạng thái này, thân thể của các nàng cũng khôi phục thành phàm nhân chưa đến 2 mét. Trong lúc các nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, lại nhìn hoàn cảnh cung điện xung quanh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái quan tự tại thể này, thật quá thần kỳ. Cực Quang mặc một bộ áo trắng, như nữ thần thánh khiết, lòng dạ rộng lớn, đang cảm khái, Lý Thiên Mệnh đã nắm tay nàng, cô, chúng ta đã hơn 100 năm rồi. Trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Cực Quang hiện lên một vệt đỏ ửng. Toại Thần Diệu đang ở một bên nhảy nhót, thấy thế khẽ hừ một tiếng, quả nhiên là thế. Để cô chuyển hóa liền vì. Hừ. Ngươi còn không phải như vậy. Lại đây. Lý Thiên Mệnh nắm lấy nàng, ôm chặt vào lòng. Khó, quá khó khăn. Từ khi thành trụ thần thể, bắt đầu lớn lên, cuộc sống như vậy đã cách quá lâu. Hiện tại tuy có thể kích tình tận hứng, nhưng Lý Thiên Mệnh rất nhanh sẽ rời đi, tiến về quan tự tại giới, trong lòng hắn vẫn có chút băn khoăn. May mắn, hai nàng đều rất hiểu chuyện. Dù là Toại Thần Diệu cũng không cố tình gây sự, chỉ là ngẫu nhiên cầu nhau. Trong mấy năm tiếp theo, các nàng đều biết đây là thời gian khó có được để ở bên Lý Thiên Mệnh, liền tạm thời giao rất nhiều việc của Thiên Mệnh Hoàng Triều cho Đế Tinh trưởng lão. Toàn tâm toàn ý bồi bạn Lý Thiên Mệnh, trên Viêm Hoàng Đế Tinh này còn đến Thượng Tinh Khư các nơi. Có rất nhiều hằng tinh nguyên thế giới, có rất nhiều kỳ quan cảnh sắc, đều có dấu chân của ba người. Trong lúc đó, Lý Thiên Mệnh gặp được Lý Khinh Ngữ, cũng giúp nàng chuyển hóa quan tự tại thể. Nếu Tiểu Phong trở về, có lẽ ngươi có thể giúp hắn chuyển hóa một chút, mới có thể hành động ở quan tự tại giới. Lý Thiên Mệnh suy tư về những tình huống có thể xảy ra, phân phó, nhưng nếu không chắc chắn, tốt nhất vẫn là đừng đi quan tự tại giới, dù sao nơi đó hết thảy đều là không biết, quá nguy hiểm. Ta hiểu rồi, Thiên Mệnh ca. Lý Khinh Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng ca cũng phải cố gắng lên nha. Linh Nhi hiện tại không biết tình huống thế nào, nhất định phải tìm được nàng. Lý Thiên Mệnh gật đầu, người cứ yên tâm. Mấy năm trôi qua, Lý Thiên Mệnh đã cáo biệt tất cả thân bằng hảo hữu trên Viêm Hoàng Đế Tinh. Thậm chí hắn còn đến Vô Tự thế giới nhìn thoáng qua. Nhìn Vô Tự vũ trụ bên trong, mọi thứ đều vui vẻ phồn vinh như hữu tự thế giới, Lý Thiên Mệnh không hiện thân, chỉ nhìn thoáng qua rồi rời đi. Hắn mang theo Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, lần nữa đến Huyết Điện Môn, dấn thân vào trong đó. Nhưng lần này hắn không như lần trước, bay về phía trước 20-30 năm, mà trực tiếp dùng Trộm Thiên Chi Thủ, phát động Trộm Thiên Quang và Ma Thiên Tí, bạo phát vũ trụ xạ tuyến sáng nhất. Quả nhiên, xạ tuyến vừa ra, Thủ Mộ Nhân lão giả liền cảm nhận được động tĩnh, một mảnh hào quang màu xám đưa Lý Thiên Mệnh ba người đi. Khi ba người đến một không gian trống trải hư vô, họ lại chuyển hóa, trở về quan tự tại giới. Nhìn quanh, lại là vị trí sơn cốc và thần mộ kia. Trời xanh, mây trắng, dường như không có bất kỳ thay đổi nào so với mấy năm trước. Vậy thì xuất phát, tiểu hỗn độn ổ Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trong mắt tiểu cửu, gần đây động tĩnh càng lúc càng lớn. Nhìn kỹ đôi mắt của nó, đã có thể thấy trên tròng mắt đen xuất hiện rất nhiều vết rách rõ ràng, khiến toàn bộ đôi mắt trông như tan vỡ. Lý Thiên Mệnh chuẩn bị xuất phát, hắn lại hướng Thủ Mộ Nhân hỏi thăm về tiểu hỗn độn ổ. Thủ Mộ Nhân hòa ái nhìn hắn, cười nói, hai đạo hình chiếu trên thân kiếm của ngươi đều biết phương hướng, ngươi cứ theo phương hướng đó mà đi. Đối với ngươi mà nói, tiểu hỗn độn ổ ở chân thực thế giới ổ khoảng cách rất xa, dù là tại quan tự tại giới cũng không tính là gần, cần phải chuẩn bị tâm lý. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Hắn nhíu mày nói, nhưng phụ mẫu ta nói, tiểu hỗn độn ổ này khoảng cách rất gần. Hắn hồi tưởng lại, ban đầu hắn còn tưởng rằng tiểu hỗn độn ổ ngay tại vũ trụ của hỗn độn thần đế. Nhưng về sau hắn phát hiện không phải. Sau đó hắn coi là nó ở gần vũ trụ hỗn độn thần đế, nhưng bây giờ phát hiện, cũng không phải vậy sao? Thủ Mộ Nhân giải thích, khoảng cách xa hay gần, phải xem trong mắt ai. Đối với ngươi mà nói, khoảng cách này không hề gần. Nơi chúng ta đang đứng, tên là Bách Hoang Trụ Ổ. Tại Bách Hoang Trụ Ổ này, sinh ra vô số vũ trụ tộc lấy thân thể làm thiên địa. Người của vũ trụ tộc ai nấy đều là hồng mông trưởng khống giả, bao gồm cả ngươi cũng được xem là một hồng mông trưởng khống giả ban đầu. Tại chân thực thế giới ổ, người người đều là vũ trụ bản thân, vừa mới hóa vũ trụ, chỉ khác nhau về trình độ lớn nhỏ. Giữa các thể vũ trụ này sẽ có tranh phong, vô cùng hung hiểm, cần phải chú ý an toàn. Nghe những lời này, Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Hắn lại hỏi, không phải nói quan tự tại đình chiến sao? Thủ Mộ Nhân cười, bất kỳ cá thể vũ trụ nào trưởng thành đều xây dựng trên cướp đoạt. Quan tự tại chi niệm rất tốt đẹp, nhưng hiện thực không dễ dàng như vậy. Rời khỏi hỗn độn thần mộ, lại không ai che chở, hết thảy đều dựa vào chính ngươi. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Điều này cũng giống như Lý Vô Địch đã nói, còn có suy nghĩ của chính hắn, bản chất của sinh linh căn bản không phải thứ mà đình chiến quan tự tại có thể thay đổi. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh kính cẩn cúi người, đa tạ tiền bối. Thủ Mộ Nhân quay người, không cần cảm ơn ta. Lão hủ chỉ là đáp ứng cha mẹ ngươi, là một ít việc mà thôi. Lý Thiên Mệnh mang theo Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng nhau cáo từ Thủ Mộ Nhân tiền bối. Quay người rời khỏi sơn cốc nơi hỗn độn thần mộ tọa lạc. Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ càng ngày càng xa hỗn độn thần mộ. Ba người Lý Thiên Mệnh tới miệng sơn cốc, hướng ra ngoài nhìn, là một mảnh thảo nguyên rộng lớn, thỉnh thoảng có vài cây sinh trưởng. Ở nơi này, hắn từ quan tự tại giới chuyển hóa về chân thực thế giới ổ, tất cả chung quanh nhạt đi, rút đi, rồi lại xuất hiện trước mắt hắn, là một mảnh hư không đen kịt. Trước sau trái phải, hoàn toàn là từng mảnh hắc ám hư vô. Quay đầu lại, đã hoàn toàn không nhìn thấy vị trí của hỗn độn thần đế. Từng tại mộng cảnh trong tiểu lục, còn có thể nhìn thấy một vị thi thể hỗn độn thần đế ngồi xếp bằng. Nhưng bây giờ cái gì cũng không thấy được. Ý là, ta ở chân thực thế giới ổ khoảng cách đã rất xa rồi sao? Lý Thiên Mệnh vô cùng cảm khái. Thi thể hỗn độn thần đế 999 ức năm ánh sáng kia, muốn biến mất khỏi tầm mắt, phải cách bao xa đây? Mà đây, chỉ là khoảng cách hắn đi ra sơn cốc hỗn độn thần mộ ở quan tự tại. Quan tự tại giới, quá huyền diệu. Nếu như ở chân thực thế giới ổ, ta cả đời cũng không đi ra khỏi hỗn độn thần mộ, thậm chí mãi mãi cũng chỉ có thể đi dạo trong vòng miệng của hắn. Nhưng ở quan tự tại giới, trực tiếp đến khoảng cách mắt thường không thấy. Căn cứ lời của Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, khi Lý Thiên Mệnh ở quan tự tại giới, chân thực thế giới ổ chỉ còn lại một đoàn quang ảnh. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi, khi ta quay lại chân thực thế giới ổ, ở quan tự tại giới là trạng thái gì? Tử Chân đứng bên tay trái hắn, dang hai tay hình dung, đại khái chỉ lớn cỡ này một đoàn quang ảnh, rất mơ hồ. Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn, cũng là quang ảnh. Đến đây thì hắn hiểu. Nếu người chưa từng đến quan tự tại giới, vậy ở quan tự tại giới sẽ không hiện ra dưới bất kỳ hình thái nào. Tự như tử chân và vi sinh mặc nhiễm trước đó. Nhưng sau khi chuyển hóa qua, vậy thì khi trở lại chân thực thế giới ổ, sẽ lấy hình thái quan ảnh, lưu lại quan tự tại giới. Chân thực thế giới ổ, quan tự tại giới, bất kỳ vị trí nào ở hai giới đều có đối ứng, quả thực rất giống một loại hình chiếu. Lý Thiên Mệnh nói, mà chân thực thế giới ổ quá lớn, sự tồn tại của quan tự tại giới làm thế giới nhỏ đi. Nếu chúng ta trở lại chân thực thế giới ổ hành động, e rằng dù chúng ta tiến về phía trước với tốc độ cao nhất, quan ảnh ở quan tự tại giới sợ là cũng không nhúc nhích. Khoảng cách không gian giữa hai thế giới, chênh lệch không biết bao nhiêu ức vạn lần. Đi một bước ở quan tự tại, cách xa không biết bao nhiêu năm ánh sáng ở chân thực thế giới ổ, trở lại quan tự tại, ba người Lý Thiên Mệnh tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh cảm giác được, bọn họ dường như xuyên qua một bình chướng vô hình. Vi sinh mặc nhiễm có chút hiếu kỳ, a, vừa nãy cái bình chướng đó là gì? Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được, đương nhiên không biết tình hình, sau đó hỏi thăm hai hình chiếu trên Đông Hoàng Kiếm, Hoàng Thất và Ma Tứ. Hai nàng hiện tại tỏ ra vô cùng tích cực. Hoàng Thất cấp tốc trả lời, đây là hỗn độn kết giới, coi như là biên giới thực sự của hỗn độn thần mộ. Kết giới này ở chân thực thế giới ổ dày đến 10 ức năm ánh sáng, chủ yếu là để bảo vệ hỗn độn thần mộ. Đế quân ngài và các nữ nhân của ngài, bởi vì đều đản sinh trong cơ thể hỗn độn thần đế, đều tính là có huyết mạch của hỗn độn thần đế, cho nên có thể đột phá tầng hỗn độn kết giới này. Còn những người đản sinh ở vũ trụ hỗn độn thần đế bên ngoài, mặc kệ từ quan tự tại giới hay chân thực thế giới ổ, đều không thể ra vào hỗn độn kết giới này. Hỗn độn kết giới? Lý Thiên Mệnh như có điều suy nghĩ. Hắn nói, chẳng lẽ những sinh linh vĩnh hằng hình chiếu như các ngươi, sở dĩ không thể đến bản tôn, chỉ có thể hình chiếu, cũng là vì sự tồn tại của hỗn độn kết giới này. Hơn nữa, hỗn độn kết giới này thậm chí còn có thể che đậy liên hệ giữa các ngươi và bản tôn. Hắn nghĩ đến Thái Nhị, dù Thái Nhị có thể chuyển hóa thành quan tự tại thể, cũng không dám tùy ý hành động ở quan tự tại giới này. Dù sao xung quanh hỗn độn thần mộ, có thủ mộ nhân tồn tại. Nếu muốn đi ra liên hệ gốc rễ tôn của sinh linh vĩnh hằng, thủ mộ nhân cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Còn về việc đối phương rốt cuộc đã dùng thủ đoạn đặc thù nào để chiếu Hoàng Thất Ma Tứ bọn họ vào trong cơ thể thần đế, thì đó hẳn là một thủ đoạn đặc thù khác. Đối với suy đoán của Lý Thiên Mệnh, Hoàng Thất và Ma Tứ không phủ nhận. Lý Thiên Mệnh sau khi xuyên qua hỗn độn kết giới, lại quay lại chân thực thế giới ổn nhìn. Hắn dường như thấy trước mặt có một bức tường kết giới dày đặc không có điểm cuối, độ mạnh của kết giới này còn cường đại hơn vạn ức lần so với kết giới thủ hộ hàng tinh nguyên cấp đế thiên, căn bản không cùng đẳng cấp cái hỗn độn kết giới này, tại chân thực thế giới ổ trọn vẹn 10 ức năm ánh sáng. Lý Thiên Mệnh nhìn trước mắt kết giới khủng bố như bức tường thành, trong lòng kinh tâm động phách. Kết giới này bao phủ vô số ức vạn năm ánh sáng tinh vực bên trong, hình thành một vòng tròn to lớn. Đương nhiên, dưới thị giác của Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể thấy một bức tường. Nếu không có quan tự tại, đi cả đời cũng không ra khỏi nơi này. Nhưng ở quan tự tại, cũng chỉ như xuyên qua một tầng màn mỏng. Lý Thiên Mệnh cảm khái xong, liền trở về quan tự tại giới. Hắn không dừng lại, mang theo hai nàng tiếp tục hướng phía trước. Đến đây, hắn suy nghĩ lại địa đồ Lý Mộ Dương cùng Vệ Tịnh từng cho hắn xem. Lúc ấy hắn chỉ nhớ một vài đồ án, còn chưa hiểu ý nghĩa, nhưng bây giờ đã có thể đối ứng với cảnh tượng trong quan tự tại giới. Huống chi có Hoàng Thất cùng Ma Tứ dẫn đường, sẽ không lạc lối. Sau khi xuyên qua hỗn độn kết giới, trước mặt Lý Thiên Mệnh bọn họ là một con đường hẹp quanh coi như mộng ảo. Trên thảo nguyên bao la, chung quanh quang ảnh phi phàm, bọt nước huyễn mộng, liên tiếp nhau. Trong những quang ảnh mộng ảo kia, có hoa, có cỏ, có cây cối, đều tản ra hào quang hoa lệ như tinh thần, cùng nhau cấu thành một con đường nhỏ, thông về nơi xa. Cảnh tượng này khiến Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ trở lại chân thực thế giới ổ, trong tinh không hắc ám, hắn thấy vô số hằng tinh nguyên, tán lạc trong phiến tinh không này, thật sự là chi chít khắp nơi. Những hằng tinh nguyên này nhỏ nhất cũng có cấp tạo hóa, thậm chí có một phần nhỏ đạt tới cấp đế thiên, số lượng gần như vô tận, kết nối thành một tinh không đại đạo, vô cùng ánh sáng. Có thể nói, cảnh tượng này so với vũ trụ của hỗn độn thần đế còn hùng vĩ hơn. Huynh Hỏa cũng không nhịn được nhảy ra, mở to mắt nhìn về phía ngôi sao đầy trời, đầu phộng, đây mới thật sự là vũ trụ. Đến khi nào ta mới có thể ăn hết những chấm nhỏ này như ăn mì? Lý Thiên Mệnh cũng mở to mắt, kê ca, trong mộng cảnh của ngươi, ăn hằng tinh nguyên là những thứ này à? Khởi đầu cũng là tạo hóa cấp, còn có rất nhiều đế thiên cấp. Huynh Hỏa cười ha hả, động, gian động. Ca cảm giác được huyết mạch đang sôi trào. Đây mới là sân khấu chân chính của anh em thái cổ hỗn độn cự thú, ha ha ha ha. Ực. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lượng lớn, đẩy đà hằng tinh nguyên lực lượng tràn ngập trong không gian vũ trụ chung quanh. Từ xa nhìn lại, tinh không đại đạo tạo thành từ vô số hằng tinh nguyên này dường như không có điểm cuối. Rất nhanh hắn trở lại quan tự tại giới. liếc nhìn cũng không thấy cuối con đường hẹp quanh co trước mắt. Có thể thấy, tại chân thực thế giới ổ, có bao nhiêu hành tinh nguyên tụ tập. Rất nhanh, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng cùng nhau trở lại chân thực thế giới ổ để nhìn ngắm, sau khi trở về, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ rung động. Vi Sinh Mặc Nhiễm cảm khái, tuy trong vũ trụ của Hỗn Độn Thần Đế cũng có rất nhiều hành tinh nguyên, nhưng còn lâu mới có được sự hùng vĩ như thế. Hành tinh nguyên cấp tạo hóa, để thiên hợp thành một tinh hà sáng chói, quá đẹp. Tử Chân tuy không nói gì, nhưng cũng có thể thấy, nàng cũng chìm trong rung động. Ba người dọc theo con đường hẹp quanh coi như mộng ảo tiến lên. Bất tri bất giác, họ xâm nhập vào tinh hà tạo thành từ hành tinh nguyên. Chung quanh bốn phương tám hướng đều là quang ảnh sáng chói, xinh đẹp, hoa lệ, hình thành một tinh quang đại đạo. Đi mãi cực kỳ lâu, trước mắt bọn họ mới xuất hiện đồ vật khác. Tử Chân nhìn về phía trước, hơi nhíu mày, phía trước hình như có một trấn nhỏ. Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn thoáng qua nói, không tính là trấn nhỏ đâu. Giống như một thôn xóm, dáng vẻ rất nguyên thủy, liệu có người ở đây không? Lý Thiên Mệnh quyết định thật nhanh, đi qua xem thử. Hắn chuyển đổi một chút, trở lại chân thực thế giới ổ, phát hiện cuối tinh quang đại đạo kia, nối liền một mảnh hỗn độn tinh vân mênh mông vô tận. Mảnh hỗn độn tinh vân này, chính là tiểu trấn mà bọn họ thấy trong quang tự tại giới. Một nơi hai mặt, một bên là tinh vân vô cùng mênh mông, một bên lại là thôn xóm thế tục, khiến người cảm khái kỳ quan này. Lý Thiên Mệnh trở lại quang tự tại giới, dọc theo đường hẹp quanh co tới gần tiểu trấn. Lúc này, hắn đã cảm nhận được các loại sức mạnh phát ra từ bên trong tiểu trấn. Lý Thiên Mệnh cảm thụ một chút, có chút ngoài ý muốn, tiểu trấn đại diện cho hỗn độn tinh vân, dường như tản ra lực lượng không giống hàng tinh nguyên. Ma tứ thần hồn lan truyền tin tức từ Đông Hoàng Kiếm, đế quân đại nhân, một số phòng ốc, bùn đất, ánh đèn trong quang tự tại giới đều do hàng tinh nguyên lực lượng hình thành, nhưng hàng tinh nguyên lực lượng chỉ chiếm số ít. Phần lớn vẫn là hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng. Lý Thiên Mệnh chậm rãi gật đầu. Hắn có thể cảm nhận, đây là một loại lực lượng tương tự như tổ giới. Rời khỏi vũ trụ của Hỗn Độn Thần Đế, lực lượng này dường như tràn ngập quang tự tại giới và chân thực thế giới ổ, chính là lực lượng chủ thể của thế giới này. Mà trong quang tự tại giới, lực lượng này hiện ra dưới hình thái tương tự như thiên địa linh khí. Cho nên Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, tiểu trấn thôn xóm kia có rất nhiều thiên địa linh khí lượn lờ, bốc lên. Hắn còn chưa tiến vào tiểu trấn, nhưng đã cảm nhận được linh khí hỗn độn lực lượng vần quanh bên người. So sánh, hàng tinh nguyên lực lượng trong tiểu trấn này có vẻ hơi không đáng kể. Ta hấp thu một chút xem sao. Lý Thiên Mệnh thử hấp thu hỗn độn lực lượng. Kết quả phát hiện, hỗn độn lực lượng đó lại càng vừa vặn với bản thân hắn, chuyển hóa trụ thần chi lực tốt hơn hàng tinh nguyên lực lượng. Là cái này. Quang tự tại giới. Nếu trụ thần sơ giai đến đây, tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cảm khái. Giờ hắn mới hiểu, tinh vân, tinh là hàng tinh nguyên, vân là hỗn độn lực lượng, hai thứ này cùng nhau tạo thành vô số kỳ quan vũ trụ, mà hỗn độn lực lượng chiếm vị trí chủ thể trong những kết cấu này. Trong chân thực thế giới ổ, rất nhiều nơi là tinh không. Nhưng nơi có tinh vân mới là nơi có vũ trụ tộc tồn tại. Nơi này được xem là nơi cư trú và tu luyện của một số vũ trụ tộc. Lý Thiên Mệnh hồi tưởng lại mảnh tinh vân cuồn cuộn vừa thấy trong chân thực thế giới ổ, cảm giác tựa như tinh tượng vũ trụ, giống như một số tinh tọa. Tinh tượng vũ trụ, chẳng lẽ có liên quan đến những hỗn độn tinh vân này? Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều. Hắn muốn đến tiểu hỗn độn ổ, vậy thì không thể quanh quẩn ngoài tiểu trấn. Từ quang tự tại giới, hắn mang theo Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau tiến vào tiểu trấn, và thấy một bia đá ở lối vào. Trên tấm bia đá này khắc bốn chữ lớn phong cách cổ xưa mà có lực, Liệp Hồn Tinh Ổ, phía dưới lại có một hàng chữ nhỏ, Thần Mộ Tọa Tinh Vân. Liệp Hồn Tinh Ổ, đây là tên của trấn nhỏ thôn xóm này. Lý Thiên Mệnh mở to mắt. Có chút khó có thể tưởng tượng, một tòa thôn xóm có vẻ nguyên thủy như vậy, lại có cái tên như vậy. Nhìn thôn xóm có chút đổ nát hoang vu này, trong chân thực thế giới ổ lại là Liệp Hồn Tinh Ổ trong một tinh vân. Tiểu trấn là Liệp Hồn Tinh Ổ, thuộc về Thần Mộ Tọa Tinh Vân. Vậy nên mảnh tinh vân ta thấy trong chân thực thế giới ổ còn mênh mông rộng lớn hơn những gì mắt thường có thể thấy. Lý Thiên Mệnh lại trở về chân thực thế giới ổ nhìn, phát hiện bia đá kia lại là một thiên trụ tạo thành từ vô số hàng tinh nguyên, vô cùng hùng vĩ. Hắn kìm nén rung động trong lòng. Mang theo hai nàng hướng vào trong tiểu trấn, thôn xóm này vô cùng yên tĩnh. Đi mãi, vẻ mặt của Tử Chân trở nên có chút lạ. Đột nhiên, một thiếu niên tóc tím nhảy ra ở góc cua, khi nhìn thấy ba người Lý Thiên Mệnh, sự chú ý của thiếu niên lập tức tập trung vào Tử Chân. Tỷ, cuối cùng tỷ cũng về nhà. Lý Thiên Mệnh ba người vừa bước chân vào tiểu trấn, liền bị thiếu niên tóc tím kia thu hút. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã nhận ra, tướng mạo và huyết mạch của hắn có phần tương tự Tử Chân. Tử Chân cũng nhíu mày. Chưa kịp ba người lên tiếng, thiếu niên nọ trông thấy Tử Chân, lập tức ngây người. Vẻ mặt hắn trở nên vô cùng kích động, hai hàng lệ tuôn rơi, tỷ, tỷ rốt cục về nhà. Trong mắt thiếu niên chỉ có Tử Chân, dường như không hề để ý đến Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Tiếng gọi bất ngờ khiến Tử Chân và Lý Thiên Mệnh đều có chút ngỡ ngàng. Tử Chân từ vẻ cau mày ban đầu, đảo mắt quan sát xung quanh, rồi nhìn thiếu niên tóc tím trước mặt, lạnh lùng nói, ta căn bản không quen ngươi, ngươi có nhận lầm người chăng? Thiếu niên tóc tím vô cùng kích động. Hắn khoa tay múa chân, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, có chút câu nệ nhưng tâm tình rất hưng phấn, ta khẳng định không nhận lầm, tỷ tỷ chính là dáng vẻ này, tên là Tử Chân. Chúng ta là tử huyết tộc mà. Tỷ, tỷ quên hết rồi sao? Vốn dĩ, Lý Thiên Mệnh cũng cho rằng đối phương nhận lầm người. Nhưng ba chữ tử huyết tộc của đối phương thu hút sự chú ý của hắn. Lý Thiên Mệnh nhớ lại, khi ở vô tự thế giới, Kiếp Bác từng nói Tử Chân là tử huyết tộc. Đây rất có thể là manh mối về huyết mạch của Tử Chân. Lý Thiên Mệnh âm thầm liên lạc với Hoàng Thất và Ma Tứ. Thần hồn các nàng trú ngụ trên Đông Hoàng Kiếm, việc liên lạc diễn ra kín đáo, không một tiếng động. Lý Thiên Mệnh hỏi, các ngươi biết gì về tử huyết tộc? Hoàng Thất đáp trước, đế quân, ta không biết về tử huyết tộc. Ta sẽ tìm đọc thông tin liên quan. Ma Tứ giải thích, nội dung hình chiếu vĩnh hằng sinh linh của mỗi người khác nhau, thông tin có thể tìm đọc cũng khác. Trong nhận thức của ta, chưa từng nghe qua tử huyết tộc. Cả hai đều nói vậy, xem ra họ thực sự không biết. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, nhìn thiếu niên tóc tím trước mặt, cảm nhận được hắn thuộc một tộc loại tương tự quỷ thần vũ trụ. Có khả năng nào, Tử Chân thực sự là tỷ tỷ của thiếu niên này? Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh. Dù sao, đối phương nói là tử huyết tộc. Mà Kiếp Bác cũng từng nói, Tử Chân là tử huyết tộc. Thêm vào đó, cả hai đều tóc tím mắt tím, huyết mạch tương đồng, khả năng này không phải không có. Quan trọng nhất là, thiếu niên tóc tím kia vừa mở miệng đã gọi Tử Chân, lẽ nào chỉ là trùng hợp? Nhưng hắn vẫn chưa lên tiếng. Dù sao, đây là chuyện của Tử Chân, mọi quyết định thuộc về nàng. Lúc này, Tử Chân lùi lại, hỏi Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, ta không quen người này, nhưng hắn lại biết tên ta. Có lẽ có gian dối. Nàng vừa đến quan tự tại giới, thiếu niên tóc tím trước mắt là người lạ đầu tiên nàng gặp, ngoài những người thủ mộ. Vì vậy, nàng vô cùng cảnh giác. Thậm chí hoài nghi đây là một cái bẫy. Lý Thiên Mệnh nói, chi bằng nàng hỏi hắn vài câu, thăm dò chút thông tin. Dù thật hay giả, cũng có chút tham khảo. Tử Chân gật đầu. Nàng quay lại, đến trước mặt thiếu niên tóc tím mắt tím, lạnh lùng hỏi, ngươi tên gì? Thấy Tử Chân lạnh lùng như vậy, thiếu niên có vẻ buồn bã, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, ta tên Tử Yên. Lúc ta còn nhỏ, tỷ tỷ đã mất tích. Tử Chân lại hỏi, ngươi nói ta là tỷ tỷ ngươi, vậy cha mẹ ngươi đâu? Cũng ở Liệp Hồn Tinh ổ này. Nghe nàng hỏi vậy, sắc mặt Tử Yên trở nên bi thương. Hắn có vẻ lo lắng, nhìn xung quanh, tỷ tỷ mau trốn đi. Người trong trấn đều nói tỷ đánh cắp Liệp Hồn Chiếu, là tội nhân của Liệp Hồn Tinh ổ bị họ bắt được, sẽ rất thê thảm. Cha mẹ chúng ta, giờ thì... Nói đến đây, trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ thống khổ và không cam tâm. Tử Chân vẫn giữ vẻ tỉnh táo, nàng hỏi, Liệp Hồn Chiếu là gì? Thiếu niên trả lời, Liệp Hồn Chiếu. Đó là thánh dược ngăn chặn tử huyết trọc khí của tử huyết tộc. Không có Liệp Hồn Chiếu, tử huyết trọc khí tích tụ càng nhiều, tử huyết tộc sẽ táo bạo, hỗn loạn, cuối cùng lâm vào điên cuồng, trở nên lục thân bất nhận, thủ túc tương tàn, biến thành vũ trụ tà ma. Nói xong, thiếu niên nhìn Tử Chân, thở dài, cũng vì tỷ tỷ đánh cắp Liệp Hồn Chiếu, người trong trấn nhỏ Liệp Hồn Tinh ổ này, chết thì chết, thương thì thương, loạn lạc. Mới hoang vu như vậy, mọi người đều đóng cửa không ra. Ta bị người trong trấn xa lánh, ở rì trấn, nghe thấy động tĩnh mới ra ngoài, không ngờ lại gặp được tỷ tỷ. Lời nói này khiến Tử Chân nhíu chặt mày. Nàng lắc đầu, khẳng định, ta căn bản không biết cái gọi là Liệp Hồn Chiếu gì đó. Nàng đến từ Hỗn Độn Thần Đế vũ trụ. Thậm chí, đây là lần đầu tiên nàng đến quan tự tại giới. Làm sao có thể đánh cắp thánh vật của tử huyết tộc ở cái trấn nhỏ này? Bất chợt, Vi Sinh Mặc Nhiễm dường như phát hiện ra điều gì. Nàng tiến lại gần, chỉ về phía trấn nhỏ Liệp Hồn Tinh ổ, Thiên Mệnh, mau nhìn bên kia, có một pho tượng. Lý Thiên Mệnh và Tử Chân đều nhìn về phía trấn nhỏ xa xôi. Vượt qua tầng tầng quang ảnh mê huyễn, có thể thấy ở trung tâm trấn nhỏ một pho tượng màu tím. Pho tượng kia sau lưng là một trụ đá, toàn thân bị xích sắt trói buộc, khắp nơi trên người bị những vật hình đinh xuyên thấu, đóng chặt vào trụ đá. Trong ánh sáng mờ ảo, có thể thấy rõ dáng vẻ pho tượng màu tím chính là Tử Chân. Vì khoảng cách quá xa, nên không nhìn rõ. Nhưng trông rất giống Tử Chân, dung mạo, thân hình đều không có quá nhiều khác biệt. Sao lại thế này? Tử Chân cũng có chút bất ngờ, mày càng nhíu chặt hơn. Ở cái trấn nhỏ cổ quái và hoang vu này lại xuất hiện pho tượng rất giống nàng, còn bị đóng đinh trên trụ đá. Nhìn thế nào, cái trấn nhỏ này cũng không phải là nơi tốt lành gì. Tử Chân khẽ nói với Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, mặc kệ hắn nói thật hay giả, chúng ta không nên ở lại đây lâu. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn vừa bí mật trở về thế giới chân thực ổ, phát hiện thiếu niên tên Tử Yên này có trụ thần chi thể quang ảnh hiện ra trong thế giới chân thực ổ đã đạt 9 vạn mét. Điều đó có nghĩa là thiếu niên này đã gần đạt đến thiên đế cấp trong vũ trụ thần đế. Nếu hắn cũng giống Tử Chân, còn biến cao hơn sau khi biến thân, thực lực của thiếu niên này có lẽ nghiền ép toàn bộ thiên đế trong vũ trụ thần đế. Một thiếu niên đã như vậy, những người khác trong trấn nhỏ này chắc chắn mạnh hơn hắn. Nói cách khác, bên trong Liệp Hồn Tinh ổ này tuyệt đối có rất nhiều thiên đế tụ tập, thậm chí còn có những tồn tại vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Lý Thiên Mệnh trong lòng cảnh giác cao độ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía bên trong tiểu trấn, chỉ thấy mây khói tràn ngập, huyễn thải lượn lờ. Một khi chân chính bước vào phạm vi tòa tiểu trấn này, e rằng sẽ tao ngộ tình huống khó có thể tưởng tượng. Thiên Mệnh, chúng ta đi thôi. Tử Chân quay đầu, nàng cũng phát hiện Liệp Hồn Tinh ổ tiểu trấn bên trong không thích hợp. Trong tiểu trấn này chỉ sợ tồn tại một loại lực lượng mê chướng, cưỡng ép thông qua, rất có thể gặp bất trắc, chúng ta có thể đi vòng qua. Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, không ngờ dọc theo đầu đường hẹp quanh co kia mà đến, cuối cùng lại thông hướng một cái trấn nhỏ như vậy. Xem ra chỉ có thể đường vòng. Quan tự tại giới, đại không bờ bến. Chỉ cần không đi đường hẹp quanh co, theo địa phương khác đi qua, cũng có thể tiến về tiểu hỗn độn ổ. Điều Lý Thiên Mệnh coi trọng, vẫn là muốn đến tiểu hỗn độn ổ, để tiểu cửu ấp trứng đi ra, từ đó biết được càng nhiều tin tức hơn. Hắn hiện tại ở quan tự tại giới, ngoài trừ việc biết phải đi tiểu hỗn độn ổ, những cái khác hoàn toàn là hai mắt đen thui. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, căn cứ lời cha mẹ, chỉ cần ấp trứng ra tiểu cửu, sẽ thu hoạch rất nhiều tin tức, mà lại phương diện chiến lực khẳng định cũng sẽ tăng lên. Cho nên tiểu hỗn độn ổ khẳng định là mục tiêu thứ nhất trước mắt. Tử Chân vô cùng rõ ràng điều đó. Nàng kiên định nói, mặc kệ hắn nói thật hay giả, chúng ta đều phải đi. Nếu như là giả, chứng tỏ cái Liệp Hồn Tinh ổ này có vấn đề lớn, có thể là một loại bẫy rập nào đó. Coi như vạn nhất là thật, bọn hắn hiện tại chỉ sợ cũng không giải quyết được vấn đề ở nơi này, vẫn là trước tiên cần phải đến tiểu hỗn độn ổ. Tử Chân thời khắc duy trì thanh tĩnh, quyết định đi trước. Nàng lui về phía sau hai bước, muốn cùng Lý Thiên Mệnh cùng rời đi. Nhưng lúc này, thiếu niên tóc tím kia Tử Yên bỗng nhiên hướng về phía trước hai bước, hướng về phía Tử Chân quỳ xuống, "Tỷ tỷ, ta xác thực hy vọng ngươi trốn đi, không nên quay lại. Nhưng vì ngươi, cha ta đã bị vạn người ngược sát mà chết, thi thể còn quỳ gối trước từ đường. Còn mẫu thân đến bây giờ vẫn còn tại Tử Tinh lao ngục dưới từ đường, ngày ngày thừa nhận sự tra tấn không phải của ngươi. Mẫu thân vì bảo hộ ta, hứa hẹn tiếp nhận gấp đôi tra tấn, ta mới có thể khỏi bị tra tấn, miễn cưỡng ở lại tích ngoài rìa Liệp Hồn Tinh ổ. Tỷ tỷ, ngươi hãy giao ra Liệp Hồn Chiếu đi, chỉ cần giao ra Liệp Hồn Chiếu, bọn họ sẽ bỏ qua cho mẫu thân." Khi hắn quỳ xuống trước Tử Chân, lệ rơi đầy mặt, bộ dáng kia làm cho người động dung. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, cái quỳ này của thiếu niên ẩn chứa tình cảm như thế nào. Chân thành tha thiết, nóng rực, bi tình phun trào, khiến người ta nhìn đều không đành lòng. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn Liệp Hồn Tinh ổ tiểu trấn, tinh vân khói đặc tựa mê vụ kia, cuồn cuộn lượn lờ, phản phất có mảnh thú phệ nhân khó có thể tưởng tượng tiềm tàng trong đó. Tâm tình của hắn từ đầu tới cuối duy trì sự bình tĩnh, cũng tùy thời cảnh giác bốn phía. Hắn đối Tử Chân nói, "Tử Chân, vẫn là ngươi quyết định." Tử Chân nhìn thiếu niên kia một chút, cũng có thể cảm nhận được nội tâm chân thành. Nhưng nàng vẫn quyết định rời đi. "Thiên Mệnh, chúng ta đi trước đi." Nàng không quay đầu lại mang theo Lý Thiên Mệnh cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, cùng nhau đi theo đường hẹp quanh có lúc tới mà đi. Tuy nhiên nàng xem ra tâm tình bình tĩnh, nhưng Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, Tử Chân trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, sự nghi hoặc đối với huyết mạch tự thân, cũng là sự nghi hoặc đối với lai lịch của nàng. Nếu như lời thiếu niên này nói là thật thì sao? Lúc này Vi Sinh Mặc Nhiễm mắt nhìn tiểu trấn bị tinh vân khói đặc bao phủ lượn lờ phía sau lưng, bỗng nhiên nhỏ giọng nói, "Ta cùng các tỷ tỷ đều cảm giác, lời của Tử Yên kia nói chưa chắc đã giả. Bởi vì nếu như là bẫy rập cổ quái gì đó, sẽ không cho chúng ta cơ hội rời đi." Mãi cho đến khi Lý Thiên Mệnh ba người rời đi, Tử Yên kia vẫn chỉ là quỳ gối miệng tiểu trấn. Thần sắc hắn bi thương, nhưng nhìn bóng lưng Tử Chân rời đi, vẫn không nói thêm gì. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, nếu quả thật giống hắn nói như vậy, chỉ cần hắn hô một tiếng, các trưởng bối tử huyết tộc trong tiểu trấn xuất hiện, chúng ta chỉ sợ đều chạy không thoát. Nhưng hắn không có. Nếu như hắn thật là đệ đệ ngươi, đối với tỷ tỷ là ngươi thật có thể. Ba người ở phụ cận Liệp Hồn Tinh ổ tiểu trấn, có thể rõ ràng cảm nhận được một loại lực lượng hỗn độn áp bách. dường như chung quanh ẩn núp rất nhiều nguy hiểm. Nhưng khi bọn hắn rời xa, cảm giác áp bách này rất nhanh liền biến mất. Bọn họ dọc theo đường hẹp quanh co trở về. Đi ra một khoảng cách, Tử Chân quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tử Yên kia vẫn quỳ gối bên cạnh cửa vào tiểu trấn, kinh ngạc nhìn nàng rời đi. Nàng cùng thiếu niên kia ngăn cách vô số quang ảnh như mộng ảo, xa xa nhìn nhau. Thiên mệnh, ta lại đi hỏi hắn mấy vấn đề. Tử Chân bỗng nhiên nói, hỏi xong vấn đề, chúng ta liền đi. Mặc kệ tình huống như thế nào, chúng ta đều phải đến tiểu hỗn độn ổ trước. Lý Thiên Mệnh gật đầu, được. Bọn họ có thể đi đến xa như vậy, chứng tỏ tiểu trấn này xác thực không có gì bẫy rập. Hoặc là chí ít có thể nói rõ, Tử Yên kia không có ý đồ xấu. Nếu không, bọn họ tuyệt không có khả năng tùy tiện rời khỏi phạm vi tiểu trấn. Ba người lại lần nữa trở lại. Lần này, bọn họ đối hoàn cảnh chung quanh rõ ràng càng thêm cảnh giác và đề phòng. Một khi có bất cứ dị thường nào, đều có thể cấp tốc kịp phản ứng. Còn Lý Thiên Mệnh thì thời khắc giao lưu cùng hoàng thất, Ma Tứ, biết được một số tin tức liên quan tới quan tự tại giới. Chỉ tiếc các nàng cũng chỉ là một vật hình chiếu thần đế trong vũ trụ, sự hiểu biết về quan tự tại giới có hạn. Ít nhất đối với Liệp Hồn Tinh ổ này là không có gì ấn tượng. Lý Thiên Mệnh cũng không nản lòng, liền hỏi thăm nghe ngóng một số tin tức thông dụng quan tự tại. Đồng thời ở nơi này, Tử Chân đã về tới trước mặt Tử Yên. Tỷ tỷ, người quyết định muốn giao ra Liệp Hồn chiếu sao? Tử Yên vẫn quỳ, kích động lệ rơi đầy mặt. Trên mặt Tử Chân không có biểu tình gì, nàng chỉ nói, ta đã nói rồi, trên người ta không có cái gì Liệp Hồn chiếu, ta cũng hoàn toàn không nhớ rõ cái Liệp Hồn tinh ổ này. Ta hỏi ngươi, cái gọi là Liệp Hồn chiếu mà ngươi nói, nếu như bị cá nhân đạt được, có tác dụng gì? Tử Yên nghe vậy, rất ngoan ngoãn nghe lời trả lời, ta nghe người trong trấn nói qua, nếu người nào có thể dung hợp Liệp Hồn chiếu, liền có thể tự huyết sinh yên, tinh vân hội tụ, thiên phú bạo tăng. Hắn vừa nói, vừa nhìn về phía Tử Chân. Không khỏi hiển nhiên, hắn không cách nào nhìn ra dấu hiệu tự huyết sinh yên, tinh vân hội tụ gì trên người Tử Chân. Điều này khiến hắn cũng có chút hoài nghi. Tử Chân lại hỏi, vậy theo lời ngươi nói, Liệp Hồn tinh ổ các ngươi, những năm gần đây có từng xuất hiện người có thiên phú siêu phàm nào không? Tử Yên ngơ ngác một chút. Hắn nghĩ nghĩ nói, có. Đó chính là trấn chủ Chi Tử, trời sinh tự huyết sinh yên, còn đi thần mộ tọa tinh vân trung tâm, gia nhập thần mộ giáo. Nghe nói như thế, Tử Chân cười lạnh một tiếng. Nàng lạnh lùng nói, trời sinh tử huyết sinh yên. Thần mộ tọa tinh vân trung tâm, thần mộ giáo. Nàng cùng Lý Thiên Mệnh liếc nhau một cái. Quả nhiên vẫn là nghe được một số tình báo, tuy nhiên tình báo này không nhất định hữu dụng. Mà từ lời nói của Tử Yên, Lý Thiên Mệnh ba người cũng đã có một loại suy đoán. Nói không chừng Liệp Hồn chiếu kia, căn bản không phải tỷ tỷ của thiếu niên này đánh cắp, mà chính là bị trấn chủ Chi Tử kia vụng trộm mang đi. Lúc này, Tử Chân quay về thương lượng với Lý Thiên Mệnh. Thần mộ tọa tinh vân, thần mộ giáo, hai cái này có lẽ đều cùng hỗn độn thần đế có quan hệ, Tử Chân khẽ nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu đồng ý, có lẽ vậy. Vậy chuyện này như thế nào, người đã quyết định chưa? Tử Chân nhẹ gật đầu, ta không có bất kỳ trí nhớ nào liên quan đến phương diện này, cũng không hề đột nhiên có thêm một đệ đệ, trước mắt không cần để ý đến chuyện này. Bất quá, ta có chút hứng thú với cái Liệp Hồn chiếu kia. Lý Thiên Mệnh nghe vậy liền hiểu ý, cái Liệp Hồn chiếu đối với Tử huyết tộc mà nói, có thể khiến thiên phú của nàng bạo tăng. Đây là thứ Tử Chân muốn đạt được. Lý Thiên Mệnh quyết định, đã vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã. Đúng lúc này, Ngân Trần đột nhiên nhắc nhở, cẩn thận, có người đang tới gần. Từ khi cảm thấy thôn trấn này có chút quỷ dị, Lý Thiên Mệnh đã để Ngân Trần tỏa ra khắp xung quanh. Bất quá tại quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh đã khôi phục thành hình thể phàm nhân 2 mét, Ngân Trần cũng biến thành vô số tiểu trùng màu bạc bình thường. Tốc độ tỏa ra của chúng không tính là nhanh. Lúc này phát hiện có người tới gần, nhắc nhở có chút muộn. Chưa kịp Lý Thiên Mệnh phản ứng, liền thấy một thanh niên tóc tím khác đột nhiên từ góc đường lao ra. Có thể cảm nhận được, huyết mạch của thanh niên tóc tím này tương tự như Tử Chân. Trên người hắn, tự sắc quang ảnh lượn lờ, thỉnh thoảng lóe lên thành một đoàn quang ảnh, tự hồ đang hoán đổi giữa quan tự tại giới và thế giới chân thực. Khi thân hình hắn ngưng kết, tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt Tử Chân, lộ ra một tia khinh miệt và châm chọc, "Ồ ồ, đây chẳng phải là Tử Chân sao? Đã lâu không gặp, đi bên ngoài câu dẫn giả nhân nào vậy?" Vốn dĩ, Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với việc đối phương kinh động toàn bộ người của Liệp Hồn Tinh ổ, nhưng không ngờ, thanh niên tóc tím này lại không hô hoán. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn một cái, hỏi, "Ngươi là ai?" Thanh niên tóc tím kia ngạo nghễ nhìn hắn, "Chuyện của Tử huyết tộc chúng ta, liên quan gì đến ngươi?" "Khôn hồn thì cút nhanh lên." Ngược lại, Tử Yên, thiếu niên kia, khẩn trương giải thích, "Hắn tên Tử Trũng, là thanh mai trúc mã của tỷ tỷ. hiện tại đang đảm nhiệm Liệp Hồn Chiến Vệ tại trấn chủ phủ. Vừa nói, sắc mặt Tử Yên trở nên khó coi. Hắn cảm thấy chuyện hôm nay khó mà kết thúc tốt đẹp, rất có thể sẽ liên lụy đến tỷ tỷ. Thanh Mai Trúc Mã. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, đánh giá thanh niên tóc tím kia. Gã này sau khi thấy Tử Chân hoàn toàn không lộ diện, nhưng lời lẽ lại khinh thường, không hề hữu hảo như Tử Yên. Xem ra là muốn nuốt công một mình. Tử Trũng liếc nhìn thiếu niên Tử Yên, lạnh lùng và chán ghét nói, ngươi thấy tội nhân của Liệp Hồn Tinh Ổ, vậy mà không thông báo, còn suýt chút nữa để nàng chạy thoát, quay về sẽ có ngươi chịu đựng. Nếu bây giờ bắt tội nhân, có lẽ có thể lấy công chuộc tội. Sắc mặt Tử Yên trắng bệch, nhưng vẫn nắm chặt nắm đấm, không thể nào. Vậy thì đều đi chết đi. Trên mặt Tử Trũng lộ ra nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn, trong nháy mắt hai tay hóa thành trảo, màu tím yên vân lượn lờ phía dưới, vồ về phía Tử Chân. Các ngươi dẫn người đi trước, ta cản hắn lại. Lý Thiên Mệnh lập tức phản ứng, để Tử Chân và những người khác đi trước. Hắn thần sắc ngưng trọng, vừa rồi hắn đã hoán đổi đến thế giới chân thực để dò xét, trụ thân thể của thanh niên tóc tím này khoảng chừng 11.000 mét. Phải biết rằng, chỉ cần đạt tới cấp bậc thiên đế, chiều cao trụ thân thể cơ bản sẽ không thay đổi nữa. Tỷ như Ân Thiên Đế, sớm đã là cấp bậc thiên đế, hơn nữa còn mạnh hơn cả chuẩn thiên đế. Nhưng chiều cao của hắn nghiêm chỉnh mà nói, vẫn chỉ là 10 vạn mét. Có thể thấy được thanh niên tóc tím Tử Trũng này, vô cùng có khả năng đã siêu việt trấn cổ trụ thần cảnh giới, đồng thời trụ thần thể của hắn càng thêm ngưng luyện, lỏng lánh ánh sáng chói lóa, tinh không trong cơ thể cuồn cuộn, càng thêm kinh người. Đi. Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, Tử Chân quyết định thật nhanh, dẫn theo thiếu niên Tử Yên rời đi. Thiếu niên kia còn có chút do dự, có lẽ cảm thấy để Lý Thiên Mệnh ở lại một mình không tốt lắm. Nhưng nhìn Tử Chân xoay người rời đi, Tử Yên cắn răng, vẫn cấp tốc đi theo. Về phần Vi Sinh Mặc Nhiễm, cũng không chút lo lắng cho Lý Thiên Mệnh, quay người rời đi trước. Hai nàng rất yên tâm với Lý Thiên Mệnh, bởi vì cho dù Lý Thiên Mệnh đánh không lại, vẫn còn có vũ trụ tinh tượng hoàn toàn ẩn thân kia, năng lực này khiến cho các nàng mấy năm trước ngày thường ăn không hết khổ sở, tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Lý Thiên Mệnh đứng chắn trước mặt Tử Trũng. Hắn có chút ngưng trọng nhìn Tử Trũng, đây là một cơ hội tốt để hắn tìm hiểu tiêu chuẩn chiến lực của quan tự tại giới. Một là đối thủ không tính là đặc biệt mạnh. Hai là vừa hay có thể đơn đả độc đấu, thích hợp để thăm dò hơn. Tử Trũng thấy Lý Thiên Mệnh cản đường, mặt lộ vẻ khinh thường, từ đâu ra tên giả nhân, dám cản đường gia gia ngươi. Chỉ là trụ thần thể 7 vạn mét, bản lĩnh của ngươi còn không bằng một cọng lông của gia gia ngươi. Gã này thấy Tử Chân dẫn Tử Yên rời đi, rõ ràng cũng có chút nóng nảy. Sau khi bị Lý Thiên Mệnh ngăn lại, tuy khinh miệt khinh thường, nhưng vẫn bạo phát biến thân với tốc độ nhanh nhất. Trong nháy mắt, gai xương màu tím bén nhọn, móng vuốt, từ trong thân thể như măng mọc sau mưa xuất hiện, đầu của hắn cũng biến thành một cái đầu tam giác, trên đầu cùng Tử Chân có cửu cung nhãn. Đây là lần đầu Lý Thiên Mệnh gặp phải đối thủ giống Tử Chân. Chỉ thấy hình thái biến thân của đối phương rất giống Tử Chân, chỉ là thô kệch hơn một chút, sáu cánh tay, hai chân đều to hơn, cái đuôi mang theo trọng chù y, trên trọng chù y đầy gai nhọn, vô cùng huyết tinh. Chết đi cho ta. Tử Trũng cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để Lý Thiên Mệnh vào mắt. Cả người hóa thành một đạo lưu quang tự sắc, bắn về phía Lý Thiên Mệnh, móng vuốt trên sáu cánh tay xé gió, phản phất muốn xé nát Lý Thiên Mệnh. Liệp Hồn Toái Tinh Quỷ Trảo. Một chiêu trụ thần đạo kinh khủng bạo phát trong tay hắn. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy quỷ khí dày đặc xung quanh, như có trùng điệp quỷ ảnh, vô số quỷ trảo toái tinh màu tím không phân biệt hư thực đột kích từ bốn phương tám hướng. Xem ra võ đạo ở thế giới chân thực này, lực sát thương quả thật bị hạn chế không ít. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được thế công của đối phương, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đã triển khai. Diệt Thiên Phần Trụ. Vô số kiếm khí liệt diễm dữ dằn tản ra, hình thành một tòa kiếm trận hỏa diễm như địa ngục, kiếm quang sáng chói lập lòe, chém vỡ vô số quỷ trảo từ bốn phương tám hướng. Đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh tại quan tự tại giới, chân chính chiến đấu với người khác. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, vô luận là hắn hay trụ thần đạo của đối phương, sau khi phóng ra, lực sát thương đều giảm xuống. Tựa hồ bị cân bằng đến một mức độ nào đó. Điều này khiến cho chiêu Diệt Thiên Phần Trụ của Lý Thiên Mệnh thi triển ra, hoàn toàn không có quy cách cao như trạng thái bình thường. Xem ra có điểm giống chiến quyết của thế giới phàm trần trước kia. Đương nhiên, cho dù giống chiến quyết thì cũng là chiến quyết đứng đầu nhất. Khi vô số quỷ trảo toái tinh của đối phương đột kích, kiếm trận của Lý Thiên Mệnh bộc phát, khu vực gần bia đá ở cửa tiểu trấn nhất thời tràn ngập cuồng phong bạo táp, phát ra những âm thanh kiếm khí chém nát quỷ trảo. Tình cảnh này khiến sắc mặt Tử Trũng biến đổi. Tử Trũng vốn tưởng rằng có thể dễ dàng giải quyết Lý Thiên Mệnh, nào ngờ Liệp Hồn Toái Tinh Quỷ Trảo của hắn lại bị ngăn cản. Điều này khiến hắn cười lạnh một tiếng, thân thể như tà ma liền lùi mạnh về sau. Ngươi là ai? Khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác, gọi Tử Chân trở về, ta có thể để người xử lý nhẹ tay, nếu không các ngươi chỉ có con đường chết. Xung quanh Lý Thiên Mệnh, kiếm quang liệt diễm vần quanh, cả người như kiếm thần bước ra từ trong liệt hỏa. Hai tròng mắt màu vàng kim và màu đen của hắn đều đã nứt ra, tròng mắt màu đen càng nát triệt để, tràn đầy vẻ đẹp tan vỡ. Dưới mái tóc trắng tung bay, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn tà ma tóc tím trước mắt, chúng ta chỉ là đi ngang qua Liệp Hồn Tinh ổ, không liên quan đến thôn trấn của các ngươi. Tử Trũng cười quái dị, người nói không liên quan là không liên quan sao? Không sao, ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết cũng không xong, đến lúc đó ngươi sẽ thừa nhận tất cả. Lời vừa dứt, chỉ thấy trên đầu ba sừng của Tử Trũng, Cửu Cung Nhãn, có ba con ngươi bắt đầu biến thành màu đỏ sẫm. Hắn phẫn nộ. Giống Tử Chân, vậy mà mở ra trạng thái ba cung mắt. Lý Thiên Mệnh lập tức cảm nhận được, chiến lực của gia hỏa này tăng vọt, hoàn toàn không thể so sánh với trạng thái vừa rồi. Vô số sợi tóc màu tím sau đầu hắn lúc này biến thành từng đạo quỷ trảo dày đặc, hình thành lồng giam quỷ trảo đầy trời, ầm ầm đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Bạch Dạ lập tức nhắc nhở, cẩn thận. Chiêu này của hắn nắm giữ sức mạnh nghiền nát linh hồn. Đây là Liệp Hồn Toái Hồn Quỷ Trảo. Cùng Toái Tinh Quỷ Trảo vừa rồi là một bộ trụ thần đạo, cùng xưng là Liệp Hồn Tam Trảo. Trong tiếng thét gào của vô số quỷ ảnh, Lý Thiên Mệnh bị ngàn vạn Toái Hồn Quỷ Trảo vây quanh. Trong tình huống này, Bạch Phong lại cười lạnh, không cần khẩn trương, chỉ là thủ đoạn thông thường, một chút bổ sung sát thương linh hồn thôi. Chúng ta có thể ngăn cản sát thương linh hồn. Bạch Lăng lộ ra vẻ hung tàn, chỉ có chút sát thương linh hồn này mà dám múa rìu qua mắt thợ. Chê! Lý Thiên Mệnh còn chưa hành động. Ba tiểu lục đã thi triển thủ đoạn. Ảo ảnh trong mơ. Quy tịch chi kiếm. Thái Bạch Phong sát. Vẫn là những thủ đoạn ban đầu, nhưng trên phương diện linh hồn, bọn chúng là thủy tổ tuyệt đối, từng đợt sát thương linh hồn kinh khủng bao phủ, nghiền nát toàn bộ sát thương linh hồn trong Toái Hồn Quỷ Trảo của đối phương. Bất quá, quỷ trảo thứ hai trong bộ trụ thần đạo này của Tử Trũng mạnh hơn nhiều so với trảo thứ nhất. Dù sát thương linh hồn bên trong bị nghiền nát, vẫn có vô số quỷ trảo màu tím gào thét về phía Lý Thiên Mệnh. Phản phất vô số quỷ thần giáng lâm, muốn xé nát hắn. Hai mắt Lý Thiên Mệnh ngưng tụ, Đông Hoàng kiếm xuất ra, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần kiếm vần quanh, kiếm quang vô tận kèm theo lôi đình và hỏa diễm, đồng thời bạo phát. Đế Diễn Phần Cức kiếm ngục. Lôi đình, hỏa diễm, theo hình thái kiếm khí, lượn lờ quanh thân hắn. Bao phủ toàn bộ phạm vi mấy chục mét. Lôi đình kiếm khí quét qua, đánh tan từng mảng quỷ trảo màu tím trong nháy mắt. Liệt diễm kiếm khí quét ngang, đốt cháy hầu như không còn từng mảnh quỷ trảo màu tím. Trong khu vực này, vô số quỷ trảo màu tím của Tử Trũng vỡ nát. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh như đế vương trong kiếm. Lôi đình và liệt diễm vần quanh. Như quân vương nhân gian, từng bước đến gần thanh niên tóc tím mang trạng thái tà ma. Sao có thể? Tử Trũng càng thêm phẫn nộ. Cửu cung nhãn của hắn lại mở thêm một con. Toàn thân lực lượng lại lần nữa tăng vọt, lực lượng tà ma màu tím vần quanh, sát ý không thể che giấu, bạo phát. Gai nhọn và móng vuốt trên khắp người hắn đều phủ lên lực lượng tổ giới, tức là hỗn độn lực lượng đến từ mây trong tinh vân. Sau đó, hắn lại đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Trạng thái mở ra bốn cung mắt khiến hắn như điên cuồng. Bốn con ngươi màu đỏ sẫm phóng xuất hỗn độn lực lượng kinh khủng, hình thành bốn đạo ánh sáng màu đỏ tím, bắn về phía Lý Thiên Mệnh. Tử huyết thần nộ chi chôn vùi. Bốn đạo quang mang chôn vùi màu đỏ tím trong khoảnh khắc đã tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bên trong bốn đạo quang mang chôn vùi này ẩn chứa dòng máu màu tím nổi giận, phản phất vô số tử huyết tộc đang lao nhanh, đang reo hò, đang chém giết lẫn nhau, mang theo sự hỗn loạn vô cùng, nghiền ép tới. Thế nhưng, lực lượng phá hoại thuần túy này vẫn bị lôi đình và liệt diễm kiếm trận của Lý Thiên Mệnh trấn áp. Xung quanh hắn, kiếm khí huy sái. Vô số lôi đình và liệt diễm hóa thành kiếm quang, hình thành vòng xoáy kiếm khí, chém bốn đạo quang mang chôn vùi màu đỏ tím thành mảnh vụn. Dù ở quan tự tại giới, thủ đoạn của mọi người đều bị tân trang và hạn chế, nhưng biên độ hạn chế của mỗi người là như nhau. Lý Thiên Mệnh nắm giữ thái cổ hỗn độn cự thú, vốn mạnh hơn Tử Trũng, vậy nên sau khi bị tân trang hạn chế, vẫn mạnh hơn. Trong kiếm trận lôi hỏa, Lý Thiên Mệnh dậm chân tiến lên. Kiếm quang lượn lờ, bao phủ thân thể tà ma của Tử Trũng. Mắt thấy sắp bị kiếm khí lôi hỏa dạo sát. Khoảnh khắc sau, thấy trên đầu ba sừng của Tử Trũng, hai con ngươi nửa biến thành màu đỏ sẫm, toàn thân máu tươi sôi trào. Đồng thời, gia hỏa này chuyển hóa về thế giới ổ chân thực. Trước mặt Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại quang ảnh tà ma. Quang ảnh đó vô địch, không hề tổn thương chút nào dưới kiếm trận của Lý Thiên Mệnh, ngược lại, đối phương vẫn có thể thi triển các thủ đoạn ở trạng thái quang ảnh. Liệp Hồn Tam Trảo, Liệp Hồn Bạo Tinh Chi Trảo. Đây là thủ đoạn mạnh nhất của Liệp Hồn Tam Trảo. Một trảo ra, tinh thần cũng sụp đổ. Lý Thiên Mệnh cảm giác một cỗ nghiền ép sôi trào và sát thương mãnh liệt bạo phát từ quang ảnh trước mặt, tập cuốn tới. Vì đối phương đã mở ra lục cung mắt, lại về thế giới ổ chân thực, uy lực thủ đoạn tăng vọt. Ngay lập tức, để diễn phần cức kiếm ngục của Lý Thiên Mệnh vỡ nát. Đây là ép ta về thế giới ổ chân thực, tiến hành sinh tử chiến. Lý Thiên Mệnh bị thủ đoạn của đối phương làm rung động. Lại có thể quay lại thế giới ổ chân thực, để tăng chiến lực. Việc suy yếu và tân trang đối với mọi thủ đoạn chiến đấu chỉ có ở quan tự tại giới, vậy nên quay lại thế giới ổ chân thực sẽ không bị hạn chế. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, thủ đoạn quang ảnh thi triển ra mạnh hơn tử trũng tà ma rất nhiều. Gần như trong khoảnh khắc đã nghiền nát đế diễn phần cức kiếm ngục của hắn. Lý Thiên Mệnh không do dự. Lập tức chuyển hóa về thế giới ổ chân thực. Cảnh tượng tiểu trấn xung quanh Lý Thiên Mệnh chậm rãi rút đi, xuất hiện trước mắt hắn là ánh sáng tinh vân ống ánh, vắt ngang phía trước. Vị trí của hắn là biên giới tinh vân, một không gian rộng lớn. Trong thế giới ổ chân thực này, tử trũng đã biến thành tà ma màu tím cao một. Một vạn thước, trạng thái lục cung mắt mở ra, ánh sáng màu đỏ sẫm vần quanh, hung quang lấp lóe, bạo phát sức mạnh tối cường. Lý Thiên Mệnh vừa trở về, đã thấy một móng vuốt khổng lồ màu đỏ tím phủ lên mấy chục vạn mét, trấn áp tới. Đó chính là Liệp Hồn Bạo Tinh Chi Trảo. Một trảo này xuống, dù là tinh cầu bình thường cũng sẽ bị bóp nát trong hư không tràn ngập tinh vân quang ảnh. Lý Thiên Mệnh chuyển hóa mà trở về. Ngẩng đầu, hắn liền thấy bóng người tà ma màu tím cao một. Một vạn thước, mang theo một đạo trảo ảnh mấy chục vạn mét, âm âm tập cuốn tới. Tại ổ thế giới chân thực này, không có trói buộc của quy tắc quan tự tại giới, thủ đoạn của tự trũng trở nên thẳng thắn thoải mái. Chỉ thấy trảo ảnh hình thành bóng mờ màu tím to lớn, khiến không gian hư vô chu vi xuất hiện vô số vết rách, trong nháy mắt bành trướng đến trình độ mấy ngàn vạn mét. Lý Thiên Mệnh thấy thế, toàn thân tinh quang thiểm diệu, tóc trắng tung bay, hai mắt lạnh lùng. Đông Hoàng kiếm trong tay hắn cũng bạo phát ra thủ đoạn càng thêm cuồng mãnh, không chỉ đế diễn phần cức kiếm ngục tập cuốn toàn trường, mà còn có sinh linh chi lực đến từ đạo tam, thần ngũ, hoang lục cùng kiếp bát, gào thét mà ra. Đạo tam chi lực phát ra màu xanh quỷ dị, sinh cơ dày đặc che giấu sát ý vô tận. Thần ngũ, lực lượng kiếm quang màu bạc chất chứa trong kiếm trận, tăng thêm cho kiếm trận của Lý Thiên Mệnh một loại lực lượng sát phạt cực hạn. Hoang lục, nhân đạo sáu tai có lực lượng ăn mòn kinh người. Kiếp bát, lực lượng huyết kiếp hình thành tám tòa hư ảnh mộ bia máu tươi, chấn động thời không, âm âm ngăn cản trảo ảnh màu đỏ tím của đối phương. Thủ đoạn song phương va chạm nhau trong tinh không tràn ngập tinh quang của ổ thế giới chân thực này, bạo tán ra quang ảnh mấy ức mét. Vô luận Lý Thiên Mệnh hay tử trũng, tinh quang trong thể nội thỉnh thoảng bị va chạm bắn ra, sáng chói mà vỡ toái. Tử trũng mở ra lục cung mắt, thân thể tà ma, cùng tử chân chính là lấy nhục thân chủ chiến. Chiến đấu cực kỳ cuồng bạo. Hắn mắt thấy ba trảo liệp hồn của hắn đều không thể làm gì Lý Thiên Mệnh, ba mắt cửu đồng đã tràn đầy vẻ chấn động. Không thể nào. Chỉ là một trụ thần bảy vạn mét, sao có thể đỡ nổi tuyệt sát của ta? Người rốt cục là ai? Đến tinh ổ liệp hồn của ta có mục đích gì? Tử trũng lạnh lùng mà hung tàn quát hỏi, động tác dưới tay không thay đổi, mãnh liệt mà ngoan lệ xuất thủ. Dù cho Lý Thiên Mệnh chung quanh tất cả đều là kiếm khí vần quanh, lực lượng hộ thể của bốn đại vĩnh hằng sinh linh vẫn như cũ bị hắn cứ thế mà vỡ ra không ít vết nứt, công kích cuồng mãnh từng cơn sóng liên tiếp. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, ta đã nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Tử trũng cười ha ha, đi ngang qua, chính ngươi tin sao? Hắn nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực tâm tình căng thẳng, ba mắt cửu đồng, phản chiếu ra bóng người tóc trắng của Lý Thiên Mệnh, vần quanh trong kiếm khí như là kiếm đế vương. Trong mắt hắn, một trụ thần chỉ 7 vạn mét, vậy mà có thể cùng hắn đánh thành ngang tay, đây là hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Càng vô pháp tiếp nhận, người tóc trắng trước mắt, dường như quan hệ rất thân mật với tử chân. Bất quá. Lý Thiên Mệnh hiện tại muốn không phải ngang tay mà thôi. Lên. Khi Lý Thiên Mệnh lấy kiếm trận đế diễn phần cức kiếm ngục, ngăn cản được thế công như mưa giông gió bão của đối phương, tình không mấy ức mét chung quanh đều thành chiến trường song phương. Đồng thời, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn hắn cũng nhịn không được. Từ trong thể nội Lý Thiên Mệnh bay ra. Xử lý hắn. Lý Thiên Mệnh ra lệnh một tiếng, Huỳnh Hỏa hóa thành vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng gần 10 vạn mét, vô số vũ linh hình kiếm màu đỏ vàng huy sái mà ra. Phá ngục chi kiếm. Miêu Miêu thì hóa thân tia chớp, điện năng bạo tán trong vũ trụ này. Thái Sơ Hỏa Nguyên. Lam Hoàng, song đầu thần long kia, như là hai tòa thế giới sát nhập mà thành hình cơ bản cực kỳ, hình thành một kiếm vòng xoay tròn siêu tốc, trực tiếp cứng đối cứng với thân thể tà ma của tử trũng. Chơi vui. Xem ai cứng hơn. Lam Hoang thả ra tiếng hoang hô cao hứng, trong tiếng ầm vang, đúng là đem tử trũng liên tiếp đánh lui mấy ức mét, xem ra vô cùng chật vật. Điều này khiến tử trũng càng thêm chấn kinh. Tử huyết tộc am hiểu lấy nhục thân tác chiến, nhưng song đầu thần long kia trước mắt, vậy mà nhịn đánh như thế. Đối bính đến mấy lần với hắn, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng không có. Càng làm Tử Trũng khó có thể tiếp nhận, những thứ này còn không phải toàn bộ thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh. Phá ngục chi kiếm của Huỳnh Hỏa, Thái Sơ Họa Nguyên của Miêu Miêu, cũng từ hai bên trái phải giáp công mà đến lúc này. Lại có ngân trần cát tinh cao chiếu, hình thành từng điểm thế giới màu bạc, như phẫu theo trên hướng xuống, hướng về Tử Trũng trấn áp, khiến vô số hạt nhỏ trung tử trong thân thể màu tím bắt đầu vỡ nát. Tử Trũng còn muốn tạm thời tránh mũi nhọn, lui lại tránh đi. Nhưng một gốc đại thụ dường như vạn giới khởi nguyên chứa đựng trong hư không, một đóa thần hoa màu vàng kim cực lớn vắt ngang mấy chục vạn mét đua nở, đại đạo Phật Liên. Thần hoa màu vàng kim này chứa đựng, khiến toàn trường tràn ngập quang mang màu vàng kim. Tử Trũng trong nháy mắt cảm nhận được, tất cả hạt nhỏ trung tử trong cơ thể hắn dường như đều bị trấn áp, muốn động đậy một bước đều trở nên vô cùng khó khăn. Dưới lực trường thánh khiết màu vàng kim bao phủ, hành động của Tử Trũng trở nên khó khăn. Thủ đoạn của Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Ngân Trần đồng thời buông xuống, bộc phát ra lực lượng phá hoại không gì sánh kịp, hoành ra vết thương trên dưới toàn thân Tử Trũng, xem ra vô cùng chật vật. Mà tuyệt sát cuối cùng, theo Lý Thiên Mệnh tới gần tới. Tóc trắng Lý Thiên Mệnh phấn khởi, kim hắc trong hai mắt phá toái, bên ngoài Đông Hoàng kiếm trong tay, ức vạn đạo kiếm quang hội tụ lượng lờ. Ba tiểu lục linh hồn sát phạt lực lượng, tất cả đều tụ tập trong Đông Hoàng kiếm. Một kiếm huy sái, liền gào thét ra một đạo linh hồn sát kiếp kinh khủng. Bạch Dạ cười lạnh, để ngươi xem một chút thế nào là lực lượng linh hồn sát phạt chân chính. Bạch Lăng, Bạch Phong đều lấy lực lượng linh hồn sát phạt mạnh nhất, dung nhập vào đạo kiếm quang này, theo sát thế công của các cộng sinh thú khác, rơi vào trên ba sừng đầu của Tử Trũng. Nhất thời một trận thống khổ như tê liệt, khiến Tử Trũng lâm vào trạng thái cuồng loạn sợ hãi. Hắn dường như rốt cục ý thức được, hắn không phải đối thủ của người tóc bạc trước mắt. Điều này khiến hắn tuyệt vọng đồng thời, rốt cục phát ra từng tiếng rít chói tai. Tiếng này truyền khắp tinh không chung quanh. Các vị tiền bối tinh ổ liệp hồn, mau tới. Tội nhân Tử Chân xuất hiện, muốn trốn, một mình ta không ngăn cản nổi. Liên quan tới cái tên Tử Chân, rất nhanh truyền bá trong tinh không. Thậm chí thông qua quan tự tại giới, rất nhanh truyền khắp tiểu trấn toàn bộ tinh ổ liệp hồn. Tiểu trấn kia tại ổ thế giới chân thực, chính là một mảng lớn tinh mây hỗn độn. Nhưng thông qua quan tự tại giới, thanh âm rất nhanh truyền khắp tinh vân. Lý Thiên Mệnh rất nhanh cảm giác được, trong tinh vân tràn ngập quang ảnh chung quanh nơi này, xuất hiện rất nhiều động tĩnh. Hắn thấy, từng đạo quang ảnh trụ thần to lớn mấy chục vạn mét, đang từ trong tinh mây hỗn độn bay ra, hướng về bên hắn với tốc độ khó có thể tưởng tượng, tới gần. Tiểu trấn đã bị kinh động, người đều tới. Huỳnh Hỏa trở lại bên người Lý Thiên Mệnh, nhìn về phía từng trụ thần cao mấy chục vạn mét kia đang đến gần, hùng hùng hổ hổ, mấy vũ trụ tộc quan tự tại giới này đều ăn cái gì lớn lên. Cả đám đều cao như vậy. Trụ thần cao mấy chục vạn mét, rõ ràng không còn là tầng thứ trấn cổ trụ thần. Bọn họ đang từ quan tự tại giới, từ tiểu trấn tinh ổ liệp hồn đuổi tới cửa vào thôn trấn. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy từng đạo quang ảnh đến gần với tốc độ khó có thể tưởng tượng, trong lòng cũng có loại cảm giác vô lực chấn động. Trụ thần trong tinh ổ liệp hồn này đều quá mạnh, dứt khoát không phải hắn có thể chống đỡ. Hiện tại toàn bộ liệp hồn tinh ổ đều bị kinh động, Lý Thiên Mệnh nhìn thiên trụ thần quang ảnh khắp nơi, nhanh chóng đột kích, trong lòng rất rõ ràng, một trận chiến này không có cách nào đánh. Nhưng hắn sẽ không dễ dàng buông tha Tử Trũng kia. Mắt thấy dưới linh hồn sát phạt lực lượng của tiểu lục nhóm, sáu tay màu tím tà ma thống khổ rít lên, Lý Thiên Mệnh mắt lạnh nhìn nhau. Hắn vương trộm thiên chi thủ, lấy tốc độ nhanh nhất mở ra hai mắt. Trộm thiên quang, ma thiên tí. Từ khi hắn rời khỏi hỗn độn thần đế vũ trụ, đến thế giới ổ chân thực vô cùng rộng lớn này, hắn phát hiện trộm thiên quang dường như trở nên càng mạnh mẽ. Hắn đánh cắp vũ trụ xạ tuyến đã không còn bất kỳ trở ngại nào. Trong nháy mắt bộc phát ra kim quang mang càng thêm sáng chói. Ngay sau đó, một cái hắc sắc ma thiên tí, tựa cột chống trời, xuyên qua mấy ngàn vạn mét trong hư không tràn ngập tinh vân, hướng về Tử Trũng kia trong nháy mắt vạch tới. Thông thiên chỉ bạo phát mạnh nhất sử thượng. Tử Trũng đang ở trong thống khổ linh hồn bị xé nứt, đột nhiên phát giác được lực lượng bạo phát kinh khủng này, ba mắt cửu đồng tất cả đều hoảng sợ co vào. Không đợi hắn có bất kỳ động tác gì, quang trụ màu vàng đen thô to liền ầm vang mà tới, bao phủ toàn bộ thân thể tà ma màu tím mục. Một vạn mét của hắn, sức mạnh bắn nổ mang tính chất hủy diệt, oanh ra một cái lỗ trống cự hình trên người hắn. Trọng thương bất thình lình, khiến Tử Trũng tại chỗ bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Nếu lại cho Lý Thiên Mệnh chút thời gian, hắn liền có thể dễ dàng giết chết gia hỏa này. Đáng tiếc, không có thời gian. Lý Thiên Mệnh thấy mấy đạo trụ thần quang ảnh, theo quan tự tại giới đến nơi này, đã bắt đầu chuyển biến. Bọn họ cũng bắt đầu muốn đến thế giới ổ chân thực, trợ giúp Tử Trũng. kéo hô. Lý Thiên Mệnh nói một tiếng, huỳnh hỏa bọn họ trong khoảnh khắc bay trở về, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể hắn. Hư vô vũ trụ tinh tượng, cơ hồ trong nháy mắt che giấu toàn thân cao thấp của hắn. Mỗi một tử hạt nhỏ trong cơ thể hắn cũng bắt đầu thôn phệ chung vùi tất cả ánh sáng ảnh cùng năng lượng ngoài tràn xung quanh. Đến từ trật tự di tích vũ trụ thể, mỗi một động không đáy đều bị hành tích của Lý Thiên Mệnh làm biến mất không còn tăm tích trong thời gian thật ngắn. Thậm chí không chỉ tại thế giới ổ chân thực này. Khi Lý Thiên Mệnh tiến vào trạng thái hư vô vũ trụ tinh tượng, hắn hoàn toàn ẩn hình tại thế giới ổ chân thực, càng là biến mất không thấy ngay cả quang ảnh tại quang tự tại giới, đây là ẩn thân cực kỳ triệt để. Tử trũng kia thành trụ thần bản nguyên, linh hồn đang ở trong thống khổ, nhưng trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh biến mất, vẫn là khiến trong lòng hắn hiện lên một loại cảm giác khó có thể tin cùng thật không thể tin. Cho đến lúc này, rốt cuộc có mấy đạo trụ thần quang ảnh ngưng thực đi ra bên cạnh hắn. Còn Lý Thiên Mệnh không hề rời đi, mà chuyển hóa trở về quang tự tại giới. Hắn duy trì trạng thái ẩn hình hoàn toàn, đến lối vào tiểu trấn của Liệp Hồn Tinh Ổ, thấy chừng hơn mấy trăm trụ thần tử huyết tộc đuổi theo. Dẫn đầu là một vị khôi ngô trung niên nhân, trên trán mọc ra sừng màu tím, xem ra rất chính phái, lúc này thần sắc mười phần ngưng trọng, bị tử huyết tộc khác vây quanh. Từ cách trụ thần xung quanh xưng hô đến, khôi ngô trung niên nhân này rõ ràng là trấn chủ Liệp Hồn. Lý Thiên Mệnh quan sát được, trấn chủ Liệp Hồn này tại thế giới ổ chân thực là trụ thần cao 50 vạn mét, phía sau hắn là một đám trưởng lão của Liệp Hồn Tinh Ổ, xem ra đều yếu hơn trấn chủ Liệp Hồn một ít, nhưng nhìn hình thể cũng không yếu hơn quá nhiều. Giống như tại quan tự tại giới, lại càng dễ ẩn nặc hơn. Lý Thiên Mệnh lặng yên không tiếng động tiềm tàng tại thạch trụ lối vào Liệp Hồn Tinh Ổ cách đó không xa, hết thảy năng lượng của hắn đều bị che giấu, không một ai có thể phát giác. Tại quan tự tại giới, hình thể của hắn rất nhỏ, lại càng dễ bị xem nhẹ. Mà tại thế giới ổ chân thực, đối phương đều là trụ thần cao mấy chục vạn mét, rất dễ dàng đụng phải. Khi trấn chủ Liệp Hồn kia đến, tử trũng đã bị đánh thành trụ thần bản nguyên, được mấy cường giả Liệp Hồn Tinh Ổ đến trước mang từ thế giới ổ chân thực về quan tự tại giới. Một hình cầu trụ thần bản nguyên không đến 2 mét bị ném tới môn khẩu tiểu trấn, bị các cường giả Liệp Hồn Tinh Ổ vây lại. Tử chân xuất hiện. Nàng ở đâu? Đúng lúc này, một nữ trụ thần tóc tím cao ngạo theo trong trấn bước nhanh đi ra. Nữ trụ thần tóc tím hai mắt lạnh lùng, toàn thân mang theo một loại khí chất âm lãnh. Khi nàng đến, trụ thần tử huyết tộc xung quanh ào ào hướng nàng hành lễ, tôn xưng nàng là phu nhân. Xem bộ dáng là trấn chủ phu nhân. Một vị trưởng lão đã nhanh chóng tìm tòi xung quanh, nhưng không tìm được người, liền cau mày trở về, nhìn về phía trấn chủ phu nhân. Phu nhân, chúng ta không tìm được người. Trấn chủ phu nhân sắc mặt âm lãnh, nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Không tìm được người. Trấn trưởng khôi ngô trung niên kia nhàn nhạt nhìn về phía tử trũng, dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Tử trũng đã thành trụ thần bản nguyên, linh hồn dường như vẫn bị đâm đau xé rách, có loại cảm giác thần trí không tỉnh táo lắm. Hắn tức giận nói ra một số tình huống. Ngay tại vừa mới tuần tra, ta nghe được Tử Yên tiểu tử kia giống như đang cùng người nói chuyện, ta liền đi tới nhìn một chút. Kết quả phát hiện hắn đang cùng tội nhân Tử Chân nói chuyện. Bên người Tử Chân còn có một nam một nữ, ta sợ nàng chạy trốn, trực tiếp động thủ. Chỉ là ta bị một nam nhân bên trong ngăn lại. Rất nhanh hắn đem tình huống đại khái nói rõ. Nghe thiếu niên tóc trắng kia đột nhiên biến mất, trấn chủ Liệp Hồn, trấn chủ phu nhân, còn có các trưởng lão của Liệp Hồn Tinh Ổ xung quanh, tất cả đều có một loại cảm giác kinh dị. Ngươi nói là, người kia đột nhiên biến mất. Những trụ thần tử huyết tộc của Liệp Hồn Tinh Ổ này, tất cả đều có chút trợn tròn mắt. Mặt trấn chủ phu nhân âm trầm, người không thể bỗng dưng vô cớ biến mất, đều tản ra cho ta, tìm tòi. Trấn chủ Liệp Hồn càng trầm ổn hạ lệnh, ngoại địch xâm lấn, hạ xuống kết giới Liệp Hồn Tinh Ổ, tương lai một đoạn thời gian không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, mãi cho đến tìm ra xâm lấn giả. Mệnh lệnh của hắn hạ đạt rất nhanh. Tại tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ còn có trụ thần lưu thủ. Lý Thiên Mệnh rất nhanh nhìn thấy một tầng quang cầu màu vàng kim to lớn, theo Liệp Hồn Tinh Ổ xuất hiện, vậy mà khuếch tán hướng về cả mảnh hỗn độn tinh vân. Dưới ánh mắt có chút rung động của Lý Thiên Mệnh, chỉ thấy bình chướng cự hình màu vàng kim kia rất mau bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Mà khi hắn trở lại thế giới ổ chân thực, bất ngờ phát hiện, thậm chí cả tòa hỗn độn tinh vân phụ cận cũng bị kết giới bình chướng màu vàng kim vây quanh. Đây là một loại kết giới thủ hộ siêu cường. Một khi triển khai, không ai có thể ra vào vô thanh vô tức khi không phá hư nó. Nói cách khác, đây là bình chướng kết giới cùng loại Viêm Hoàng Thiên Cung, nhưng cường độ so kết giới Thiên Cung mạnh hơn không ít. Lý Thiên Mệnh có chút khẩn trương, lập tức câu thông hỏi thăm, Ngân Trần, các nàng rời đi chưa? Ngân Trần cấp tốc trả lời, đã, rời đi, tiểu trấn, phạm vi. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh yên tâm. Sau đó hắn cũng không nóng nảy, dù sao đối phương căn bản không tìm thấy hắn, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi tìm cơ hội. Lúc này, hắn phát hiện khi kết giới Liệp Hồn Tinh ổ hạ xuống, tất cả trưởng lão cùng trụ thần của đối phương đều phân tán đến chu vi tìm kiếm. Trụ thần bản nguyên tử trũng cũng được người ôm trở về. Giữa sân chỉ còn lại trấn chủ Liệp Hồn cùng trấn chủ phu nhân. Lý Thiên Mệnh thấy hiện tại trên mặt hai người mang theo một số nghi ngờ. Trấn chủ Liệp Hồn cau mày, Tử Chân vậy mà lại xuất hiện. Trước đó con của chúng ta không phải tự tay giết nàng sao? Có phải tử trũng nhìn hoa mắt? Trấn chủ phu nhân cười lạnh, hẳn là sẽ không, dù sao Tử Yên tiểu tử thúi kia không thấy. Còn Tử Chân? Khả năng tiện nhân có tiện mệnh. Bất quá không quan trọng, chạy được hòa thượng chạy không khỏi miếu, đường tỷ ta còn ở Tử Tinh lao ngục dưới từ đường, không sợ bọn chúng không trở lại. Tử Chân chết rồi. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, thầm nghĩ Tử Chân trong miệng những người này, chỉ sợ không phải Tử Chân bên cạnh hắn. Mặt khác, đường tỷ. Lý Thiên Mệnh ý thức được đường tỷ trong miệng trấn chủ phu nhân, chính là mẫu thân Tử Yên. Mẫu thân Tử Yên kia đang nhận gấp đôi tra tấn tại Tử Tinh lao ngục, vậy mà cùng trấn chủ phu nhân này là chị em họ. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Bất quá hết thảy chuyện này cùng hắn cũng không liên quan quá nhiều, đúng lúc này, trấn chủ cùng trấn chủ phu nhân bỗng nhiên lại nói đến một việc, khiến Lý Thiên Mệnh chú ý chỉ nghe trấn chủ phu nhân kia nói, đã gần trăm năm khai thác tinh vân tế, ta rút chút thời gian, cho nhi tử đưa đi. Trấn chủ trung niên khôi ngô, hai mắt tinh quang chớp động, gật đầu nói đến, cũng đã lâu không gặp con ta, phải đi xem hắn có bị ai khi dễ không. Trấn chủ phu nhân cười, ngươi còn lạ gì nhi tử ta? Hắn không khi dễ người khác là tốt rồi. Với thiên phú của hắn, dù ở thần mộ giáo, cũng là vượt xa người thường. Trấn chủ trung niên vui mừng cười. Hắn lại nói đến thiên phú. Tử Chân kia đột nhiên xuất hiện, luôn cảm thấy có chút kỳ quái, dù sao cũng phải bắt lấy người, tránh ngoài ý muốn. Trấn chủ phu nhân khẽ cười, được thôi. Giao cho ngươi đi bắt, một tiểu cô nương hoàng mau thôi, chẳng lẽ lại làm nên sóng gió gì? Hai người lại nói chuyện phiếm. Lý Thiên Mệnh đối với cái gọi là tinh vân tế kia thật sự hứng thú. Hắn lặng lẽ hỏi thăm hoàng thất và ma tứ đó là vật gì. Hoàng thất cung kính cười nói, tinh vân tế, đó là đồ tốt. Có điểm giống hoành quang chiếu rọi ngươi từng lấy được, công năng tương tự, có thể quẩn dưỡng trật tự, nhưng hiệu quả còn mạnh hơn nhiều. Hai mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, hoành quang chiếu rọi. Hắn còn nhớ rõ lúc mới đến vô tự thế giới, thân cao chỉ có ngàn mét, nhưng nhờ thu được không ít hoành quang chiếu rọi, tu vi của hắn tăng lên nhanh chóng. Tại vô tự thế giới, hoành quang chiếu rọi chỉ có trọng thiên chúng ta có thể dùng, vì những người khác không tu trật tự. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ, nhưng dường như tại quang tự tại giới này, ai cũng có thể dùng. Tự như Nghĩa Phụ và Tử Chân cũng dùng qua không ít hoành quang chiếu rọi. Ma Tứ Thần Hồn nói thêm với Lý Thiên Mệnh về lai lịch tinh vân tế. Nàng nói, tại hỗn độn thần đế vũ trụ, trật tự bắt nguồn từ hỗn độn thần đế hữu tự hải, vĩnh hằng hải. Còn tại quang tự tại giới, có hệ thống trật tự lớn hơn. Gọi là quang tự tại hải, từ quang tự tại hải đó sinh ra tinh vân tế. Lý Thiên Mệnh có chút mong chờ, quang tự tại hải. Đây mới là nơi trật tự nguyên thủy sinh ra. Hắn không khỏi nghĩ, hoành quang chiếu rọi, tinh vân tế, hai thứ này rất có thể là vật tương tự. Hoành quang chiếu rọi của hỗn độn thần đế vũ trụ, rất có thể cũng đến từ quang tự tại hải này. Chẳng lẽ đây mới là hoành quang chiếu rọi nơi phát ra thực sự? Ma Tứ cười nói, đế quân, ngài đạt được hoành quang chiếu rọi, chỉ tương đương tinh vân tế phế liệu. Nếu thu hoạch được tinh vân tế, tu vi ngài có thể tăng vọt. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ta muốn đi tiểu hỗn độn ổ, mới xuất phát không bao lâu, đã gặp Liệp Hồn Tinh ổ này, mạnh nhất lại có 50 vạn mét. Nếu ta vẫn chỉ có thực lực này, trên đường không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm. Nếu có thể mạnh hơn, rõ ràng ổn thỏa hơn. Nghe vậy, mấy tiếng cười vang lên trong người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nghe Huỳnh Hỏa cười ầm ĩ, nghiêm túc nói, các ngươi cười gì? Bạch Dạ cười không ngớt, tiểu Lý Tử. Ngươi đừng tìm lý do, chúng ta đều biết, đây là trộm thiên nhất tộc bản tính động. Tiên tiên hắc hắc, tinh vân tế, làm thôi. Nghe bọn họ nói vậy, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn hỏi, trong mắt các ngươi, ta là người như vậy? Huỳnh Hỏa vừa nhăn mũi, vừa nói, ngươi không giống, ngươi chính là người như vậy. Lý Thiên Mệnh cười mắng, cút đi. Nói thật, Lý Thiên Mệnh rất có ý với tinh vân tế. Hắn cùng cộng sinh thú thương lượng, trấn chủ và trấn chủ phu nhân này, nhìn không giống người tốt, giết tiểu cô nương kia, còn giá họa người ta trộm Liệp Hồn chiếu. Đã vậy, phải để bọn chúng nếm thử mùi vị bị đánh cắp đồ vật thật sự. Hiện tại Lý Thiên Mệnh biết, đối phương có lẽ nhận lầm người thật. Trấn chủ cả nhà đã xác định Tử Chân bị giết, vậy Tử Chân bên cạnh Lý Thiên Mệnh không thể đến từ Liệp Hồn Tinh ổ này. Còn tại sao trùng hợp như vậy? Dù sao Lý Thiên Mệnh từng trải qua vô tự thế giới, nhiều người quen trùng tên, bản chất không phải một người, chuyện này không phải không thể xảy ra. Sau đó, trấn chủ trung niên cũng tham gia tìm người, rời khỏi cửa thôn trấn. Hắn khôi phục vẻ mặt chính phái, chỉ huy tử huyết tộc trong trấn, an bài họ tìm người khắp nơi. Còn trấn chủ phu nhân kia, quay người trở lại trong trấn. Nàng mặc váy dài màu tím, cao quý trang nhã, kiêu ngạo phi phàm. Vẻ âm lãnh ban đầu cũng mang theo ý cười khi trở lại thôn trấn, dường như vui mừng nghĩ đến nhi tử. Lý Thiên Mệnh theo sau nàng. Dưới tinh tượng vũ trụ hư vô, không ai phát hiện ra hắn. Trấn chủ phu nhân căn bản không biết sau lưng mình còn có gã lén lén lúc lúc. Trở lại trong trấn, nàng đến thẳng trấn chủ phủ. Lý Thiên Mệnh theo sau, cảm nhận tinh vân xung quanh, tinh quang tràn ngập, lộng lẫy như ở tiên cảnh. Trước đó hắn không dám xâm nhập. Nhưng giờ tử chân đã an toàn, Lý Thiên Mệnh lại có thể ẩn thân, không có gì phải lo. Dưới tinh quang yên vân lượn lờ, Lý Thiên Mệnh theo trấn chủ phu nhân vào hậu viện trấn chủ phủ. Trước mắt hắn là một tòa cao ốc bị trùng điệp bình chướng kết giới phong ấn. Cao ốc này trong quang tự tại giới cao đến mấy chục mét, có thể thấy trong thế giới ổ thực tế, nó là quái vật khổng lồ. Trên bảng hiệu phía trên cửa chính cao ốc khắc ba chữ lớn, Tinh Vân Lâu. Tinh Vân Lâu. Lý Thiên Mệnh muốn xem nó là cái gì trong thế giới ổ thực tế. Vừa lúc một vị trưởng lão Liệp Hồn Tinh ổ chạy tới giường như có việc. Trưởng lão kia ri mép màu tím, rõ ràng là tử huyết tộc tu vi thâm hậu, ông ta đến trước Tinh Vân Lâu, thấy trấn chủ phu nhân, cung kính hành lễ, phu nhân. Trấn chủ phu nhân mỉm cười nhìn ông ta, lại mang Tinh Vân Tế đến. Trưởng lão cười nói, không tệ. Ông ta mở tu di chi giới, lấy ra một tiểu cầu màu đỏ lớn chừng bàn tay. Lý Thiên Mệnh quan sát rõ ràng, bề mặt tiểu cầu màu đỏ đó hỗn độn tinh quang phun trào, lực lượng trật tự lưu chuyển, rõ ràng có chút tương tự hoành quang chiếu rọi. Nhưng tại quang tự tại giới, Lý Thiên Mệnh nhìn không rõ. Sau đó hắn chuyển về thế giới ổ thực tế. Liền thấy hai tôn trụ thần, tất cả biến thành quang ảnh cao mấy chục vạn mét, ẩn hiện trong tinh quang sáng chói. Và trong tay một đạo quang ảnh, lại nâng một cầu thể màu đỏ sẫm đường kính 10 vạn mét. Tiểu cầu màu đỏ đường kính 10 vạn mét. Lý Thiên Mệnh hít vào khí lạnh, thứ này ẩn chứa bao nhiêu lực lượng trật tự. Nếu hấp thu nó, tu vi cảnh giới nhất định tăng mạnh. Lý Thiên Mệnh ở chân thực thế giới ổ, quan sát 10 vạn mét quả cầu đỏ trước mắt. Quả cầu đỏ kia toàn thân đỏ sẫm, mặt ngoài trải rộng hỗn độn tinh quang, lóng lánh hào quang trật tự, xem ra tựa như một tiểu vũ trụ trật tự. Tại bên trong tinh vân tế này, quang hoa lại càng sáng chói, so với trụ thần thể càng thêm kỳ quái. Hiện tại không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà ngay cả Huỳnh Hỏa bọn nó cũng đều mở to hai mắt nhìn. Huỳnh Hỏa vỗ cánh, wow, cái đồ chơi này dữ dội a, tiểu Lý Tử, đến lúc tìm chút đồ ăn vặt đi, sớm để anh em khôi phục, còn có thể một ngụm nuốt mất cái Liệp Hồn Tinh ổ này a. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói, muốn một ngụm nuốt mất Liệp Hồn Tinh ổ, đây chính là một tòa tinh vân. Huỳnh Hỏa không để bụng, tinh vân thì sao? Nếu là cùng cái hỗn độn thần đế kia một dạng, thân cao 999 ức năm ánh sáng, nuốt cái tinh vân chẳng phải dễ dàng. Tiểu Lý Tử, có lúc tìm nguyên nhân từ chính mình đi, có phải hay không ngươi không nỗ lực tu luyện? Lý Thiên Mệnh trợn mắt, đầu phộng. Khi hắn trở lại quang tự tại giới, vừa hay thấy trấn chủ phu nhân đưa tay nhận lấy cái tinh vân tế này. Nàng nhìn về phía vị trưởng lão kia nói, đợi chút nữa một nhóm tinh vân tế đưa đến, ta sẽ xuất phát, đến lúc đó nếu còn có hàng mới, cứ đưa đến chỗ trấn chủ trước. Vị trưởng lão kia vuốt vuốt chòm râu tím, cười gật đầu, thỏa. Trưởng lão cũng chưa vội rời đi, mà hơi xúc động nói, với thiên phú của thiếu gia, lại có Liệp Hồn Tinh ổ toàn lực cung cấp tinh vân tế, hẳn là ở thần mộ giáo càng ngày càng náo động. Không biết có bao nhiêu tiểu cô nương bị thiếu gia thu phục, ha ha. Trấn chủ phu nhân mỉm cười hời hợt, đó là tự nhiên, cũng phải xem là con của ai chứ. Trong tròng mắt tím của nàng, mơ hồ hiện lên một tia đắc ý, trưởng lão kia tự nhiên là một phen nịnh hót. Trấn chủ phu nhân vừa đáp lại, vừa mở ra cửa lớn tinh vân lầu. Chỉ thấy dưới thủ đoạn của nàng, trùng điệp bình chướng bên ngoài tinh vân lầu xuất hiện một lỗ hổng nhỏ. Nàng đem viên tinh vân tế kia đưa vào trong tinh vân lầu. Lý Thiên Mệnh thông qua lỗ hổng nhỏ kia, nhìn vào bên trong tinh vân lầu, chỉ thấy bên trong tinh vân tế thật không ít, những tiểu cầu đỏ sẫm lớn bằng bàn tay chồng chất cùng một chỗ, ít nhất cũng phải trên 100 viên. Nhiều tinh vân tế như vậy. Lý Thiên Mệnh có chút chấn kinh. Chỉ riêng một cái tinh vân tế, hắn đã cảm nhận được trong đó vô tận lực lượng trật tự lưu chuyển. Không ngờ, trong tinh vân lầu này đã chất đóng trên 100 viên. Đây đều là trấn chủ phu nhân định đưa cho nhi tử. Những tinh vân tế này rất không tệ, đáng tiếc lát nữa sẽ là của ta. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn cảm giác được, trộm thiên chi thủ của mình đã rục rịch. Cũng phải nói, bình chướng kết giới của tinh vân lầu này phi thường cường đại, thủ đoạn bình thường căn bản không thể vô thanh vô tức lấy đi tinh vân tế. Nhưng Lý Thiên Mệnh là ai? Những bình chướng kết giới này, đối với hắn đáng là gì? Bất quá Lý Thiên Mệnh có chút hiếu kỳ, trước kia vô tự thế giới hoành quang chiếu rọi số lượng lớn như vậy, chồng chất ở bên ngoài còn chưa tính. Những tinh vân tế này xem ra không nhiều, vì sao không đặt trực tiếp vào tu di chi giới? Hắn hỏi tự nhiên là Hoàng Thất và Ma Tứ trong Đông Hoàng Kiếm. Hoàng Thất có chút mộng bức, không biết a, Ma Tứ thì nói, ta thấy tinh vân tế kia thời thời khắc khắc đều dây dưa cùng tinh vân lầu, hấp dẫn lực lượng tinh vân lầu, đây cũng là thủ đoạn tốt hơn để bảo tồn tinh vân tế, có thể ngăn cản hiệu dụng đánh mất. Nếu đặt ở tu di chi giới, trong thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau, lực lượng trật tự bên trong rất có thể xói mòn, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng. Lý Thiên Mệnh nghe vậy gật đầu. Dù sao lấy tu di chi giới để bảo tồn đồ vật, bản thân nó chính là phương thức kém cỏi nhất. Bất quá như vậy, ngược lại cho Lý Thiên Mệnh cơ hội. Bọn chúng mà đặt tinh vân tế vào tu di chi giới, ta thực sự không có cơ hội. Lý Thiên Mệnh cười, nhưng đặt ở tinh vân lầu này. Thật xin lỗi, ta ngứa tay. Trọng thiên chi thủ của hắn thèm thuồng nhỏ dãi, thậm chí có chút không thể chờ đợi, có điều hắn tự nhiên không thể ngay trước mặt đối phương mà ra tay. Chỉ có thể chờ đối phương rời đi trước. Mà vị trưởng lão râu tím cùng trấn chủ phu nhân đều đứng trước tinh vân lầu nói chuyện với nhau. Họ đang thổi phồng nhi tử của trấn chủ phu nhân, tức là tiểu thiếu gia của Liệp Hồn Tinh ổ này. Trưởng lão này thật biết thổi gió a, Lý Thiên Mệnh thở dài. Hắn ẩn thân ở một bên, buồn bực ngán ngẩm, liền quay lại chân thực thế giới ổ, hắn nhìn về phía trước, một mảnh trời sao rộng lớn vô ngần bên trong, tinh quang sáng chói, từng đoàn hỗn độn tinh vân tạo thành cùng một chỗ, cộng đồng tạo thành tòa tinh vân lầu. Tại chân thực thế giới ổ, tinh vân lầu là một cái từ vô số vạn trụ cấp hàng tinh nguyên, hỗn độn tinh vân, siêu cực bình chướng kết giới tạo thành tinh vân tụ hợp thể. Để tinh vân tế đặt ở trong đó, thời khắc không ngừng dây dưa cùng lực lượng tinh vân chung quanh, tản ra hào quang đỏ sẫm, là bị lực lượng tinh vân che giấu. Theo trấn chủ phu nhân phất tay, trùng điệp siêu cấp bình chướng kết giới, lỗ hổng một lần nữa khép lại. Lý Thiên Mệnh thấy, bên ngoài tinh vân tụ hợp thể vô cùng lớn kia, có tầng tầng bình chướng vần quanh bao trùm, bảo vệ toàn bộ tinh vân tụ hợp thể. Bằng trộm thiên chi thủ của ta, muốn trộm đồ trong chân thực thế giới ổ này, độ khó khăn quá lớn. Những bình chướng kết giới kia đều dày mấy ức mét. Ta một tay căn bản không thể xuyên qua bình chướng kết giới. Nhưng ở quan tự tại giới, tinh vân lầu này lại rất dễ đắc thủ. Lý Thiên Mệnh bắt đầu quan sát xung quanh tinh vân lầu. Xem xét góc độ vào tay nào thích hợp nhất. Quan tự tại giới, trong tiểu trấn của Liệp Hồn Tinh ổ, trấn chủ phu nhân cùng vị trưởng lão râu tím hàng huyên gần nửa canh giờ, mới kết thúc. Cuối cùng, trấn chủ phu nhân liếc nhìn tinh vân lầu được bảo vệ trùng điệp, lúc này mới hài lòng xoay người rời đi. Vô luận là nàng hay vị trưởng lão râu tím, đều không hề hay biết, ngay khi họ nói chuyện trời đất, lại có một kẻ trộm đang nghe lén. Trong lúc đó, họ còn nói về việc mẫu thân của Tử Yên bị giam giữ và tra tấn trong ngục tử tinh. Mặc dù đối phương là đường tỷ của trấn chủ phu nhân, nhưng trấn chủ phu nhân không hề thương hại, ngược lại còn có chút thích thú. Khiến Lý Thiên Mệnh cảm khái, nữ nhân thật đáng sợ. Tiên Tiên và Cơ Cơ ào ào bất mãn nhảy ra, đừng tưởng rằng nữ nhân nào cũng giống trấn chủ phu nhân. Lý Thiên Mệnh thở dài, hai người các ngươi đúng là bà cô nhỏ. Hắn liên hệ Ngân Trần trước. Lần nữa xác nhận Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm bên kia không có việc gì. Bất quá hai nàng đều rất lo lắng cho Lý Thiên Mệnh, dù sao hiện tại toàn bộ Liệp Hồn Tinh ổ đều bị kết giới Liệp Hồn Tinh ổ bao phủ, không thể ra vào. Để các nàng yên tâm đi. Lý Thiên Mệnh vương trọng thiên chi thủ, nhìn về phía tinh vân lầu trước mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười, ta đến Liệp Hồn Tinh ổ này cứ như về nhà mình vậy, lát nữa sẽ mang cho các nàng một ít quà nhỏ. Hắn nhịn không được cảm khái. Trọng thiên chi thủ thêm ẩn thân hư vô, kẻ trộm mạnh nhất từ trước đến nay của quan tự tại giới sắp ra đời. Hai thủ đoạn này kết hợp với nhau, ai có thể đỡ nổi trấn chủ phu nhân cùng trưởng lão kia vừa rời đi, Lý Thiên Mệnh lập tức bắt đầu hành động. Hắn trước hết sai Ngân Trần theo sát trấn chủ phu nhân, bảo đảm a ta không đột ngột quay trở lại. Sau đó, hắn duy trì trạng thái ẩn thân, tiến đến trước tinh vân lâu. Trộm thiên chi thủ, tuy có thể phá giải ngàn vạn kết giới, nhưng nếu kết giới quá phức tạp, vẫn cần thời gian dài. Lý Thiên Mệnh đến gần tinh vân lâu. Hắn ngẩng đầu, nhìn kiến trúc khổng lồ trong chân thực thế giới này, vương trộm thiên chi thủ. Trước tìm hiểu mạch lạc kết giới này đã. Lúc này, hắn nảy ra ý nghĩ, kết giới này trong chân thực thế giới vô cùng phức tạp. Nếu ở quan tự tại giới, độ phức tạp có lẽ sẽ giảm bớt. Rất nhanh, khi hắn mở trộm thiên chi nhãn, toàn bộ mạch lạc kết giới tinh vân lâu hiện ra trong đầu. Lý Thiên Mệnh quan sát kỹ, rồi chuyển sang quan sát trong chân thực thế giới. Cuối cùng, hắn phát hiện, dù ở quan tự tại giới hay chân thực thế giới, độ phức tạp của kết giới vẫn không hề thay đổi. Xem ra, Việc chuyển hóa từ chân thực thế giới sang quan tự tại giới chủ yếu thể hiện ở thân thể. Sự chuyển hóa khác chỉ là sự thay đổi về thị giác. Ngay cả thân thể, về bản chất vẫn là trụ thân thể. Lý Thiên Mệnh có chút thất vọng. Bởi hắn phát hiện, dù ở quan tự tại giới hay chân thực thế giới, việc trọng thiên chi thủ phá giải kết giới Tinh Vân Lâu là vô cùng khó khăn. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, kết giới này quá đồ sộ, không đủ thời gian và hiệu suất, khó mà phá giải. Xem ra, trong thời gian ngắn khó mà tiến vào. Huynh Hỏa cũng dung hợp cùng hắn, ẩn mình. Nó cười hắc hắc, tiểu lý tử vũ trụ đệ nhất kẻ trộm, cũng có lúc ăn quả đắng. Ba tiểu lục thân hình cũng hoàn toàn hư vô, nhìn hơn trăm viên tinh vân tế trong lâu, vô cùng khẩn trương. Chúng quá muốn được tăng lên. Gấp gáp cũng vô dụng, kết giới tinh vân lâu phức tạp hơn những kết giới ta từng gặp. Lý Thiên Mệnh thở dài, hơn nữa, nó dễ dàng kích hoạt cơ chế báo động. Một khi báo động, những tinh vân tế này chắc chắn bị trấn chủ phu nhân thu lại, ta sẽ không còn cơ hội. Hắn vừa quan sát trong chân thực thế giới. Trấn chủ phu nhân cao đến 400.000 mét. Nếu a ta nhận ra điều bất thường, Lý Thiên Mệnh tuyệt không thể chạm vào tinh vân tế. Dù sao, Lý Thiên Mệnh rất rõ, hắn tăng lên nhanh đến đâu, cũng không thể vượt qua trấn chủ phu nhân trong thời gian ngắn. Hơn nữa, hắn tăng lên còn phải dựa vào tinh vân tế. Một khi tinh vân tế được trấn chủ phu nhân bảo vệ, cơ bản là vô phương. Cơ cơ xuất hiện, cười ha ha, tiểu lý tử cứ từ từ mà tiến, đừng thua ở cái chỗ chết tiệt này. Ngân Trần cũng nói, vẫn là, theo dài, thương nghị, so sánh, ổn thỏa. Chậm rãi, tới đi. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Hắn cười khổ, xem ra, món quà nhỏ vừa nói phải dẹp bỏ. Vốn định mang vài tinh vân tế ra ngoài, nhưng độ phức tạp của kết giới vượt quá tưởng tượng, chủ yếu là cơ chế báo động khiến hắn không dám nghiên cứu nhiều. Lý Thiên Mệnh nghĩ, còn phải ra ngoài thương lượng đã. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đến biên giới tiểu trấn thuộc Liệp Hồn Tinh Ổ, nơi này được bao phủ bởi kết giới màu vàng kim của Liệp Hồn Tinh Ổ, ngăn cách thế giới bên trong và bên ngoài. Ở trạng thái ẩn thân, Lý Thiên Mệnh dùng trộm thiên chi thủ xem xét kết giới. Rất nhanh hắn phát hiện, kết giới bao phủ toàn bộ Liệp Hồn Tinh Ổ tuy lớn hơn, nhưng về độ tinh tế và phức tạp, còn lâu mới sánh được với kết giới Tinh Vân Lâu. Xem ra, kết giới Tinh Vân Lâu đúng là nơi trấn chủ bảo vệ trọng địa. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn dùng kết giới Liệp Hồn Tinh Ổ để thử nghiệm trước. Phát hiện, với năng lực của trộm thiên chi thủ, việc phá giải kết giới Liệp Hồn Tinh Ổ không hề khó khăn. Hắn bắt đầu vận công, phá giải kết giới. Có Ngân Trần, hễ có ai đến gần, Lý Thiên Mệnh sẽ tạm dừng hành động, tránh để lộ bất kỳ điều gì bất thường. Ngân Trần nói, hiện tại, toàn trấn, đều tại, tìm tòi. Bất quá, ta, cá thể, số lượng, chưa đủ. Không cách nào, trải rộng, toàn trấn. Lý Thiên Mệnh, ta hiểu, ngươi cứ cảnh giới tốt xung quanh ta, quay đầu nghĩ cách tìm cho ngươi chút mỏ quặng. Quan tự tại giới này trông không khác gì thế giới bình thường, hẳn cũng có mỏ quặng. Đối ứng trong chân thực thế giới, hẳn là những nơi như kim loại hằng tinh nguyên. Liệp Hồn Tinh Ổ này, nhìn chỉ là tiểu trấn, nhưng trong chân thực thế giới là cả một tinh vân. Ngân Trần muốn trải rộng khắp trấn, độ khó không nhỏ. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều. Hắn chuyên tâm phá giải kết giới. Kết quả, không tốn bao lâu, hắn đã dùng trọng thiên chi thủ phá giải kết giới Liệp Hồn Tinh Ổ, thừa lúc không ai phát hiện, hắn dễ dàng rời khỏi kết giới giam cầm tiểu trấn Liệp Hồn Tinh Ổ, trấn trưởng Trung Niên Khôi Ngô cùng những người khác vẫn đang tìm kiếm khắp nơi, vạn vạn không ngờ, người bọn hắn đuổi bắt đã lặng lẽ rời khỏi phạm vi Liệp Hồn Tinh Ổ, theo chỉ dẫn của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng hội ngộ Tử Chân, Tiểu Ngư, cùng thiếu niên Tử Yên các nàng mang theo ở gần đường hẹp. Quanh co, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm không quá lo lắng, dù sao các nàng biết thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh. Ngược lại, thiếu niên tử huyết tộc Tử Yên có chút lo lắng cho Lý Thiên Mệnh. Nhưng khi hắn thấy Lý Thiên Mệnh hoàn hảo xuất hiện, nhất thời mở to mắt kinh ngạc. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, rồi nhìn kết giới Liệp Hồn Tinh Ổ xa xa, cảm thấy khó tin. Thiếu niên kinh hãi, ngươi. Sao ngươi có thể từ kết giới Liệp Hồn Tinh Ổ đi ra? Lý Thiên Mệnh cười, cái thứ đồ hư này, có thể vây được ai? Tử Yên lại hỏi, còn Tử Trũng đâu? Lý Thiên Mệnh nói, bị ta đánh thành cầu. Nếu không phải hắn gọi người, giờ đã xuống gặp tổ tông. Điều này càng khiến Tử Yên không thể tin được. Thiếu niên này biết Lý Thiên Mệnh chỉ cao 7 vạn mét, vạn vạn không ngờ, hắn có thể nghiền ép Tử Trũng cao 1 vạn mét, suýt chút nữa trấn sát. Còn kết giới rộng lớn trấn thủ toàn bộ Liệp Hồn Tinh Ổ, lại bị Lý Thiên Mệnh gọi là thứ đồ hư. Lý Thiên Mệnh không để ý đến hắn. Sau khi trở về, hắn cùng Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm hàn huyên. Chủ yếu là về vấn đề Tinh Vân Lâu và Tinh Vân Tế. Lý Thiên Mệnh nói, cơ hội khó có, ta định ở lại đây quan sát, tranh thủ lấy được những tinh vân tế kia. Chỉ là kết giới tinh vân lâu hơi phức tạp, phải bàn bạc kỹ hơn. Dù sao, trấn chủ phu nhân còn chút thời gian nữa mới đi tìm con trai. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm nhìn nhau, cùng gật đầu. Tử Chân cười nhẹ, đúng là cơ hội tốt. Vi Sinh Mặc Nhiễm càng trực tiếp, mỉm cười nói, chúng ta đều thấy có thể thực hiện. Nhất thời, Lý Thiên Mệnh không biết, chúng ta mà nàng nói là nàng và Tử Chân, hay nàng và 49 tỷ tỷ trong cơ thể nàng tóm lại, hai nàng đều ủng hộ quyết định của Lý Thiên Mệnh. Tử Chân nhìn tiểu trấn Liệp Hồn này, nơi nơi đều có trụ thần cao mấy trăm ngàn mét, tự nhiên cũng muốn đột phá tăng lên. Mà đối với Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng càng là ủng hộ Lý Thiên Mệnh vô điều kiện. Ngược lại, Tử Yên cuối cùng cũng hồi phục thần trí từ sự rung động mà Lý Thiên Mệnh mang đến. Hắn có chút hưng phấn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Tỷ phu, ngài dường như nắm giữ năng lực xuyên qua kết giới. Tử Yên chờ mong nói, kết giới giam giữ ta và mẫu thân tỷ tỷ không mạnh bằng kết giới tinh vân lâu, có lẽ ngài có thể giúp đỡ cứu ta và mẫu thân tỷ tỷ trước. Xem ra thiếu niên này vẫn kiên định cho rằng Tử Chân là tỷ tỷ của hắn. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, đầu tiên, đừng gọi ta tỷ phu. Tiếp theo, thực lực hiện tại của ta còn chưa đủ, trước tiên cần nghĩ biện pháp tăng lên. Vi Sinh Mặc Nhiễm suy tư cục diện trước mắt, đôi mày thanh tú cau lại, vậy phải làm sao? Lý Thiên Mệnh nói, không biết quan tự tại giới này có thái cổ tà ma hay không? Nếu có thái cổ tà ma, vậy thì dễ rồi. Hấp thu thái cổ tà ma chi nhãn chính là con đường tăng lên của trộm thiên chi thủ. Nếu có thể có được thái cổ tà ma chi nhãn để trộm thiên chi thủ tăng lên, vô luận là cứu ra mẫu thân Tử Yên, hay phá giải bình chướng kết giới tinh vân lâu, đều không còn là vấn đề. Sau đó hắn hỏi thăm thần hồn hoàng thất và ma tứ trong Đông Hoàng Kiếm. Hoàng thất phân tích, liên quan tới thái cổ tà ma, ta không có tri thức dự trữ tương quan. Bất quá theo di tích tà ma rời khỏi vũ trụ hỗn độn thần đế mà nói, bên ngoài vũ trụ hỗn độn thần đế khẳng định có thái cổ tà ma, chỉ là không biết có tồn tại ở quan tự tại giới hay không. Ma tứ cũng không có tin tức chính xác. Lý Thiên Mệnh căn cứ câu trả lời của hai nàng, cũng suy đoán, thái cổ tà ma rất có thể tồn tại ở thế giới chân thực bên ngoài thần đế vũ trụ. Nhưng quan trọng là, những thái cổ tà ma kia sẽ ở đâu? Đối với điểm này, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm tự nhiên không rõ ràng. Lúc này, thiếu niên Tử Yên đột nhiên xen vào, Liệp Hồn tinh ổ của chúng ta, ý nghĩa là thợ săn thái cổ tà ma. Thái cổ tà ma là hồn thú, cho nên nơi này mới gọi là Liệp Hồn tinh ổ. Trong trấn không chỉ chứa thi thể thái cổ tà ma, mà còn có người biết sao huyệt thái cổ tà ma ở phụ cận. Lời này khiến hai mắt Lý Thiên Mệnh tỏa sáng. Hắn có chút ngoài ý muốn, không ngờ Liệp Hồn tinh ổ lại là thợ săn thái cổ tà ma. Hắn nhìn Tử Yên hỏi, thi thể thái cổ tà ma. Nếu có thể tìm được thi thể thái cổ tà ma, ta rất có thể tăng lên, những thi thể này cất giữ ở đâu? Hắn không hỏi thi thể thái cổ tà ma có bao nhiêu mắt. Dù sao, bách nhãn thú hẳn sẽ không nhập vào mấy trăm ngàn mét trụ thần chi nhãn này. Vậy chỉ cần là thiên nhãn thú, đối với Lý Thiên Mệnh sẽ có ích lợi. Đáng tiếc Tử Yên lắc đầu, ta không biết bọn họ giấu thi thể thái cổ tà ma ở đâu. Hắn có chút xấu hổ, ta ở Liệp Hồn tinh ổ này, tương đương với người ngoài. Chỉ là ta không có nơi khác để đi, thêm nữa mẫu thân còn ở nơi này, nên chỉ có thể lưu lại. Lý Thiên Mệnh gật đầu, được. Nhưng điều này không làm khó được hắn. Điều tra luôn là sở trường của Ngân Trần. Chỉ là đại bộ phận cá thể Ngân Trần đều lưu lại ở thần đế vũ trụ, nơi này quan tự tại giới còn phải thôn phệ mỏ quặng để thăng cấp. Sau đó hắn hỏi Tử Yên, người có biết xung quanh đây có mỏ quặng nào không? Tử Yên vẻ mặt nghi hoặc, mỏ quặng. Tìm mỏ quặng làm gì? Lý Thiên Mệnh nói, chuyện này ngươi không cần quản, dù sao có mỏ quặng ta sẽ tăng lên được, có thể nghĩ biện pháp tìm ra chỗ cất giữ thi thể thái cổ tà ma. Đối với Tử Yên, từ nhỏ đến lớn đều chỉ tiếp xúc với người Liệp Hồn tinh ổ, sao có thể ngờ cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh có được các loại năng lực cường đại. Ngay cả năng lực phá giải kết giới, Tử Yên cũng chưa từng nghe thấy. Đương nhiên, năng lực này coi như Tử Yên rời khỏi Liệp Hồn tinh ổ, đến nhiều nơi hơn, cũng khó mà nghe nói. Dù sao năng lực này chỉ có trộm thiên nhất tộc mới có, mà trộm thiên nhất tộc, ở quan tự tại giới hiện tại cơ bản đã tuyệt tích. Chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Lý Mộ Dương. Bất kể thế nào, nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, thiếu niên Tử Yên lập tức gật đầu, mỏ quặng, ta biết, vì ta cũng là người đào quán. Phụ cận tiểu trấn có một tòa hồng đạo cấp tinh vân mỏ, sản xuất mỏ thạch có thể đoán tạo ra hồng đạo cấp trụ thần khí. Không biết như vậy có đủ không? Hồng đạo cấp tinh vân mỏ. Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Hắn và Tử Chân liếc nhau, đều thấy sự rung động trong mắt đối phương. Phải biết, hồng đạo cấp trụ thần khí, ở thần đế vũ trụ đã là trụ thần khí đỉnh cấp, vô cùng hy hữu và trân quý. Nhưng ở quan tự tại giới này, phụ cận một nhỏ bé Liệp Hồn tinh ổ đã có một tòa hồng đạo cấp tinh vân mỏ. Có thể thấy được với Liệp Hồn tinh ổ, Hồng đạo cấp trụ thần khí là trang bị tiêu chuẩn. Phàm là có chút địa vị, hầu như ai cũng có một món. Trên người Tử Trũng có một loại trụ thần khí hộ giáp loại hồng đạo cấp, đáng tiếc món đồ chơi đó không ngăn được thế công của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nhìn thiếu niên Tử Yên, có mỏ quặng hồng đạo cấp, hẳn là đủ rồi. Mỏ quặng này thuộc về Liệp Hồn Tinh ổ của các ngươi. Tử Yên gật đầu, đúng vậy. Mà Tinh Vân Tế, thực chất cũng được sản xuất từ tòa Tinh Vân mỏ kia, thuộc về tài sản của Liệp Hồn Tinh ổ chúng ta. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, vậy thì tốt rồi. Nếu mỏ quặng không phải của Liệp Hồn Tinh ổ, hắn để Ngân Trần cắn nút còn có chút bất an. Nhưng nếu là của Liệp Hồn Tinh ổ, vậy không cần khách khí. Lý Thiên Mệnh nhìn Tử Yên. Có chút cảm khái, không ngờ thiếu niên này lại thành người dẫn đường. Hắn nói với Hoàng Thất và Ma Tứ, các ngươi xem, nói sẽ dẫn đường cho ta, kết quả cái này không biết, cái kia cũng không biết, còn không bằng một thiếu niên. Hai vị Vĩnh Hằng Sinh Linh có xấu hổ không? Lời này khiến Hoàng Thất và Ma Tứ trở nên sợ hãi. Vội vã cầu xin tha thứ, đồng thời biểu thị các nàng chỉ không biết sự tình xung quanh đây. Hoàng Thất hoảng sợ, đế quân đại nhân, Liệp Hồn Tinh ổ chỉ là nơi nhỏ bé ở quan tự tại giới. Chúng ta không biết chuyện phụ cận cũng là bình thường. Ma Tứ cũng nói, quan tự tại giới quá lớn, chúng ta không thể biết hết mọi thứ ở mọi nơi. Lý Thiên Mệnh nghe, cảm thấy cũng có chút làm khó các nàng. Nhưng hắn vẫn nói, các ngươi giỏi ngụy biện đấy. Hy vọng các ngươi về sau có thể phát huy tác dụng. Điều này khiến Hoàng Thất và Ma Tứ có chút nơm nớp lo sợ. Lập tức cam đoan với hắn, về sau tuyệt đối sẽ phát huy tác dụng vân vân. Lý Thiên Mệnh không nói nhảm nhiều với hai nàng. Khi biết tin tức mỏ quặng từ Tử Yên, hắn liền bảo Tử Yên dẫn đi. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi dẫn đường cho chúng ta đi, tìm được tòa mỏ quặng kia, sau khi thành công, ta sẽ nghĩ cách cứu ra mẫu thân ngươi. Tử Yên tuy không biết Lý Thiên Mệnh có thủ đoạn gì, muốn tìm mỏ quặng làm gì, nhưng nghe Lý Thiên Mệnh nói, lập tức hưng phấn lên, tốt, cảm ơn tỷ phu. Lý Thiên Mệnh đau đầu, đã bảo đừng gọi ta tỷ phu. Ngay cả Tử Chân cũng im lặng. Tử Yên dường như đã nhận định nàng là tỷ tỷ mất tích nhiều năm, nói thế nào cũng vô dụng hết chương 4662. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!